Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 1009 tới chương 1033. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giữa trời chiều, trên những toa xe lửa tấm phẳng, những khẩu pháo anh 4. Bảy tấc bắn nhanh không ngừng gầm thét. Hỏa diễm từ nòng pháo chiếu sáng cả bầu trời đêm, những quả đạn pháo nặng 40-50 bao, tựa mưa rào trút xuống phòng tuyến quân bô. Mặc dù quân đội Anh chưa có pháo giả chiến thích hợp, nhưng đối mặt chiến tranh, người Anh phản ứng cũng vô cùng nhanh chóng, không hề bảo thủ như lời đồn. Họ nhanh chóng đưa pháo 4.7 tấc Anh hải quân ra, tuy cồng kềnh hơn pháo giả chiến thông thường, nhưng trọng lượng trên xe lửa không ảnh hưởng nhiều, hơn nữa tốc độ bắn lại nhanh hơn, uy lực cũng lớn hơn. Dưới làn pháo kích dữ dội, trận địa quân bô không ngừng bốc lên cột khói do đạn pháo nổ tung. Cùng lúc đó, pháo giả chiến và pháo cối của quân Anh cũng bắn phá trận địa quân bô, nhưng đạn pháo rơi vào lớp đất xốp, phần lớn bị hấp thụ bởi lớp đất cát, sát thương không lớn, chỉ khiến từng đám khói đen bốc lên. Để ngăn cản quân Anh tiến công, quân bô còn bố trí lưới sắt, có cả lưới thép gai và súng máy, thành công ngăn chặn quân Anh. Dưới sự áp chế của súng máy, hai bên chỉ có thể dùng súng trường bắn trả qua lưới sắt. Từ nửa đêm đến 5 giờ rưỡi sáng, chiến sự vẫn tiếp diễn. Khi ánh sáng bình minh ló dạng, pháo binh quân bô vốn im lặng cũng tham gia chiến đấu, pháo cối bắn như mưa, trút xuống trận địa quân Anh. Vì trận địa quân Anh nằm trên nền đá sỏi, nên khi đạn pháo nổ, đá vụn và mảnh vỡ gây thương vong lớn hơn cho quân Anh. Khi từng loạt pháo cối trút xuống trận địa quân Anh, tướng quân Khắc Long Trị, đứng trên đỉnh cao, sau khi cẩn thận xem xét tình hình chiến trường, lập tức hạ lệnh, tập trung hỏa lực, công kích trận địa phía Tây của quân Anh, nơi có địa hình tương đối bằng phẳng. Ngay khi lệnh vừa ban ra, 64 khẩu đại pháo dưới quyền tướng quân Khắc Long Trị bắn liên tục vào trận địa quân Anh trong nửa giờ với tốc độ nhanh nhất, đạn pháo tuôn ra như mưa đá, tạo thành vô số cột khói bụi, bao trùm trận địa địch. Theo đà hỏa lực dồn dập vào trận địa địch, hai sư đoàn bộ binh dưới quyền tướng quân Khắc Long Trị lần lượt nhảy ra khỏi chiến hào với đội hình sóng thần, từ ba hướng Tây, Đông Nam và Nam tiến công trận địa phía Tây của quân Anh, nhanh chóng tạo thành thế bao vây hùng vĩ. 200-300 mét địa vực giữa chiến hào và trận địa địch tràn ngập quân bô. Thiếu tá Trình Quốc Đào, người ở bên cạnh tướng quân Khắc Long Trị, đã viết trong nhật ký, dù đã đoán trước, cái gọi là tập đoàn công kích, hẳn là không gì hơn thế này. Chỉ thấy 5.000 quân bô, không hề sợ hãi, nghền ngang tiến lên trước bom bi và hỏa lực súng máy, đánh vào trận địa địch như sấm sét. Chúng ta không khỏi kinh ngạc thán phục. Ta coi đây là chính nghĩa tuyệt đối, đệ nhất thiên hạ, có thể khơi dậy ý chí chiến đấu vô thượng, dường như không gì có thể sánh bằng, nhưng bộ binh chỉ là đánh nhi binh, bàn tay quyết định thắng bại lại là kỵ binh. Ngay khi quân Anh dốc toàn lực chống cự bộ binh bô, họ không hề để ý, hai đoàn kỵ binh bô đã từ một hướng khác áp sát trận địa quân Anh. Những lưỡi đao kỵ binh sáng loáng chỉ về phía trước, hơn 1.000 kỵ binh như một cơn lốc trên chiến trường, lao nhanh về phía trước. Kỵ binh không cầm đao như kỵ binh châu Âu, mà đều mang súng ngắn hoặc súng trường. Đội quân kỵ binh này, nói đúng hơn là một đám dân chăn nuôi bô dũng mãnh. Họ tập hợp lại dưới sứ mệnh bảo vệ quốc gia. Mặc dù không thuần thục dùng đao, nhưng họ đều là những người cưỡi ngựa giỏi. Khi kỵ binh xung phong, họ thúc mạnh hai chân vào bụng ngựa, giày và cựa thúc khiến chiến mã rên rỉ, tăng tốc độ. Hai đoàn kỵ binh như hổ xuống núi, quét sạch chiến trường, bỗng nhiên gia nhập, trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập phòng tuyến quân Anh. Khi xông vào chiến trường, kỵ binh không ngừng dùng súng trường bắn vào quân Anh đang tháo chạy. Những người bô này từ nhỏ đã cưỡi ngựa bắn súng trên cao nguyên Nam Phi rộng lớn, hầu như mỗi phát súng đều hạ gục một quân Anh. Đối mặt với kỵ binh bô bất ngờ xông vào, quân Anh không thể tổ chức phòng ngự hiệu quả. Phòng tuyến sụp đổ, khắp nơi là quân Anh vứt bỏ vũ khí tháo chạy, càng nhiều người giơ tay đầu hàng. Quân Anh muốn rút lui, nếu không rút lui, toàn quân sẽ bị diệt. Tướng quân Pen Simon hạ lệnh toàn quân rút lui. Mặc dù quân bô chiếm ưu thế trên chiến trường, nhưng nhờ hỏa lực của mười mấy khẩu pháo 4.7 tấc Anh và súng máy trên đoàn tàu bọc thép, quân Anh vẫn thành công rút khỏi chiến trường. Khi trận chiến kết thúc, quân Anh thảm bại bỏ lại hơn 1.000 thi thể và nhiều vũ khí, rút lui theo con đường đã đến. Quân bô xảo quyệt trên đoàn tàu bọc thép đang lao vút, tướng quân Pen Simon oán trách quân bô. Ông không hề biết rằng, một đội quân khác đã phục kích chờ đợi từ lâu. Quanh một tiếng, theo tiếng nổ lớn, đường ray bị nổ tung, đoàn tàu bọc thép chật ních, quân Anh đột ngột trật bánh, ngã nhào xuống đất. Bụi đất tung bay, khắp nơi là quân Anh bị thương đang kêu la thảm thiết. Những người may mắn thoát chết còn chưa hiểu chuyện gì, tiếng súng lại vang lên. Đội phục kích đoàn tàu bọc thép không phải quân bô, mà là lữ đoàn ai? Len. Khác với sự nhiệt tình bảo vệ quốc gia của quân bô, đối với người Anh, người ai? Len mang trong mình mối thù nhà nợ nước, nên cuộc tấn công của họ cũng vô cùng dũng mãnh. Quân nhân Anh ngã nhào, chưa kịp hoàn hồn, làm sao có thể là đối thủ của người ai? Len. Những người anh ngoan cố chống cự gần đoàn tàu bọc thép, thậm chí còn chưa kịp tổ chức phòng ngự hiệu quả, đã bị pháo cối ai len cho nổ tung. Ở phía xa, một chiến sĩ ai len cầm súng bắn tỉa 12 ly, núp sau tảng đá, qua ống ngắm nhìn thấy một sĩ quan anh chỉ huy đội quân tổ chức phòng ngự, liền nhắm thẳng vào mục tiêu, bóp cò. Tiếng súng vừa dứt, qua ống ngắm, tay súng bắn tỉa ai len thấy viên quan kia ngã xuống, quân anh xung quanh rối loạn. Không sai, phiên bản này được đăng trên 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Ngay cả tay súng bắn tỉa cũng không biết, phát súng này đã hạ gục tướng quân tên Simon, kẻ đã nhúng tay vào máu của không ít thành viên Phini Á huynh đệ hội, cứ thế mà chết một cách vô danh dưới nòng súng. Kê, Úc Tinh chỉnh đế nờ từ thiên. Lôi Trúc, hy vọng bạn tê hít. Một chút dấu ấn từ thiên Lôi Trúc phiên bản dành riêng cho bạn. Tin nóng, tin nóng. Tướng quân Pen Simon của Anh quốc bị quân Bô đánh chết tại tiền tuyến. Một buổi sáng sớm, đầu đường vang lên tiếng rao báo của người bán báo, tay cầm tờ báo, vừa đi vừa hô. Nửa năm sau khi chiến tranh Anh Bô bùng nổ ở miền Nam châu Phi, tin tức chiến sự ở đó đã khó lòng thu hút sự chú ý của bách tính Đại Minh. Dù sao, cuộc chiến tranh ấy cách họ quá xa vời. Đối với đại đa số bách tính Đại Minh mà nói, so với việc quan tâm đến chiến tranh ở nơi xa xôi, chi bằng để ý đến chuyện cơm áo gạo tiền trong cuộc sống thường nhật. Với thần dân của đế quốc, những thứ này mới là thiết thực nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng thờ ơ, ít nhất, có những người vẫn để tâm đến cuộc chiến tranh kia. Ít nhất, đối với Triệu Khải Hàn, hắn vẫn luôn chú ý đến tình hình chiến sự ở Nam Phi. Với tư cách là một người phụ trách doanh nghiệp, hắn nhạy bén nhận ra rằng, cuộc chiến tranh này có lẽ là cơ hội của hắn. Bất kỳ sự kiện nào xảy ra đều mang đến cơ hội, có người cả đời chỉ chờ đợi cơ hội của mình. Có lẽ vì tâm có sự liên kết kỳ diệu, trong lúc lái xe, hắn thậm chí còn chẳng buồn ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Tháng 4 ở Bắc Hải, gió sớm tuy mang theo chút se lạnh, nhưng đây lại là mùa đẹp nhất trong năm. Sau một mùa đông dài đằng đẵng, mọi người đều mong chờ mùa xuân đến. Cảm nhận ánh nắng rực rỡ của mùa xuân, ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, trên mặt Tôn Mai nở nụ cười hạnh phúc, nhìn Triệu Khải Hàn đang lái xe và lũ trẻ ngồi phía sau, nụ cười trên môi nàng càng thêm rạng rỡ. Hạnh phúc là gì? Kỳ thực rất đơn giản, chỉ là cả nhà sống hạnh phúc bên nhau mà thôi. Chẳng mấy chốc xe đã đến trường học, khi lũ trẻ xuống xe, Tôn Mai hướng về phía trượng phu cười nói. Được rồi, anh mau đi công ty đi, tối nay chúng ta đi xe trường học là được. Sau khi gặp lại vợ con, Triệu Khải Hàn liền tăng tốc hướng ra ngoại ô, cũng như bao khu công nghiệp khác, khu công nghiệp Bắc Hải cũng đầy khói bụi, những ống khói cao vút nhả khói, trong không khí thoảng mùi than bùn. Mặc dù khu vực bối chuyên nạp của châu Phi đã thay thế Bắc Hải trở thành nơi cung cấp than đá lớn nhất cho đế quốc, nhưng sự thay đổi này không những không ảnh hưởng đến Bắc Hải, mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế của nơi này. Nhờ vào tài nguyên than đá và sắt phong phú, nơi đây đã trở thành vùng đất đầu tư mới, rất nhiều doanh nghiệp nội địa đầu tư xây dựng nhà máy. Năm Thịnh Đức thứ 21 ở Bắc Hải, thậm chí đã mơ hồ trở thành một thành phố công nghiệp không thua kém gì các thành phố ven biển, từ xưởng đóng tàu đến các loại máy móc, có thể nói là cái gì cần có đều có. Nhà máy của Triệu Khải Hàn nằm trong khu công nghiệp, 6 năm trước, Triệu Khải Hàn rời khỏi công ty khai thác mỏ, thành lập một xưởng rèn đúc, sản xuất các loại vũ khí bao gồm súng ngắn, súng trường, sản phẩm không bán cho dân di cư bản địa thì cũng bán cho phương Tây. Mặc dù sản phẩm của nhà máy bán khá chạy, nhưng quy mô vẫn còn hạn chế. Huống hồ Triệu Khải Hàn vẫn chưa thỏa mãn, dù sao, phàm là người đều có dạ tâm. Hắn cũng không ngoại lệ, khi chiếc xe dừng lại trước nhà máy, nhìn những người thợ lực lưỡng, Triệu Khải Hàn trầm ngâm một hồi lâu, sau đó tự nhủ. Có lẽ, đây là một cơ hội, nếu có thể nắm bắt cơ hội này. Trong lòng nghĩ vậy, Triệu Khải Hàn như đã đưa ra quyết định gì đó, nhất chuyển tay lái, sau đó lái xe về một hướng khác, hướng về trung tâm thành phố. Các vị cần loại vũ khí gì? Các ngài cần không chỉ là súng máy, cho dù là một khẩu súng máy có thể đối phó với 100 cây bộ thương, nhưng các ngài cần một loại vũ khí có thể đối phó với 1.000 tên địch, loại vũ khí này hiển nhiên không phải là súng máy. Trong phòng họp của nhà hàng Hòa Bình, đối diện với mấy người Bô, Triệu Khải Hàn bắt đầu vẽ ra chiếc bánh vẽ của mình. Mấy người Bô này đến Đại Minh mua sắm súng ống đạn dược, so với sự quản lý nghiêm ngặt của nội địa, Bắc Hải với sự quản lý rộng rãi không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù ở Bắc Hải không có nhà chế tạo vũ khí cỡ lớn, nhưng lại có vài chục xưởng nhỏ dân gian quy mô nhỏ, những xưởng nhỏ này chủ yếu sản xuất súng trường, súng ngắn, nhưng thứ họ cần lại là súng máy. Tuy nhiên, điều này không thành vấn đề, chỉ cần họ trả đủ tiền, những xưởng nhỏ này cũng có thể sản xuất súng máy. Mà hiện tại, thứ mà người Bô đang nắm giữ mỏ vàng Render không thiếu nhất chính là vàng. Điểm khác biệt là, Triệu Khải Hàn hoàn toàn không muốn tranh giành đơn đặt hàng súng máy, chỉ là vài ngàn cây bộ thương, vài trăm khẩu súng máy, kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Không phải súng máy thì là gì? Ngươi còn có đề xuất nào tốt hơn không? Đối mặt với câu hỏi của John, đoàn trưởng Kinh Mậu đoàn Nam Phi, Triệu Khải Hàn thản nhiên uống một ngụm nước, rồi tiếp tục nói. Đương nhiên, ngoài súng máy, các ngài chắc chắn có lựa chọn tốt hơn. Mọi người đều biết, súng máy bắn ra đạn 7.5 ly, mặc dù tính năng của nó cực kỳ ưu việt, nhưng một viên đạn chỉ có thể giết chết một kẻ địch. Đương nhiên, cũng không loại trừ nó sẽ bắn xuyên qua thân thể hai người, nhưng chỉ có vậy, dựa vào hỏa lực dày đặc, nó có thể gây ra sát thương cực lớn cho kẻ địch trên chiến trường. Nhưng chúng ta không thể chỉ thỏa mãn với điều đó, dù sao, chúng ta cần một loại vũ khí có hiệu quả chiến đấu cao hơn, giết địch hiệu quả hơn. Loại vũ khí gì đây? Về vấn đề này, tôi từng đến thăm một số quân nhân, những cựu binh từng xông pha chiến trường, cũng đến thăm các bảo tàng chiến tranh. Thông qua điều tra, tôi phát hiện trên chiến trường, phần lớn thương vong đều là do đạn pháo gây ra. Thưa các vị, điều này có số liệu chứng minh. Theo thống kê của quân đội đế quốc, trên chiến trường, khoảng 50% thương vong là do đạn pháo gây ra. Điều này cũng có nghĩa là, trên chiến trường, lực lượng pháo binh chỉ chiếm 10% nhưng lại gây ra hơn 50% sát thương. Nói cách khác, so với súng trường hoặc súng máy, đại pháo gây ra thương vong nhiều hơn. Cho nên, muốn nâng cao hiệu quả sát thương, chúng ta cần một loại vũ khí pháo binh hiệu quả hơn. Nhưng rất tiếc, trước mắt mà nói, bất luận là súng cối hay pháo hỏa tiễn đều chưa thể gọi là hiệu quả. Cho nên, chúng ta quyết định nghiên cứu chế tạo một loại vũ khí pháo binh kiểu mới. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Vừa nói, Triệu Khải Hàn vừa thông qua máy chiếu phim, vừa chiếu ra từng tấm hình mô hình pháo hỏa kiểu mới, vừa giới thiệu. Loại pháo hỏa này chính là pháo cơ quan. Chúng ta tham khảo kết cấu của súng máy 10 năm, đối với từng bộ phận tiến hành phóng đại theo lý thuyết và tỷ lệ, khiến nó có thể bắn ra đạn pháo 30 ly. So với pháo cơ quan Gatling 30 ly, trọng lượng của nó nhẹ hơn. Theo tính toán thực tế của chúng ta, trọng lượng của nó sẽ được kiểm soát trong vòng 100 kg. Điều này có nghĩa là nó có thể đi cùng bộ binh tiến công. Khi gặp địch, trong thời gian cực ngắn có thể bắn hàng ngàn phát đạn pháo vào quân địch. Nó sẽ là lợi khí giết người hiệu quả nhất từ trước đến nay. Triệu Khải Hàn thay từng tấm phim chiếu nói. Đây đại khái là thành quả trước mắt của chúng ta. Nói đến đây, hắn lại chỉ vào nhà máy ở xa xa. Chỉ cần các ngài bằng lòng đầu tư vào xưởng của tôi, thưa các vị, rất nhanh các ngài sẽ có được loại vũ khí lấy một địch ngàn này. Triệu Khải Hàn còn chưa nói xong, John đã không nhịn được mà lên tiếng. Cái gì? Đầu tư vào xưởng của ngươi. Ngươi nói là ngươi còn chưa có loại vũ khí này sao? Ngươi dùng mấy tấm phim chiếu này để tạo pháo sao? Xuề tay ra, Triệu Khải Hàn trực tiếp nói. Có vấn đề gì sao? Các ngài đừng xem chúng tôi như đám người Anh, Mỹ kia. Đây là Đại Minh, là một nơi tràn đầy kỳ tích. Chúng ta đang dùng khái niệm sáng tạo để thu hút đầu tư, có khái niệm thì tự nhiên sẽ có chế tạo. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Đại Minh và những nơi khác. Một khái niệm tốt thường có khả năng hấp dẫn người khác đầu tư. Để chúng ta vì giấc mộng mà cố gắng. Mộng lúc bắt đầu cũng chỉ là một khái niệm mà thôi. Đương nhiên, ngươi tuyệt đối không thể nói đây là đang rút tiền. Dù sao khái niệm là mộng tưởng, nhưng lại khác biệt hoàn toàn với mộng tưởng, bởi vì khái niệm có khả năng sẽ trở thành sự thật. Đừng nói, chiếu phim pháo, cái này thật đúng là lần đầu. Đương nhiên, không thể nào cứ dừng lại ở giai đoạn chiếu phim. Hiện tại, Triệu Khải nhân lực, vật lực đều có hạn, không còn cách nào khác, chỉ đành vẽ vài tấm phim, sau đó dùng khái niệm để thu hút người khác đầu tư. Từng tấm phim này, trong mắt John, một kẻ ngoài nghề, quả thực chỉ là nói nhảm, chỉ là những thứ vẽ trên giấy, thiếu đi sự chống đỡ của thực tế. Nhưng ở một phương diện khác, hắn lại bị thuyết phục, không phải sao? Một chọi ngàn quả thực quá mức mê người, kỳ thật những thành viên khác trong đoàn rất muốn khuyên John đừng nghe tên này nói bậy. Còn đầu tư vào công ty của hắn. Có tiền này, mua súng săn còn hơn. Súng săn kỳ thật chính là súng bắn tỉa, có thể lấy mạng người ở khoảng cách 800, là 800 mét. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật quang học và kỹ thuật súng trường của Đại Minh. Mua thứ đồ chơi này sao? Ai cũng có thể thấy John dường như rất hứng thú. Nhìn chằm chằm vào vũ khí trên phim, John suy nghĩ một lát rồi nói. Những thiết kế này cuối cùng chỉ dừng lại trên giấy, muốn tạo ra cơ quan pháo thật sự, khẳng định vẫn là phải chế tạo vũ khí ra, sau đó dùng hành động thực tế mà thuyết phục chúng ta. Không sai. Triệu Khải gật đầu nói, không sai, cho nên mục đích ta đến đây chính là cần các ngươi cung cấp một khoản tiền, giúp ta mua sắm một số thiết bị, dùng để chế tạo loại vũ khí này. Đương nhiên, công ty của ta hiện tại cũng có thể cố gắng sản xuất ra loại vũ khí này, nhưng vì thiết bị không đủ, chất lượng chắc chắn sẽ có một vài vấn đề. John tiên sinh, hiện tại chỉ cần 5 vạn bảng Anh, ngươi liền có thể thu được một loại vũ khí uy lực mạnh mẽ, loại vũ khí này thậm chí có thể giúp các ngươi thắng được chiến tranh 5 vạn bảng Anh thiếu sao. Vậy cũng gần 40 vạn lượng vàng A kỳ thật, đây cũng là lý do Triệu Khải đến đây. hắn sở dĩ mang theo những tấm phim này đến, chính là muốn tay không bắt sói. Muốn dùng những đồng tiền vàng của người bô này giúp hắn xây dựng thêm nhà máy, sản xuất ra sản phẩm kiểu mới nhất. Có nhà máy, có sản phẩm, hắn không chỉ có thể khai thác thị trường của người bô, còn có thể đề cử loại vũ khí này cho quân đội. Đương nhiên, trước đó hắn cần phải hoàn thành việc xây dựng thêm nhà máy, chỉ có như vậy mới có thể đáp ứng những đơn đặt hàng trong tương lai. Nhưng số tiền đó hắn cần phải để người khác bỏ ra. Người bô chính là những con dê tế thần, à không đúng, là nhà đầu tư. Đương nhiên, số tiền đó cũng không phải là đầu tư cho công ty của hắn, mà là chi phí nghiên cứu chế tạo và dự chi mua sắm. Muốn thuyết phục bọn họ rất đơn giản, chính là dùng những tấm phim này mà thuyết phục bọn họ. Không đúng, phải nói là dùng một khái niệm rất tốt. 5 vạn bản Anh Dung trầm tư một chút, sau đó hắn lại một lần nữa đặt ánh mắt lên những tấm phim, rồi lại nhìn về phía Triệu Khải. Nếu như ngươi bằng lòng dùng nhà máy của ngươi làm bảo đảm, ta có thể đầu tư 5 vạn bản Anh. Dứt lời, ánh mắt hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào người Đại Minh trước mặt. Hắn đưa ra yêu cầu này là bởi vì Nam Phi cần một nhà chế tạo vũ khí thuộc về mình. Nếu tên trước mặt này thất bại, vậy số tiền đó sẽ trở thành nhà máy. Bọn họ có thể dùng công ty của hắn sản xuất súng trường, sau đó trực tiếp vận chuyển vũ khí về Nam Phi. Nếu thành công, vậy bọn họ sẽ có được một loại vũ khí uy lực mạnh mẽ. Dù tính thế nào, đây đều là một khoản đầu tư có lời. Không khí trong phòng họp bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Công ty của ta trầm ngâm một lát, Triệu Khải bỗng nhiên cười nói. Dôn tiên sinh, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Không sai, bản này được đăng trên 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Hắn nhìn những người bô trước mặt, vẻ mặt chân thành nói. Rất nhanh, các ngươi sẽ có được một loại vũ khí đủ để thay đổi chiến tranh. Nói đến đây, Triệu Khải nhìn hai người với ánh mắt kiên định, có loại vũ khí này, các ngươi không chỉ có thể thay đổi chiến tranh, hơn nữa còn có thể giúp sự nghiệp của các ngươi, ta và các ngươi cũng có cùng một tình cảm. Ta chân thành hy vọng các ngươi có thể đánh bại người Anh, bảo vệ tự do của các ngươi kỳ thật. Đối với Triệu Khải mà nói, hắn thật sự hy vọng người bô có thể tiếp tục chiến đấu, bởi vì chỉ khi những người bô kia nhất định phải chiến đấu tiếp, hắn mới có thể bán được nhiều vũ khí hơn, kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Đương nhiên, những vũ khí kia chắc chắn sẽ không được vận chuyển đến Nam Phi dưới danh nghĩa vũ khí. Mặc dù Triệu Khải cũng không phải là kẻ buôn lậu súng ống đạn dược, nhưng hắn biết rõ những vũ khí này sẽ thông qua đủ loại ngụy trang, trước tiên thông qua con đường xuất khẩu bình thường tiến vào thuộc địa, cuối cùng lại thông qua mạng lưới đường sắt thuộc địa của đế quốc vận chuyển đến bối chuyên nạp, lại thông qua một số phương thức được đưa đến Nam Phi. Quá trình này rốt cuộc là như thế nào? Hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm chiến tranh có thể mang lại cho hắn tài phú. Chiến tranh không chỉ mang lại tài phú cho một mình Triệu Khải, chiến tranh cũng sẽ mang lại lợi ích cho rất nhiều người, ít nhất đối với đế quốc Đại Minh mà nói, xem như đổ thêm dầu vào lửa, những người tồn tại ở Đại Minh, trong cuộc chiến tranh bùng nổ đó, rất nhiều người và xí nghiệp đều thu được lợi ích. Mặc dù cuộc chiến tranh xa xôi ở Nam Phi có vẻ không mấy thu hút, dường như quy mô cũng rất hạn chế, nhưng nó tự như một giọt dầu bôi trơn, làm dịu đi cỗ máy công nghiệp của đế quốc Đại Minh. Giọt dầu bôi trơn này nhìn như không mấy thu hút, nhưng nó tự như là giọt dầu bôi trơn đầu tiên rót vào hệ thống công nghiệp này. Kỳ thật, hầu như không có ai ý thức được, trong 10 năm cuối cùng của thế kỷ 19, thế giới đang tiến về phía chiến tranh với tốc độ vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, toàn thế giới, bất luận là cường quốc hay nước yếu, đều đang âm thầm chuẩn bị cho chiến tranh, tất cả mọi thứ dần dần trở thành một bức tranh và một câu chuyện có thật, đương nhiên, câu chuyện này không ai có thể nhìn rõ. Trong câu chuyện này, mỗi quốc gia đều đang làm đủ loại chuẩn bị, ở Đại Minh, ở nước Anh, ở nước Mỹ, ở hầu như mọi nhà máy quân sự của mỗi quốc gia đều đón nhận những vị khách đến từ trong nước hoặc nước ngoài, hàng trăm triệu tài sản dưới lá cờ an toàn quốc gia bị chuyển nhanh chóng vào tài khoản của từng thương nghiệp cung ứng súng ống đạn dược, sau đó biến thành từng chiếc thiết giáp hạm, biến thành từng khẩu đại pháo. Đương nhiên, tất cả những điều này đều diễn ra trong âm thầm, đối với bên ngoài mà nói, bọn họ vĩnh viễn không thể nhìn thấy chân tướng bên trong. Bạn có thể đo án được nờ guồng. Gợi ý, TLT. Buổi sáng sớm, từ Thái Bình Dương thổi tới, những đám mây đen kịt bao phủ trên không gần biển, gió biển nhẹ nhẹ thổi lay động những rặng cây ven bờ. Bên trong xưởng đóng tàu Thái Xương, vẫn ồn ào náo nhiệt như ngày nào. Ngồi trong văn phòng, Vương Bằng thỉnh thoảng dùng ngón tay gõ lên mô hình địa cầu, tai lắng nghe tiếng búa đinh đinh đang đóng đinh tán bên ngoài, dường như ông đang tìm kiếm thứ gì đó trên mô hình địa cầu. Ông đang tìm kiếm cái gì? Đương nhiên là tìm kiếm cơ hội làm ăn mới. Xưởng đóng tàu này do một tay ông gây dựng, lúc mới thành lập chỉ là một nhà máy sửa chữa tàu thuyền mà thôi. Từ sửa chữa tàu thuyền đến xưởng đóng tàu, đến nay đã hơn 20 năm, hiện tại xưởng đóng tàu Thái Xương không những có 3 nhà xưởng có thể đóng được tàu thủy 5.000 tấn, thậm chí còn có 2 nhà xưởng có thể đóng tàu buôn vạn tấn, hơn nữa còn có 2 ụ tàu di động để sửa chữa tàu, công nhân trong xưởng đóng tàu lên đến gần 5.000 người. Mặc dù xưởng đóng tàu như vậy đừng nói là ở Đại Minh, ngay cả ở vùng ven biển cũng không tính là lớn, nhưng quy mô nhà máy này cũng tuyệt đối thuộc về xí nghiệp lớn. nhưng trong mắt Vương Bằng, nhà máy đóng tàu của ông đã bước vào giai đoạn bế tắc. Từ khi xưởng đóng tàu Thái Sương nhân cơ hội quốc gia khuyến khích đóng tàu phát triển mạnh mẽ, những năm gần đây tuy đóng không ít tàu dân dụng, quy mô cũng mở rộng thêm không ít, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể phát triển hơn nữa. Muốn có được bước phát triển tiếp theo, không thể chỉ đóng tàu dân dụng, còn phải đóng tàu chiến. Bởi vì việc đóng những chiến hạm biểu tượng cho đế quốc, bất luận về kinh tế hay danh vọng, đều sẽ mang lại lợi ích cực lớn cho công ty. Đương nhiên, quan trọng hơn là so với những chủ tàu keo kiệt, quân đội luôn là một đối tác lớn. Từ trước đến nay, để tăng cường tính tích cực trong nghiên cứu và phát minh của nhà máy, Bộ Hải quân đế quốc ngoài việc cung cấp đầy đủ kinh phí nghiên cứu và phát minh cho họ, Hải quân cũng không quá câu nệ về vấn đề giá cả. Chỉ cần họ chịu dùng tiền kiếm được để tiêu vào nghiên cứu, giá cả có cao hơn nữa thì Hải quân cũng trả. Cũng may Hải quân không tiêu quá nhiều tiền một cách lãng phí, dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ này, Hải quân đế quốc luôn duy trì vị thế dẫn đầu về trình độ kỹ thuật trên thế giới. Hải quân rất hào phóng, cũng rất khẳng khái. Chỉ có điều, trong mắt họ, Hải quân đế quốc chỉ có xưởng đóng tàu Nam Hoa và xưởng đóng tàu cỡ lớn của Hải quân, đương nhiên cũng có một số xưởng đóng tàu cỡ lớn khác. Những xưởng đóng tàu như Thái Sương, quy mô không lớn không nhỏ, thì rất khó có thể trở thành đối tác của Hải quân. Nhưng bây giờ thì sao? Quả thực là một bữa tiệc lớn trong giới đóng tàu. Bởi vì đế quốc không sợ hạm hạ thủy, các quốc gia trước đây đóng tàu chiến đều trở thành hàng lỗi thời, Anh, Pháp, Đức, Mỹ, John, Ý lần lượt đóng những chiếc không sợ hạm của riêng mình, những chiếc tàu chiến mà mọi người từng đóng trong một đêm đều lạc hậu, hải quân các quốc gia trên thế giới đều phải thiết kế lại các chỉ tiêu. Dù sao thì ít nhất phải đảm bảo hải quân nước mình không lạc hậu so với các quốc gia khác. Nhưng nhiều khi lại là rút dây động rừng, thời đại đóng không sợ hạm, đồng thời với việc chế tạo không sợ hạm, những loại tuần dương hạm, khu trục hạm, tàu vận tải, tàu tiếp liệu đi kèm cũng đều trở nên lạc hậu, thế là cơ hồ tất cả những thứ này đều cần phải đổi mới. Hải quân các quốc gia tổng cộng đưa ra một đống lớn đơn đặt hàng, nhưng phàm là xưởng đóng tàu đều thấy mắt đỏ lên, chỉ cần có chút liên quan đến tàu thuyền đều nhao nhao lên, mong muốn kiếm được một chút lợi nhuận. Hải quân là miếng thịt đường tăng, ai cũng biết ăn vào thì ngon, chỉ là có ăn được hay không thì phải xem năng lực của ngươi như thế nào. Nghĩ đến đây, Vương Bằng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Bị người ta coi thường, quả thực rất khiến người ta không biết phải làm sao. Dù sao, quy mô của Thái Sương thật sự rất hạn chế. Đừng nói là đóng không sợ hạm, ngay cả tuần dương hạm vạn tấn cũng là một vấn đề. So với những xí nghiệp đóng tàu lớn như Hổ Rình Mồi kia, xưởng đóng tàu Thái Sương chỉ có thể coi là một tiểu lâu la muốn ăn thịt đường tăng. Ban đầu dự định lần này cần đóng rất nhiều tàu, bản thân mình có lẽ cũng có thể chia được một phần. Nhưng mấy vòng sau, Thái Sương vẫn trắng tay, hải quân căn bản không thèm để ý đến Thái Sương, không phải vì quy mô của ông, mà là vì kinh nghiệm của ông không đủ. Cũng chưa từng đóng tàu chiến, đương nhiên cũng không có khả năng trúng thầu. Nghe có vẻ rất hợp lý, chỉ là Vương Bằng không phục, dựa vào cái gì hải quân yêu cầu phải có kinh nghiệm đóng tàu, vậy lúc đầu không có kinh nghiệm thì tàu chiến đều do ai đóng? Đương nhiên, hải quân chắc chắn sẽ không trả lời câu hỏi này của ông. Chỉ có điều, trong lòng ông thấy phiền muộn. Dựa vào cái gì người ta có thể uống rượu ngon ăn thịt lớn, còn mình thì ngay cả tàn dư cũng không có. Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa phòng rất mạnh, Vương Bằng tạm thời gạt bỏ những cảm xúc buồn bực. Ai, vào đi. Người gác cổng Tần đại gia mở cửa bước vào, đứng ở cửa, nói, lão bản, bên ngoài có một vị Lương tiên sinh nói muốn gặp ngài. Lương tiên sinh? Ta hình như không hẹn ai cả. Nói với hắn ta không rảnh. Tâm trạng vốn đã khó chịu, Vương Bằng đương nhiên không muốn gặp khách. Lão bản, người kia nói hắn là bạn học thời trung học của đại thiếu gia. Bạn học thời trung học của cảnh ban đầu. Vương Bằng ngẩng đầu lên, nói với Tần đại gia đang đứng ở cửa, vẫn là dẫn hắn vào đây đi. Bạn học thời trung học, dù sao cũng nên gặp một lần. Một lát sau, một người trẻ tuổi đeo kính gọng vàng, trắng trẻo đã xuất hiện ở cửa văn phòng của ông. Nha, đây không phải là Lương Đống sao? Ta nhớ sau khi tốt nghiệp trung học, ngươi thi đậu trường kinh doanh Nam Uyển, học kinh doanh cũng không tệ. Về mấy người bạn học của con trai, ông vẫn có ấn tượng. Lương Đống trước mắt này, học tập không thể nói là xuất sắc, nhưng cuối cùng vẫn thi đậu đại học, cũng coi là có thành tựu. Học trường kinh doanh, sau khi ra trường cũng là đến công ty, xí nghiệp làm việc, tóm lại cũng coi là không tệ. Vương Thúc Thúc, chào ngài. Lương Đống đối với vị Vương Thúc Thúc trước mặt này nhìn rất phúc hậu, cũng không có bao nhiêu ấn tượng, mặc dù anh ta và Vương Cảnh ban đầu là bạn học thời trung học, nhưng dù sao thân phận của hai người chênh lệch quá lớn, chỉ có vài lần gặp gỡ mà thôi. Ngồi, mời ngồi. Lương Đống, thế nào, bây giờ làm ở đâu, thăng chức chưa? Vương Bằng tươi cười, khách sáo mời Lương Đống ngồi xuống ghế sofa, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh hỏi. Tôi tự mình là một công ty thương mại, mấy năm nay vẫn làm buôn bán với một số khách hàng nước ngoài. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Buôn bán. Vương Bằng liên tục gật đầu nói, không tệ, không tệ lắm. Cái này làm ăn tốt, hơn thằng nhóc cảnh ban đầu nhiều, thằng nhóc đó, người nói xem, trường đại học tốt không học, lại đi học cái gì trường quân đội, thế là chạy ngay đến châu Phi, ta đã gần 2 năm không gặp thằng nhóc đó rồi. Ai? Nhắc đến con trai, trong lòng Vương Bằng không khỏi cảm thấy khó chịu, 2 năm không gặp. Cảnh ban đầu là người có chí lớn, năm đó anh ta thi vào trường quân đội cũng đã nói, làm ăn cả đời cũng không bằng thúc thúc, cho nên, anh ta mới muốn thi vào trường quân đội, chỉ có tài năng như vậy mới có thể thành công, mới không phụ lòng thúc thúc. Nói ra mấy câu này, tâm trạng Lương Đống có chút phức tạp, thực ra trong lòng anh ta rất ngưỡng mộ Vương Cảnh ban đầu, bởi vì cha của anh ta đã tạo ra tài sản cho anh ta, giúp anh ta có thể theo đuổi sự nghiệp mình thích, không giống như anh ta chỉ có thể vì mấy đồng bạc mà bôn ba. Lời khen ngợi của bạn học con trai khiến tâm trạng Vương Bằng tốt hơn hẳn, liền nói. Ai, chí hướng gì chứ, ở bên cạnh tốt hơn, đúng rồi, người đến đây có phải có chuyện gì không? Chuyện, cũng chưa đến mức là chuyện. Lương Đống nói. Chủ yếu là muốn cùng Vương thúc thúc bàn về một mối làm ăn. Bàn về một mối làm ăn. Lương Đống thản nhiên nói, đúng, chuyện đóng tàu chiến. Tạo quân hạm. Giọng nói ấy tuy không lớn, nhưng ba chữ này lại như sấm rền, nổ vang bên tai Vương Bằng. Hắn. Hắn vừa nói cái gì? Trong khoảnh khắc, Vương Bằng còn chưa kịp phản ứng. Hắn kinh ngạc nhìn người thanh niên trước mặt, lắp bắp hỏi, cái. Cái gì cơ? Khá lắm, hắn đang nói cái gì vậy? Tạo quân hạm, chuyện làm ăn với quân đội sao lại đơn giản đến thế? Thằng nhóc này, chẳng lẽ ở đâu đó nghe được trong lòng mình vẫn muốn làm mua bán, cố ý đến cửa chọc cười mình hay sao? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn lên tiếng, việc này e là khó thành a Vương thúc thúc, là thế này, mấy năm nay cháu vẫn làm ăn với người nước ngoài, đương nhiên bao gồm cả chính phủ nước ngoài, quân đội cũng không thiếu. Thấy đối phương có vẻ không tin, Lương Đống cố ý giải thích, bọn họ hiện tại cũng cần mua sắm quân hạm. Quân đội nước ngoài. Trong lòng Vương Bằng nóng lên, hắn nhớ đến trước đây dùng ngón tay xoay mô hình địa cầu, tạo quân hạm bán cho người nước ngoài. Như vậy cũng được a, quan trọng nhất là, như vậy xưởng đóng tàu cũng có kinh nghiệm tạo quân hạm, có kinh nghiệm thì có thể tham gia đầu tư của quân đội. Có thể. Việc này có đơn giản như vậy sao? Vừa mới nóng lên, trong lòng lại lạnh xuống, Vương Bằng lắc đầu, ha ha, Lương Đống nhà, cháu cùng Cảnh ban đầu là bạn học, hẳn là hiểu rõ thái xương xưởng đóng tàu chúng ta từng bước phát triển đến ngày nay như thế nào. Mặc dù tạo thuyền nhiều năm như vậy, tạo tới tạo lui, cũng chỉ là thuyền dân, quân hạm thì chưa từng tạo qua. Nói thế nào nhỉ? Mặc dù tạo quân hạm lợi nhuận cao hơn, nhưng thực tế thái xương có thể tạo quân hạm hay không, vẫn còn phải bàn. Nói thật, thúc thúc còn chẳng dám đi hỏi bên kia. Dứt lời, hắn lại cười nhạt vài tiếng, hắc hắc, huống hồ Vương thúc thúc ta năng lực có hạn, hải quân ta sao với cao nổi. Dù sao người ta cửa cao lắm. Lão hồ ly. Lương Đống thầm định nghĩa Vương Bằng trong lòng. Nếu là người khác nói vậy, e là Lương Đống đã tin, nhưng trước mắt là ai? Là người có thể bỏ ra 20 vạn quyên cho hải quân di tộc hội ngân sách, hắn vì sao lại quyên tiền, chẳng phải là muốn gõ cửa hải quân sao? Nhưng mà... cửa hải quân đâu dễ gõ. Không phải quyên mấy chục vạn là có thể gõ mở, giống như hắn nói, người ta cửa cao lắm. Nhưng cũng chính vì thế, Lương Đống mới nhìn thấy cơ hội, hắn tin cơ hội này không chỉ có hắn, mà còn là của lão hồ ly này. Trước mắt, lão hồ ly này nói không hứng thú, đây không phải nói đùa sao? Không nói những thứ khác, nếu không hứng thú với chuyện làm ăn của hải quân, cái lão Vương keo kiệt này dù thế nào cũng không lập tức quyên nhiều tiền như vậy. Thật là Vương Bằng nói cũng không lọt, Lương Đống đành phải đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát nói ra mục đích của mình, Vương thúc thúc, nói thật, cháu hiện có một phương pháp, có thể tiếp được hai chiếc tuần dương hạm 7.000 tấn. 7.000 tấn? Tuần dương hạm? Trong lòng Vương Bằng lập tức nóng lên. Nếu Vương thúc thúc có hứng thú thì chúng ta nói tiếp, nếu không hứng thú, cháu sẽ đi tìm người khác bàn bạc. Hứng thú? Có, có. Vương Bằng vội vàng nói, sao lại không có hứng thú, không những có, hơn nữa còn rất lớn, hiền chất, đừng trách, đừng trách. Dứt lời, hắn nghiêng người về phía trước, cái này hiền chất, cháu nói cẩn thận cho thúc thúc nghe một chút. Kỳ thật, việc này cũng đơn giản, thúc thúc, hiện nay các nước trên thế giới đều đang đổi mới quân hạm, cho nên rất nhiều xưởng đóng tàu đơn đặt hàng không biết xếp đến bao giờ, nhưng cũng có một số quốc gia, họ chưa phát triển ngành đóng tàu, cho nên cần đặt hàng quân hạm ở nước ngoài, nhưng rất nhiều xưởng đóng tàu căn bản không có dư lực sản xuất đơn đặt hàng bên ngoài. Lương Đống trả lời, khiến Vương Bằng gật đầu tán đồng, xác thực, xác thực, xác thực không có dư lực tiếp đơn. Trong khi gật đầu, hắn lại nhìn người thanh niên trước mặt dò hỏi, nói như vậy, cháu tìm được phương pháp tiếp cái danh sách này. Phương pháp xác thực có cửa này, nhưng mà... Lương Đống nhìn Vương Bằng nói, muốn làm chuyện này, phải bỏ ra một số vốn. Bỏ vốn? Đúng, các quốc gia đối ngoại mua sắm vũ khí truyền thống, nếu Vương Thúc Thúc muốn làm ăn này, phải xuất ra 3 thành tiền hoa hồng cho bên mua. Việc này không thành vấn đề, chẳng phải là tiền hoa hồng sao? Họ có quy củ này, chúng ta cứ theo đó mà làm. Mặc dù chưa từng làm chuyện quân hạm, nhưng Vương Bằng cũng đã được nghe nói về chuyện này, tiền hoa hồng đi. Chuyện này quả thực không thể bình thường hơn được. Nhìn chằm chằm Vương Bằng, Lương Đống nói thẳng, cá nhân cháu còn muốn một thành tiền giới thiệu, trước giao một nửa, bất luận thành hay bại, đều không liên quan đến cháu, nếu sự việc thành công, trả lại một nửa còn lại. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Lời Lương Đống vừa dứt, Vương Bằng thầm hít một hơi lạnh, hai chiếc tuần dương hạm 7.000 tấn theo nửa thành tiền giới thiệu mà tính, cũng phải mấy vạn. Nếu không thành, vậy mấy vạn này coi như đổ sông đổ biển. Thậm chí thằng nhóc này còn có thể giới thiệu thêm một xưởng đóng tàu, một con vịt 3 món. Việc này không phải là không thể làm. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sao? Không có kinh nghiệm đóng quân hạm, ảnh hưởng đến đại kế của Vương Bằng tự nhiên không cần phải nói. Cho dù là tổn thất, cũng chỉ là mấy vạn mà thôi. Nhiều khi, người ta đứng trước lựa chọn, quyết định chỉ trong 1-2 giây, sau khi quyết định, Vương Bằng hướng Lương Đống đưa tay ra, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Lương Đống nắm chặt tay người đàn ông trung niên, khác với bàn tay đầy vết chai của cha mình, tay Vương Thúc Thúc này đầy thịt, nắm vào mềm mại. Hợp tác vui vẻ. Giờ cũng không còn sớm, trưa nay ở đây ăn bữa cơm rau dưa đi. Vương Bằng khách sáo nói. Không cần, cháu còn có việc khác, Vương Thúc Thúc cứ yên tâm, cháu không có thói quen một con vịt 3 món đâu, Thúc Thúc cứ đợi điện thoại của cháu sẽ giới thiệu họ đến, đến lúc đó thành công hay không, còn phải xem Vương Thúc Thúc. Nhìn bóng lưng Lương Đống biến mất ở chỗ rẽ, trở về văn phòng, Vương Bằng thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ Liễu Ám Hoa Minh lại một thông a chỉ là. Chuyện này có thành công không? Trong lòng nghĩ vậy, Vương Bằng đột nhiên cười một tiếng, sau đó nói, thành công hay không, không được thì dùng bạc mở đường, bạc trắng ai mà không yêu, đã dám thu 3 thành tiền hoa hồng, vậy ta cho. 4 thành. Ta cũng không tin, dùng bạc nói chuyện, còn có lúc không nói được. Hơn nữa nhìn Lương Đống này, cũng có chút phương pháp, xem ra hẳn là ở trên người hắn làm thêm một chút văn chương, thêm một chút tiền thuê, để hắn từ đó thêm một chút sức lực. Vương Bằng, người vốn vì không làm được chuyện quân đội mà khổ não không thôi, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Quả nhiên là Liễu Ám Hoa Minh lại một thôn Nga, lần này tốt rồi, chờ chuyện này đàm phán thành công, về sau có thể làm ăn với quân đội. Mỗi người đều có giấc mộng của riêng mình, đối với Vương Bằng mà nói, giấc mộng hiện tại của hắn chính là làm ăn với quân đội, có thể trở thành nhà cung ứng thương nghiệp của quân đội. Xưởng đóng tàu của hắn vì không có kinh nghiệm, nên không thể tham gia đấu thầu của hải quân, nhưng chỉ cần tạo quân hạm cho nước ngoài, vậy chẳng phải là có kinh nghiệm đóng quân hạm sao? Về sau. Nghĩ đến về sau sẽ có rất nhiều đơn đặt hàng rơi vào tay mình, Vương Bằng không khỏi đắc ý nguồn nâng cấp, tờ hiên lô y trúc bạn đọc là hiểu e rồi đó. Trên đời này có một loại người, gọi là lái buôn, bọn chúng nương vào tin tức, chờ đợi các ưu thế ở giữa để liên kết, kiếm lời. Lương Đống chính là một trong số những lái buôn đó, chỉ có điều, khác với những lái buôn khác, hắn còn có một vị lão bản, mà lão bản của hắn lại là ngồi trước cửa sổ ngắm biển, Tôn Thành Cửu vừa thưởng thức tiệc hải sản, vừa lên tiếng. Chuyện làm ăn đàm phán xong chưa? So với công việc, hắn càng để tâm đến hải sản trước mặt. Dù sao đến đây mà không ăn hải sản thì thật là uổng công. Vùng biển gần Peru, dưới biển đều là hải sản dồi dào, nhờ vào ngư trường Peru ưu việt, bờ biển Tây Hải còn tốt hơn cả bờ biển Đông Hải, cũng vì thế mà hải sản nơi đây ở Đại Minh nổi tiếng đã lâu. Cũng gần sông, Thái Xương xưởng đóng tàu quy mô ở gần biển, trong các xưởng đóng tàu dân doanh cũng thuộc hàng nhất nhì, hơn nữa, đông gia của xưởng đóng tàu cũng luôn muốn đóng tàu, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Nicolas bọn họ hiện tại cũng không có lựa chọn nào tốt hơn, hai bên hẳn là sẽ đạt thành hiệp nghị đóng tàu. Dừng một chút, nhìn trưởng phòng đang thưởng thức hải sản, Lương Đống chần chừ nói. Trưởng phòng, ta có chút không hiểu, chuyện làm ăn này liên quan gì đến chúng ta, theo lẽ mà nói, cục tình báo quân sự bên kia mới nên làm chuyện này chứ. Lương Đống xưa nay không phải là một thương nhân, cũng không phải là lái buôn gì, hắn là đặc công của cục điều tra, đương nhiên, hắn cũng không phải loại cần phải trải qua huấn luyện dài hạn trong trường học gián điệp như tàu ngầm, hắn được bộ điều tra chiêu mộ khi còn học đại học. Là một đặc công làm việc bên ngoài, từ đó về sau, hắn lấy thân phận người làm ăn đi khắp các quốc gia trên thế giới, có quan hệ nhất định với không ít thương nhân và quan chức các nước. Lần này, Thiếu tướng Nicolas, trưởng đoàn đại biểu Hải quân La Mã, bọn họ đã quen biết ở Constantine, được gọi là Lão Bằng Hữu. Ai làm chuyện này không quan trọng, quan trọng là, ngươi cần một thân phận. Nhìn Lương Đống, Tôn Thành Cửu cười nói. Bộ cần một số người xử lý một số nghề đặc thù, ví dụ như lái buôn súng ống đạn dược, buôn bán vũ khí. Đây cũng là vì công việc sau này, thông qua những kinh doanh này có thể xây dựng quan hệ tốt đẹp với quân đội. Công tác tình báo vốn dĩ cần rất nhiều quan hệ. Về điểm này, Lương Đống đương nhiên rất rõ ràng. Ta hiểu rồi. Khẽ gật đầu, Lương Đống lại hỏi. Hiện tại nhiệm vụ của ta cơ bản đã hoàn thành, vậy bước tiếp theo là gì? Đến Constantine, lợi dụng lần giao dịch này để thiết lập tình hữu nghị, cố gắng thu thập tình báo về phía Dôn, nhất là tình báo về hải quân. Nghĩ ngợi, Lương Đống nói. Bộ cho rằng, Dôn rất có thể sẽ có hành động ở Ấn Độ Dương, dù sao, bọn họ cần thiết lập cứ điểm ở Ấn Độ Dương, cho nên, bọn họ rất có thể sẽ tăng cường lực lượng ở Tân Moscow, một khi bọn họ đứng vững chân, liền có khả năng sẽ thành lập hạm đội Ấn Độ Dương, bắt đầu mưu đồ bước tiếp theo, bộ hy vọng ngươi có thể thu thập được tình báo về mặt này. Tân Moscow. Đó là thuộc địa mà La Mã đế quốc thành lập ở vịnh Tayura, Hồng Hải, Đông Bắc Châu Phi vào đầu năm, chỉ có điều, bây giờ La Mã đế quốc chỉ vừa mới đến đó mà thôi. Ta hiểu. Sau khi nhận nhiệm vụ, những việc còn lại đều đơn giản, vào lúc Lương Đống bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi Constantine, hắn không hề biết rằng, nhiệm vụ này của hắn không phải do bộ điều tra đưa ra, mà là do Chu Hoàng đế trực tiếp chỉ thị. Chúng ta cần con gấu Bắc Cực kia đưa tay đến Ấn Độ Dương. Trong hoàng cung, hưởng thụ ánh mặt trời rực rỡ của cao nguyên Brazil, Chu Hoàng đế nói với Claude, đặc sứ của Pháp đang đến chơi, tổ phụ của hắn là thân vương lừng lẫy thời Napoleon, nhưng vì cha hắn chết trong hôn nhân sai trái, cho nên hắn chỉ có thể theo họ mẹ, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn được trọng dụng ở đệ nhị đế quốc. Nói cách khác, cần chúng ta nhượng bộ ở vấn đề Đông Bắc. Claude nhìn vị bệ hạ trước mặt nói. Bệ hạ, ngài hẳn phải biết, mặc dù Pháp không thành lập được tổng đốc khu chính thức, nhưng xã hội quốc tế đã ngầm thừa nhận nơi đó là phạm vi thế lực của Pháp, còn gấu Bắc Cực kia trực tiếp đưa tay vào đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của Pháp. Chỉ là ảnh hưởng tạm thời. Chu Hoàng đế vừa cười vừa nói. Ngầm đồng ý con gấu Bắc Cực kia thành lập thuộc địa Ấn Độ, ở một mức độ nhất định mà nói, là để bọn chúng xông ra địa Trung Hải, dù sao, chúng ta cần bọn chúng quấy đảo Ấn Độ Dương. Kỳ thật, Chu Hoàng đế luôn lo lắng người Nga không thể đưa tay đến Ấn Độ Dương, thật ra, sự mạo hiểm của nhà thám hiểm nước Nga tiếp theo. A Thập Nóp đã cho Chu Hoàng đế thấy cơ hội. Mặc dù bỏ lỡ thời đại đại hàng hải, nhưng các nhà thám hiểm Nga cũng xuất hiện lớp lớp nhân tài, A Thập Nóp chính là một trong số đó, hắn từng đến Ethiopia vào năm 1883, là một giáo đồ chính thống, kế hoạch của hắn là thúc đẩy sự liên kết giữa giáo hội chính thống Ethiopia và tôn giáo La Mã. Trong chuyến đi này, hắn tự xưng là đại diện chính thức của Nga và được người dân nơi đó tiếp đãi long trọng. Về nước, hắn lợi dụng kiến thức của mình ở châu Phi để trắng trợn thổi phồng, một lần nhận được sự tung hô rộng rãi của giới thượng lưu La Mã. Bên cạnh A Thập Nóp lập tức xuất hiện một nhóm tùy tùng hy vọng tham gia sự nghiệp thám hiểm Ethiopia ở châu Phi của hắn. Mà vị cây xa của La Mã đế quốc cũng hy vọng kết hợp sự tán đồng của Nga và sự tán đồng của giáo hội chính thống, đương nhiên, hy vọng có người chứng minh Ethiopia là người anh em tốt đã thất lạc ngàn năm, đương nhiên, cái gọi là anh em tốt là vì bước tiếp theo khuếch trương. Để cướp đoạt một khối thuộc địa nhiệt đới, sau một thời gian dài chuẩn bị, mãi đến tháng 12 năm ngoái, đội quân của A Thập Nóp đã mộ tập 175 nhà thám hiểm xuất phát từ thành phố Ngao Giác Mần ven Biển Đen, dưới sự bảo vệ của pháo hạm hải quân Nga, hùng hậu tiến đến châu Phi. Ba tháng trước, khờ sông đầu ưng của La Mã đế quốc được kéo lên ở thị trấn Tân Moscow, A Thập Nóp tuyên bố chủ quyền đối với nơi này. Đối với người Nga đã ẩn mình ở địa Trung Hải quá lâu mà nói, việc có thể dựng lên một khối thuộc địa ở châu Phi có thể nói là một thành tựu to lớn, nhưng niềm vui chóng tàn, A Thập Nóp ở vịnh Tayura đã gây ra sự cảnh giác cho người Pháp. Đối mặt với sự phản đối của người Pháp, Nga trực tiếp nhận thua, cho rằng mọi chuyện đều là hành vi cá nhân của A Thập Nóp. Cuối cùng mặc cho Pháp pháo kích và chiếm đóng thị trấn Tân Moscow, lần này, Dôn không những không nhượng bộ, mà còn phái ra quân hạm. Không còn cách nào, khác với thế giới khác, trọng tâm chiến lược của Nga hiện nay đã chuyển hướng sang Ấn Độ Dương, bọn họ cần có một chỗ đứng Ấn Độ Dương. Người Pháp, những người coi nơi đó là phạm vi thế lực, lại có chút không vui, trong tình huống phản đối vô ích, Napoleon đề nghị trực tiếp phái đặc sứ đến Trung Đô, đến đây để trưng cầu ý kiến, ở bên kia địa Trung Hải, hắn đã chuẩn bị sẵn quân hạm. Chúng ta cần bọn chúng quấy đảo Ấn Độ Dương. Đương nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc lợi ích của Pháp bị tổn hại, ta cho rằng ở vấn đề Vịnh Guinea, hoàn toàn có thể thông qua đàm phán để giải quyết vấn đề, nếu có thể thông qua trao đổi đất đai, hoặc mua bán, thậm chí là cho thuê để giải quyết, người thấy thế nào? Sau khi đưa ra đề nghị này, Chu Hoàng đế lại cố ý nhắc nhở. Phải biết rằng tất cả chúng ta hiện nay đều vì một mục tiêu cuối cùng, vì cùng chung kẻ địch. Bản nơ nơ gờ cấp được truyền cảm hứng từ Tê Hiên Lôi. Trúc Xê On Tê truyện đã được nâng cấp nhờ y hỗ trợ bởi TL Trúc. Kẻ địch chung của chúng ta là ai? Đương nhiên là nước Anh. Xem ra lão đại cuối cùng cũng kéo cừu hận. Hơn nữa, đối với Pháp quốc, đế quốc thứ hai mà nói, nước Anh có thể xem là tử địch. Đây không phải vì lý do lịch sử, cũng chẳng phải vì xung đột lợi ích. mà là bởi vì người Anh đã ám sát hoàng đế của họ. Đương nhiên, cho đến nay, chuyện này vẫn chỉ là bí mật tuyệt mật của một số ít người, nhưng Claude cũng là một trong số những người biết chuyện. Nếu nói Đại Minh muốn giết ưng ăn thịt, thì Pháp quốc lại hận không thể ăn cả xương cốt của nó. Để trả thù, người Pháp đương nhiên bằng lòng chấp nhận bất cứ giá nào. Chỉ là một mảnh đất thuộc phạm vi thế lực của Pháp thôi, căn bản không đáng nhắc tới, thái độ trước đây của Pháp hoàn toàn là vì thể diện, giờ đây, vì báo thù, Pháp tự nhiên bằng lòng đánh đổi một số thứ. Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là nước Nga không phải trả giá, xem như Pháp đồng ý Nga chiếm cứ khu vực vịnh Yunea với một cái giá lớn, để quốc La Mã cần phải thanh toán cho Pháp 3 triệu rúp vàng, dùng để mua mảnh đất được gọi là Djibouti ở một thế giới khác. Sau khi các quan chức ngoại giao của hai nước đạt được sự đồng thuận, phía đế quốc La Mã liền sảng khoái ký kết, trả tiền. Đối với đế quốc La Mã mà nói, có được vịnh Yunea không chỉ có nghĩa là họ có được một thuộc địa ở châu Phi, mà quan trọng hơn, họ có được cứ điểm tiến quân vào Ấn Độ Dương. Với cứ điểm này nằm ở bờ biển phía đông châu Phi, họ có thể có một căn cứ trung chuyển, như vậy đế quốc La Mã sẽ có một bến cảng đáng tin cậy để thuận tiện cho việc đi thuyền từ chính quốc đến Ấn Độ và thậm chí xa hơn là Thái Bình Dương. Điều này cũng có nghĩa là móng vuốt của gấu Bắc Cực cuối cùng đã rời khỏi Ấn Độ Dương. Mặc dù hành động này của gấu Bắc Cực gây ra mối đe dọa cho nước Anh, nhưng đối với người Anh đang xa lầy trong cuộc chiến Anh, bố, hiện tại họ hoàn toàn không để ý đến chuyện này. Ta sẽ dốc toàn lực để kết thúc cuộc chiến này, để vinh quang của đế quốc Anh một lần nữa chiếu rọi lên mảnh đất màu mỡ kia. Tại nhà Garak, xịt. Mục Gordon, vị người chinh phục Sudan, đã nói những lời thề sắt son như vậy trước đám quan chức đến tiễn. Đối với việc chinh phục Sudan thành công, đồng thời trấn áp khởi nghĩa ngựa hách địch, Gordon có đủ tự tin để hoàn thành sứ mệnh này. Thậm chí khi bước lên chuyến tàu đến cảng Sudan, Gordon không khỏi tưởng tượng ra việc mình sẽ trở thành người chinh phục Nam Phi như thế nào. Đầu tiên, chúng ta cần một lượng lớn súng máy. Trên chuyến tàu đang lao nhanh, Gordon trực tiếp nói với tùy tùng sĩ quan Chác Lơ. Ít nhất cần mua 500 khẩu súng máy, bất kể là loại 10 năm hay mát thấm đều được, có chúng ta nhất định có thể giành chiến thắng. Tại sao Gordon lại tự tin đến vậy? Bởi vì hắn đã dùng súng máy để chinh phục Sudan, những phần tử phản loạn cuồng nhiệt của ngựa hách địch, có lẽ cuồng nhiệt, nhưng trước súng máy, sự cuồng nhiệt của họ căn bản không đáng nhắc tới, thậm chí có thể nói là đang tự tìm đến cái chết. Chính vì sự thành công của việc sử dụng súng máy ở Sudan, Gordon mới tràn đầy lòng tin vào súng máy. Còn có súng cối nữa, chúng ta cần nhiều súng cối hơn nữa. Ngay khi Gordon đang lên kế hoạch chinh phục đại nghiệp trên tàu, hắn không hề biết rằng mình đã lọt vào sổ đen của cơ quan tình báo bí mật Nam Phi. Chúng ta nhất định phải giết hắn. Trong văn phòng của cơ quan tình báo bí mật Nam Phi ở Pretoria, Vương Cảnh mới nhìn William nói. Đối với quý quốc mà nói, Gordon là một mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng. Hắn đến đây chắc chắn sẽ áp dụng kinh nghiệm trấn áp phản loạn ở Sudan vào Nam Phi, đến lúc đó rất có thể sẽ giáng cho các người một đòn chưa từng có. Vì vậy, cơ quan tình báo cần phải tiêu diệt hắn trước khi hắn phát huy tác dụng. Cơ quan tình báo bí mật Nam Phi là một tổ chức được thành lập trước khi chiến tranh Bô bùng nổ. Nó không chỉ xử lý công tác thu thập tình báo, mà trước khi chiến tranh bùng nổ, còn cung cấp một lượng lớn vũ khí cho người Bô ở thuộc địa mở phổ thật thà. Hiện tại, các đội du kích Bô nội bộ thuộc địa đều chịu sự chỉ huy của nó. Và William chính là người sáng lập. Tôi cũng nghĩ vậy. William gật đầu nói. Nhưng, chúng ta phải làm sao để loại bỏ hắn đây? Thiếu tá, hắn là tổng đốc, gần như không thể xuất hiện trên chiến trường, chúng ta cũng không thể đến mở phổ thật thà mà giết tên đó được. Vì sao lại không thể? Vương Cảnh trực tiếp nói. Tiên sinh, tôi cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể lên một kế hoạch. Trong đêm khuya, một bóng người đi lại trên con đường tối tăm ở mở phổ thật thà, mang một đôi giày da đen cũ, quần áo cũ và áo sơ mi hở cổ. Hồ Lan, nhìn bề ngoài không khác gì một công nhân da trắng bình thường ở gần bến tàu. Điểm khác biệt duy nhất là trong tay hắn mang theo một chiếc vali xách tay. Rất nhanh, hắn đã đến trước một tòa nhà, sau đó đi thẳng đến trước cửa một căn phòng trên tầng cao nhất, hắn lấy chìa khóa từ dưới đệm ra. Sau đó mở cửa, vào phòng, lập tức khóa chặt cửa lại. Không sai, bản này được đăng trên 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Chính là chỗ này. Nhìn ra bến tàu qua màn cửa sổ, Hồ Lan tự nhủ. Nửa tháng trước, hắn vẫn là một tay bắn tỉa ở tiền tuyến, trên chiến trường bắn giết đám người Anh, đưa hết tên anh này đến gặp Thượng Đế. Còn bây giờ thì sao? Hắn đã biến thành một người bình thường đến mở phổ thật thà, giống như bao người mới đến khác. Hắn có vẻ hơi thất vọng. Đương nhiên, hắn đến đây không phải để hưởng thụ cuộc sống, mà là để hoàn thành một nhiệm vụ. Sau khi kéo rèm cửa lại, Hồ Lan đặt vali xuống đất, sau đó, hắn lấy một chiếc rương từ trong tủ quần áo ra, trong rương có vũ khí mà hắn đã chuẩn bị sẵn. Một khẩu súng săn Vi Thị 100, loại súng săn này được sản xuất từ Đại Minh Bắc Hải, nổi tiếng thế giới vì bắn rất chính xác, kết hợp với ống ngắm 4X do Phượng Hoàng Quang học sản xuất, thậm chí có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 1.000 mét. Đây là khẩu súng trường tốt nhất. Khi cầm khẩu súng trường lên, hắn lại lấy ra một hộp đạn gấu ngựa 7.5 ly, loại đạn này khác với đạn bình thường, đầu đạn được làm bằng đồng nguyên chất, độ chính xác cao hơn nhiều so với đạn bình thường, kết hợp với súng săn vi thị 100 có thể nói là hoàn hảo. Nhiều nhất chỉ cần hai viên đạn đã đủ rồi, đối với một thợ săn ưu tú mà nói, hai viên đạn đôi khi cũng là lãng phí, dù sao, khi đi săn, cho dù có bắn thêm một viên đạn cũng là lãng phí, nhất là ở cao nguyên Nam Phi, mỗi viên đạn đều rất đắt đỏ, giống như tất cả người Bô, Hồ Lan đã sớm luyện thành một tay bắn rất giỏi. Thậm chí đây cũng là lý do tại sao hắn được gọi là Hồ Lan, bởi vì hắn là người quét đường trên thảo nguyên. Một lần nữa, Hồ Lan đứng bên cửa sổ, xuyên qua cửa sổ hắn nhìn chằm chằm vào bến tàu, sau đó cứ như vậy ngồi ở đó, giống như quá khứ hắn đi săn trên thảo nguyên, lặng lẽ chờ đợi con mồi xuất hiện. Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua sông xa, rọi vào căn phòng. Tại khung cửa sổ phía sau, một người lặng lẽ ngồi đó. Hai ngày qua, Hồ Lan vẫn luôn im lặng ngồi ở chỗ này, chờ đợi con mồi xuất hiện. Là một lão thợ săn, phẩm chất cơ bản nhất của hắn chính là sự kiên nhẫn. Hắn đã chờ đợi suốt hai ngày, gần như không rời khỏi vị trí này, chỉ chờ chiếc thuyền kia cập bến. Hai ngày không cạo râu, trên gương mặt hắn lẫm chẫm những sợi râu vàng hoe. Thế nhưng, hắn vẫn tỉnh táo nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, quan sát tình hình ở bến tàu. Hôm nay là thứ sáu, thời tiết có vẻ oi bức, nhưng bến tàu vẫn đông nghịt người. Hơn 100 tên lính Anh và cảnh sát, mồ hôi nhễ nhại, đang cố gắng giữ trật tự. Hôm nay chắc chắn là ngày tổng đốc đến nhậm chức, nên người đến đón tiếp đông như kiến. Nhưng phần lớn chẳng nhìn thấy tổng đốc đâu, vì ông ta vừa xuống thuyền đã bị đám quan chức vây quanh. Giữa những thất bại liên tiếp, người có danh hiệu kẻ chinh phục Sudan, Gordon, bỗng trở thành hy vọng duy nhất trong mắt người Anh ở mũi Hảo Vọng. Gordon tiên sinh đến sẽ thay đổi tất cả. Những trở ngại liên tiếp cùng với việc quân Anh chết chóc ngày càng nhiều đã bào mòn sự kiên nhẫn và lòng tin của người Anh ở mũi Hảo Vọng. Sự xuất hiện của Gordon lại một lần nữa thổi bùng niềm tin của họ. Dù sao, Gordon là kẻ đánh bại hàng chục vạn kẻ ác kẻ chinh phục Sudan cơ mà. Trong sự mong đợi của mọi người, tiếng còi tàu vang lên, một chiếc tàu thủy chậm rãi cập bến. Nghe tiếng còi, Hồ Lan tiến đến bên cửa sổ nhìn ra, thấy chiếc tàu đã vào cảng. Hắn đưa tay mở cửa sổ, nhẹ nhàng kéo hai cánh cửa vào trong, cho đến khi chúng chạm vào tường. Sau đó, hắn lùi lại vài bước, ánh nắng chiếu vào cửa sổ, tạo thành một hình vuông sáng trên mặt đất. Cứ như vậy, phần còn lại của căn phòng càng trở nên tối tăm. Lão thợ săn đều biết phải giấu mình trong bóng tối. Nếu hắn ẩn nấp ở một nơi kín đáo, người ngoài sẽ không thể nhìn thấy hắn. Đến bên cửa sổ, Hồ Lan núp sau rèm cửa, nhìn xuống, có thể quan sát bến tàu cách đó 400 mét. Hắn lùi lại vài bước, mang một chiếc bàn tới, lấy khăn trải bàn và bình hoa ra, lại lấy hai chiếc đệm từ ghế salon, dùng chúng làm chỗ tựa. Sau đó, Hồ Lan ngồi vào bàn, đặt khẩu súng trường vi thị 100 lên đệm tựa, xuyên qua ống nhòm quan sát bến tàu dưới ánh nắng thấy rất rõ ràng. Hắn thấy một sĩ quan đang sắp xếp mọi người đứng vào vị trí đón tiếp. Phía trước là một tấm thảm đỏ. Nếu không lầm, khoảng nửa giờ nữa, tổng đốc sẽ bước xuống thuyền, đặt chân lên tấm thảm đỏ đó. Thế là Hồ Lan nhắm súng vào cuối tấm thảm đỏ. Trong ống nhòm, tấm thảm đỏ hiện rõ mồn một. Hôm nay thời tiết rất thích hợp để săn mồi. Hồ Lan lẩm bẩm một mình, hắn lại quan sát hướng cờ Anh trên bến tàu đang tung bay. Gió không lớn, thời tiết rất tốt, tất cả đều khiến Hồ Lan hài lòng. Hắn đặt 5 viên đạn lên bàn, xếp hàng như một đội quân. Kéo khóa nòng, Hồ Lan lắp viên đạn đầu tiên. Dù một viên đạn là đủ, nhưng hắn vẫn lắp đầy, ai mà biết được. Mấy viên còn lại là dự phòng. Sau đó, hắn lại đẩy khóa nòng, rồi gạt chốt an toàn. Mọi thứ đã sẵn sàng, hắn đặt khẩu súng lên đệm tựa, rồi ngồi xuống chờ đợi. Chắc khoảng 20 phút nữa. Trong lúc chờ đợi, Hồ Lan, tay cầm súng trường, nheo mắt nhìn về phía bến tàu. Lúc này, trên bến đã bắt đầu cử hành âm nhạc. Bài được cử hành là Thượng Đế Phù Hộ Nữ Hoàng. Trong ống nhòm, có thể thấy rõ những nhạc công Anh đang tấu nhạc quốc ca. Khi những nốt nhạc cuối cùng của quốc ca vừa dứt, cả bến tàu im lặng. Lúc này, một bóng người xuất hiện từ cầu thang mạng, mặc quân phục màu đỏ, đội trưởng bảo vệ lớn tiếng hô trên bến tàu, nghiêm chào. Những người lính Anh mặc quân trang màu đỏ, tay đeo găng trắng, đồng loạt hạ súng, gót chân chạm nhau, hướng về Gordon tổng đốc đang từ từ bước xuống cầu thang mạng chào theo nghi thức. Trong căn phòng cách đó khoảng 400 mét, Hồ Lan nắm chặt súng trường, nheo mắt nhìn vào ống nhòm. Nhờ sự hỗ trợ của ống nhòm, hắn có thể nhìn rõ khuôn mặt mục tiêu, thậm chí có thể thấy rõ vẻ đắc ý trên nét mặt hắn. Khi đặt chân lên mảnh đất Nam Phi này, Tâm trạng của Gordon vô cùng đắc ý, mảnh đất này không chỉ mang lại cho hắn danh dự chưa từng có, mà còn mang lại tài phú. Dù sao, nơi này không chỉ có kim cương mà còn có vàng. Chờ đến khi chiếm được Kimberly, chiếm lấy kho báu của John, quyền lực của hắn sẽ đảm bảo cho hắn có được những phần thưởng kết xù. Quyền lực thật tuyệt vời, so với tất cả mọi thứ trên đời, nó là thứ khiến người ta khao khát nhất, là thứ mà rất nhiều người theo đuổi cả đời. Sở dĩ người ta theo đuổi quyền lực, chính là vì quyền lực có thể mang lại những phần thưởng phong phú đến vậy. Mà những phần thưởng này, vạn vật trên đời không thể nào sánh được. Có quyền lực, có thể nắm giữ tất cả, so với tiền tài, quyền lực mới là thứ vĩnh hằng nhất. Mà bây giờ, hắn chính là người thống trị chân chính của mảnh đất này, tất cả mọi thứ trên vùng đất này đều phải khuất phục dưới chân hắn, đều phải phục tùng hắn. Đương nhiên, mảnh đất này cũng sẽ mang lại cho hắn danh vọng và tài phú chưa từng có. Quyền lực thật tuyệt vời. Các vị khi Gordon giơ tay lên, vẫy chào những người đến đón, khi hắn đắc ý vì mình có thể trở thành người thống trị mảnh đất này, hắn không hề biết rằng, trong căn phòng cách đó hàng trăm mét, một tay súng bắn tỉa đã nhắm vào hắn, nhắm vào điểm giao nhau trên trán hắn. Khi Gordon vung tay, hồ lan nhẹ nhàng bóp cò bùng. Trong khoảnh khắc súng nổ, hồ lan nhìn qua ống nhòm, thấy trên trán mục tiêu bỗng dưng xuất hiện một vệt máu, gần như ngay lập tức, hắn lại kéo khóa nòng. Trong khoảnh khắc não bộ của Gordon mở rộng, hồ lan lại bóp cò. Viên đạn lại một lần nữa trúng vào người Gordon. Vị tân tổng đốc mũi hảo vọng, vẫn chưa kịp nhậm chức, cứ như vậy mà bị não động mở rộng. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Khi bến tàu trở nên hỗn loạn, Hồ Lan đã hoàn thành nhiệm vụ, lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Đêm xuống, khi Chu Đế đang xem sách trong thư phòng, nhận được điện thoại từ bộ phận điều tra. Nội dung vô cùng đơn giản, chỉ là thông báo cho ông biết. Gordon, lão bằng hữu của nhân dân Hoa Hạ, tại mũi hảo vọng đột nhiên bị não động mở rộng. Não động mở rộng khi cúp điện thoại, Chu Đế tự nhủ. Cũng coi như là báo thù rửa hận. Đối với những lão bằng hữu này, thái độ của Chu Đế luôn rõ ràng, đó là có ân báo ân, có thù báo thù. Trời xanh có tha cho ai? Chắc chắn không thể để bọn chúng cứ thế bình an sống hết đời. Đương nhiên, nói là không có gì đáng tiếc thì cũng là nói dối. Thực ra, trong thâm tâm, Chu Đế mong muốn tên kia chết trong tay người Hoa Hạ hơn. Dù sao, hắn còn nợ, là nợ của người Hoa Hạ. Được rồi, Chu Đế chậm rãi nói, bây giờ chỉ là thu một chút lợi tức mà thôi, tương lai muốn trả nợ, vẫn phải để đế quốc Anh trả. Khi lão bằng hữu mở rộng trí tưởng tượng, thì những ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh ở miền Nam châu Phi đến danh dự nước Anh còn lớn hơn bao giờ hết. Dường như chỉ sau một đêm, cả thế giới đều thấy rõ đế quốc Anh chỉ là một con hổ giấy. Làm lão đại, đúng là phải trả giá đắt. Cũng thật là chiêu trò gây thù hận, ngay khi nước Anh đang lún sâu vào vũng lầy chiến tranh bô, những kẻ luôn dòm ngó đã nhận ra điểm yếu của nước Anh, đồng thời cũng nhìn thấy cơ hội. Cơ hội để khiêu chiến nước Anh. Đương nhiên, bọn chúng không chỉ muốn khiêu chiến, mà còn muốn chia cắt. Đối với những kẻ luôn để mắt đến Nga, cuối cùng chúng cũng lấy hết can đảm. Đế quốc Anh chỉ là hổ giấy, đã kích thích dạ tâm của chúng, khiến chúng chủ động đứng lên. Chúng gửi lời mời đến các ngoại trưởng của Pháp, Đại Minh và Áo. Hung. Mời ba vị đến thành phố Yalta để tiến hành hội nghị. Thương thảo về những vấn đề quốc tế liên quan đến lợi ích của bốn quốc gia. Đương nhiên, hội nghị này là bí mật. Thậm chí chỉ có một số ít người biết rằng hội nghị lần này là một bữa tiệc thịnh soạn, một bữa tiệc chia cắt. Nếu đã là chia cắt, thì những quốc gia liên quan chắc chắn phải đạt được sự đồng thuận trước đó. Thế là, vào tháng 10 năm 1890, Ngoại trưởng Áo. Hung, Gustav Sigon Phùng, Ngoại trưởng Pháp, Emin. Ngói nội đặc, Ngoại trưởng La Mã, Nicolas Carlovetzelet, cùng với Thượng thư Bộ Ngoại giao Đại Minh, Gia Cát Đều, cùng nhau đến thành cổ Yalta ở Crimea. Ngoại trưởng Pháp và Áo đã đi trên tốc hành Âu Á, tức là châu Mỹ Chi Tinh, một bản sao của Pháp, đến Constantine, sau đó từ đó cùng nhau lên thuyền đến gặp Thượng thư Bộ Ngoại giao Đại Minh, Gia Cát Đều, rồi cùng nhau lên du thuyền hoàng gia đến Yalta. Hội nghị này, ngay từ đầu đã mang theo âm mưu, kỳ thật. Đây cũng là chuyện thường thấy nhất trong các hội nghị quốc tế bí mật. Âm mưu luôn đi kèm với những ván cờ, bốn vị ngoại trưởng của bốn đế quốc tề tự một chỗ, nói trắng ra là, chính là để giết ưng ăn thịt, hay nói cách khác, là phân chia thế lực trên phạm vi toàn cầu. Cũng chính vì vậy, cuộc đàm phán này đã định trước sẽ có chút mùi thuốc súng. Trong cuộc chiến tranh lần trước, các ngươi, mỗi quốc gia đều nhận được những phần thưởng phong phú. Pháp có được Libya và khu vực Trung Đông, còn Nga thì có gần như toàn bộ Thổ Nhĩ Kỳ, Áo thì sao? Gần như chẳng được gì. Ngay từ đầu hội nghị, Ngoại trưởng Áo Hung, Gustav Sigon Phùng đã dùng giọng điệu có chút bất mãn mà nói. Nếu lần này, chúng ta muốn phân chia thế lực, chúng ta nhất định phải được đền bù. Nếu như lần trước, các ngươi không do dự, các ngươi đã có thể nhận được nhiều hơn. Thậm chí ngay từ đầu, các ngươi đã chần chừ, căn bản không muốn tham gia. Ngoại trưởng La Mã, Nikola Karlovets-Vlek trực tiếp lên tiếng. Bất kỳ thành quả chiến thắng nào cũng cần phải trả giá đắt. Nếu các ngươi muốn nhận được phần thưởng xứng đáng, thì trước tiên phải nỗ lực hết mình, lần trước các ngươi đã chọn được bao nhiêu rồi. Khi lời nói của ông vừa dứt, Emin lập tức bày tỏ sự đồng tình, gia cát đều cũng ở một bên phụ họa. Việc đền bù thỏa đáng cũng không phải là không thể, dù sao, thế giới rộng lớn như vậy, đâu phải chỉ một mình chúng ta có thể nuốt trọn. Trong phòng họp này, khi gia cát đều nói ra những lời này, không ai ý thức được một điều. Những người trong căn phòng này sẽ quyết định vận mệnh của toàn thế giới. Đầu tiên, chúng ta cho rằng, mỗi quốc gia chúng ta đều nên có được phạm vi thế lực của riêng mình, ví dụ như vấn đề Ấn Độ, Đại Minh sẽ ủng hộ các quốc gia cùng nhau chia cắt. Gia cát đều cũng rất thẳng thắn, vừa vào đã cho thấy ý đồ của mình. Nhưng đề nghị của ông đã khiến Vlek trong lòng thắt lại, vội vàng nói. Ta cho rằng, việc phân chia thế lực trong tương lai nên dựa trên phạm vi quân đội của chúng ta tiến quân làm điều kiện tiên quyết, tức là quân đội của chúng ta đánh đến khu vực nào, khu vực đó nên thuộc về ai, như vậy không thể nghi ngờ là công bằng hơn. Hơn nữa trong cuộc chiến tranh lần trước, chúng ta đã hợp tác rất thuận lợi, cũng là tiền đề của thành công. Phải biết, John đã chuẩn bị độc chiếm Ấn Độ, biến Ấn Độ thành một phần của đế quốc La Mã, đương nhiên còn bao gồm cả Ba Tư. Mặc dù nói như vậy, nhưng trước đó, chúng ta vẫn nên thông qua đàm phán để xác định phạm vi thế lực cơ bản, sau đó mới có thể thúc đẩy thuận lợi về mặt quân sự. Emin nói thêm, chúng ta có thể đưa ra yêu cầu riêng của mình trước, sau đó mới tiến hành hiệp thương. Đúng vậy, thưa ngài đại thần, về phía châu Phi, áo hy vọng sẽ đưa Ai Cập và Sudan vào phạm vi thế lực của mình. Gusta vừa mở miệng đã là mấy triệu cây số vuông phạm vi thế lực, nhưng đây cũng không phải là tham lam vô độ, mà là tất cả mọi người đều hy vọng có được càng nhiều đất đai càng tốt. Dù sao, họ đều nhận thức được rằng, đây có lẽ là lần cuối cùng họ có thể chia cắt thế giới, nên càng phải nắm bắt cơ hội. Nhưng đề nghị của ông đã lập tức bị Emin phản đối, dù sao Pháp cũng có giả tâm với Sudan, Pháp không chỉ có giả tâm với Sudan, mà còn có giả tâm với Ethiopia và Somalia, vì sao? Vì Pháp cũng muốn xây một tuyến đường sắt từ Đại Tây Dương đến Ấn Độ Dương. Huống hồ, những năm gần đây, thành quả của Đại Minh ở các thuộc địa châu Phi đã rõ như ban ngày, Đại Minh có thể, bọn họ đương nhiên cũng có thể. Đã Đại Minh có thể thông qua việc mở các đồn điền nhiệt đới để kiếm được tài sản kết xù, Pháp chắc chắn cũng có thể. Kỳ thật, John cũng cảm thấy như vậy, áo. Hung cũng vậy. Vì vậy, tất cả mọi người đều khao khát đất đai châu Phi. Nhưng sau khi Pháp đề cập đến Ethiopia, thì bị Vlek phản đối. Điều này là không thể, thưa ngài đại thần, ngài nên biết rằng, Ethiopia giống như La Mã, giữa chúng ta có cùng một tín ngưỡng tôn giáo, thậm chí cả chữ viết và ngôn ngữ cũng tương tự. Các học giả trên thế giới đã sớm chứng minh rằng Ethiopia là người anh em thất lạc ngàn năm của chúng ta, làm sao chúng ta có thể nhường các ngài chiếm cứ nơi đó. Đây là lời khảo chứng của nhà thám hiểm A Thập Nót. Năm 1888, ông còn phát biểu bài viết bản chữ cái Ethiopia và ngôn ngữ Ethiopia. Từ điển Nga nguyên thủy tại Constantin để chứng minh mối quan hệ giữa hai nước và hai dân tộc, đương nhiên, những chứng minh này chỉ là để mở đường cho sự bành trướng tiếp theo của John mà thôi. Còn về việc người anh em thất lạc ngàn năm, đối với người rốt mà nói, cái gọi là anh em đều là để đánh. Đánh là một nhà thân. Cuộc đàm phán ngay từ đầu đã không thuận lợi, dù sao giữa họ đều có những yêu cầu riêng. Cũng có những giả tâm riêng. Không chỉ có sự khác biệt về vấn đề Sudan và Serbia, mà còn có sự khác biệt về vấn đề Ai Cập. Dù sao đối với Pháp mà nói, Pháp tuyệt đối không thể từ bỏ việc kiểm soát kênh đào Suez, tự nhiên cũng không thể nhượng bộ quá nhiều về vấn đề Ai Cập. Kết quả là, cuộc đàm phán đã rơi vào bế tắc ngay trong ngày đầu tiên. Nhưng tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của Gia Cát đều, chính xác hơn là trong dự liệu của Hoàng đế Chu. Dù sao, giữa họ tồn tại quá nhiều xung đột về lợi ích, mà muốn đạt được sự đồng thuận chung, ba quốc gia của họ nhất định phải nhượng bộ thích đáng. Không sai, phiên bản này có trong 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Mặc dù cuộc đàm phán ngày đầu tiên không có tiến triển gì, nhưng sau khi tan họp, bốn vị ngoại trưởng vẫn ngồi lại với nhau để thưởng thức rượu ngon và bữa tối. Sau khi bữa tiệc kết thúc, ngoại trưởng Nga La Tư, Vlek đã lặng lẽ đến gặp Gia Cát đều, hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ của ông về vấn đề Ethiopia. Ai cũng biết Đại Minh không còn nhiều hứng thú với các thuộc địa châu Phi. Nếu các ngài có thể ủng hộ chúng ta về vấn đề Ethiopia, thì về vấn đề Hạ Miến Điện, chúng ta sẽ ủng hộ yêu cầu của các ngài. Vấn đề Hạ Miến Điện là gì? Hạ Miến Điện là khu vực Miến Điện do người Anh chiếm đóng, Đại Minh đương nhiên không có hứng thú gì ở đó, nhưng Đại Minh hy vọng Hoa Hạ sẽ chiếm lĩnh khu vực đó. Kỳ thực, đối với nhiều khu vực, Đại Minh đế quốc cũng chẳng có giả tâm gì. Nhưng với Đông Nam Á, nơi vốn là phạm vi thế lực truyền thống của Hoa Hạ, nên gần như ai cũng biết Đại Minh Đế quốc không muốn các quốc gia khác nhúng tay vào khu vực này, bất luận là Pháp xâm lược Việt Nam hay Anh xâm lược Miến Điện, đế quốc đều ra mặt can thiệp. Theo Đại Minh Đế quốc, Đông Nam Á vốn là phạm vi thế lực truyền thống của Hoa Hạ, nhất định phải thuộc về Hoa Hạ. Dù sao, đây là thời đại thực dân, dù thế nào, Hoa Hạ cũng phải giành được con mồi của mình trong thời đại này. Mà nguyện vọng của đế quốc đương nhiên cũng trở thành con bài của các quốc gia khác. Sau khi Zelek đưa ra con bài của hắn, Già Cát đều không đáp ứng ngay. Hắn suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng. Chúng ta không phản đối các ngươi có lợi ích đặc biệt ở Ethiopia, nhưng chúng ta cũng cần thấy được khát vọng của Pháp Tây đế quốc. Nếu nguyện vọng của họ không thể đạt được, có lẽ chúng ta sẽ khó đạt được một hiệp nghị làm hài lòng tất cả mọi người. Như vậy, hội nghị lần này rất có thể không đạt được bất kỳ tiến triển nào. Già Cát đều nhìn Zelek, vị đại thần ngoại giao của La Mã đế quốc, rồi nói thêm. Có lẽ các ngươi có thể nhượng bộ một chút ở phía bắc Ethiopia. Vì lợi ích chung của chúng ta, ngươi thấy sao? Mọi cuộc đàm phán đều như vậy, hai bên không ngừng thăm dò, hiệp thương, rồi đưa ra điều kiện mà tất cả đều có thể chấp nhận. Trong ngoại giao bí mật, những quốc gia yếu, nhỏ bé giống như bánh gato trên bàn ăn, bị các cường quốc cầm dao chia cắt. Không có bất kỳ quốc gia nào hỏi ý kiến của những nước yếu và nhỏ bé đó, bọn họ đã định trước chỉ là vật hy sinh. Còn các quốc gia lớn mạnh thì sao? Bọn họ ngồi quanh bàn ăn này, tham lam nuốt chửng những kẻ yếu, cho dù có tranh chấp cũng không ảnh hưởng đến miếng ăn trong tay họ đàm phán, dù là trong bí mật, giữa các quốc gia vẫn tồn tại những mối quan hệ ngầm, những giao dịch kín. Đó là một trong những đặc điểm lớn nhất của ngoại giao bí mật. Nga có thể tìm cách được Đại Minh ủng hộ, nhưng Pháp cũng có thể ngấm ngầm thông đồng với Áo. Với kinh nghiệm chia cắt Thổ Nhĩ Kỳ thành công trước đó, cộng thêm sự suy yếu của Anh quốc hiện tại, họ đều hiểu rằng lần chia cắt thế giới này khả năng thành công rất cao. Chính vì vậy, họ mới có thể dựa vào lý lẽ mà không hề nhượng bộ. Cuối cùng, bàn tới bàn lui, tại kênh đào Suez, kênh đào và bán đảo Sinai được tính vào phạm vi thế lực của Pháp. Còn việc phân chia Sudan thì lấy vĩ tuyến 13 độ làm ranh giới, phía Bắc thuộc về Áo, phía Nam thuộc về Pháp. Vĩ tuyến 12 độ phía Bắc Ethiopia là ranh giới, khu vực phía Bắc bao gồm cả Somalia, thuộc về phạm vi thế lực của Pháp. Các khu vực khác của Ethiopia thì thuộc về đế quốc La Mã. Pháp ủng hộ phương án phân chia này. Đế quốc Áo hung ủng hộ phương án phân chia này. Đại Minh cũng ủng hộ phương án phân chia này. Phương án chia các châu Phi cuối cùng cũng được thông qua, họ đều đạt được những gì mình muốn. Mặc dù Đại Minh, với thuộc địa rộng lớn ở châu Phi, không tham gia chia cắt, nhưng theo đề nghị của Đại Minh, trong tương lai, Nam Phi và thuộc địa của Anh sẽ xuất hiện một quốc gia độc lập. Đại Minh thực sự không có quá nhiều yêu cầu ở châu Phi. Kỳ thực, châu Phi chỉ là món khai vị trong toàn bộ cuộc đàm phán, khu vực then chốt nhất nằm ở đương nhiên là từ Ba Tư đến Ấn Độ thuộc Anh. Ấn Độ thuộc Anh. Đây là viên ngọc sáng chói nhất trên vương miện của đế quốc Anh. Đối mặt với sự cám dỗ như vậy, ai có thể từ chối? Chính vì vậy, vừa vào cuộc, họ đã tranh cãi không ai chịu nhường ai. Pháp, La Mã, Áo xoay quanh Ba Tư và Ấn Độ mà tranh giành, và các lượng cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Hắn vẫn giữ bộ dạng không tranh quyền đoạt lợi như trước. Cách thể hiện này của hắn khiến người ta có chút khó hiểu, nhưng thực ra, tất cả đã nằm trong dự liệu của Hoàng đế Chu. Mặc dù Đại Minh không muốn làm chim đầu đàn, nhưng cũng không có nghĩa là phải giống như Anh quốc, làm gậy quấy phân heo. Là một gậy quấy phân heo, cách làm của Anh quốc là gia nhập phe mình không thích để phá hoại. Phá hoại luôn luôn dễ dàng, đặc biệt là đối với Anh quốc, một chuyên gia phá hoại. Nhưng Đại Minh thì khác, Đại Minh cần gì? Đương nhiên là thúc đẩy, chỉ có thúc đẩy đồng minh, mọi người mới có thể cùng nhau liên thủ giết Anh ăn thịt. Nếu không gấp rút liên minh, e rằng ngay cả giai đoạn chịu Anh cũng không qua nổi. Ấn Độ là một quốc gia với hơn 200 triệu dân, bất kể ai chiếm lĩnh nó, quốc lực đều sẽ bành trướng chưa từng có. Đến lúc đó, Ấn Độ không chỉ trở thành bò sữa của họ, mà còn cung cấp binh lính, vật tư, súng ống đạn dược. Điều này cũng đồng nghĩa với việc trong tương lai, chúng ta sẽ đối mặt với một quốc gia công nghiệp hóa với hàng trăm triệu dân. Đừng cho rằng không thể, người không lo xa, tất có gần lo. Nếu chúng ta muốn tránh xuất hiện kẻ địch như vậy, chúng ta nhất định phải đảm bảo một điều. Ấn Độ tuyệt đối không thể là một nước độc chiếm. Trong phòng họp, Gia Cát Lượng lắng nghe họ tranh cãi không ai nhường ai, trong đầu lại hiện lên ý chỉ của bệ hạ. Cho nên nhiệm vụ của chúng ta chính là đảm bảo Ấn Độ phân liệt. Kỳ thực, đối với Ấn Độ, bao gồm cả Gia Cát Lượng, tất cả mọi người đều không để vào mắt. Thời đại này, ấn tượng của mọi người về Ấn Độ không tốt. Đối với rất nhiều người, Ấn Độ chỉ là thuộc địa mà thôi. Người Ấn Độ nộp thuế còn chưa đủ, đánh trận và công lao có thể dựa vào người Ấn Độ sao? Nhưng họ không biết rằng, đế quốc Anh chính là dựa vào Ấn Độ cung cấp gần như liên tục nhân lực và vật tư, đánh bại hai Đức, ba Đức. Người Ấn Độ đóng tàu chiến có thể mở máy không? Khó mà nói. Người Ấn Độ chế tạo súng trường có thể nổ nòng không? Điều này đương nhiên cũng khó nói. Nhưng người Ấn Độ làm pháo hôi đế quốc, tuyệt đối là xứng đáng. Đế quốc Anh dùng pháo hôi đế quốc tiêu hao chính là thanh niên của các nước khác. Sai lầm tương tự, Hoàng đế Chu chắc chắn sẽ không phạm, cho nên, nhiệm vụ của Gia Cát Lượng cũng vô cùng đơn giản, chính là bảo đảm Ấn Độ phân liệt. Bảo đảm đem miếng thịt béo bở Ấn Độ này đặt lên bàn ăn, sau đó mỗi người một miếng chia cắt, đây mới là vương đạo. Còn về việc ăn một mình nhìn đại thần ngoại giao của Nga, giờ lét, đang từ tốn nói chuyện, Gia Cát Lượng thậm chí còn chẳng muốn nghe hắn nói gì. Độc chiếm Ấn Độ, thật uổng công các ngươi có thể nghĩ ra. Pháp sẽ đồng ý sao? Áo sẽ đồng ý sao? Ngay cả Đại Minh cũng sẽ không đồng ý, còn gấu Bắc Cực tham lam này thật là tham lam a, lại có thể mơ mộng một quốc gia chiếm đoạt toàn bộ Ấn Độ. Không trách trong phạm vi toàn thế giới, tham lam lãnh thổ nhất chính là người Nga. E rằng hiện tại họ tự xưng là đế quốc La Mã cũng không thay đổi được bản chất bên trong linh hồn nước Nga. Trong tương lai chiến tranh, La Mã đế quốc sẽ tung vào hơn mấy triệu quân đội Dôm sẽ theo Tiểu Á một đường tiến về Ba Tư, tiến về Ấn Độ, còn quân đội của các ngài ở đâu? Giờ lét nhìn chằm chằm đại thần ngoại giao của đế quốc Áo. Hung, Gusta, trực tiếp chất vấn. Thưa ngài, đến lúc đó, quân đội của các ngài, e rằng vẫn còn ở Sudan. Các ngài có thể đưa bao nhiêu quân đội vào chiến trường Ấn Độ? Trên thế giới này, xưa nay không có chuyện ngồi không mà hưởng. Kỳ thực, giờ lét chỉ thiếu chút nữa là lớn tiếng chất vấn Áo các ngươi có mấy sư đoàn mà muốn đặt chân đến Ấn Độ. Nhưng Emin đã không cho hắn cơ hội, mà nói thẳng. Thưa ngài, quân đội Pháp cũng sẽ tiến công Ba Tư, tiến công Ấn Độ. Không chỉ vậy, hạm đội Pháp cũng sẽ tác chiến trên Ấn Độ Dương với Hải quân Hoàng gia Anh. Có lẽ, Dòng nắm giữ lực lượng lục quân lớn nhất thế giới, nhưng xin đừng quên một điều. Anh quốc chi phối là dựa trên Hải quân Hoàng gia. Là đại thần ngoại giao của Pháp, Emin chỉ thiếu chút nữa là trực tiếp tác vào mặt Dôn. Chỉ có đánh bại Hải quân Hoàng gia Anh, chúng ta mới có thể thực sự giành được thắng lợi trong chiến tranh. Đồng thời tiêu hóa thành quả thắng lợi, hơn nữa giọng điệu hơi dừng lại, Emin lại nói thêm. Chúng ta cần phải đối mặt không chỉ Hải quân Hoàng gia Anh, mà còn có Hải quân Mỹ, thưa ngài, Dôn có thể gạt bỏ các quốc gia khác để đối kháng với Hải quân Anh. Mỹ sao? Việc này vốn còn đắc ý ở đó nghĩ Áo có mấy sư đoàn, giờ lét lập tức có chút lắp bắp. Hắn chỉ nhìn thấy quân đoàn Dôn có thể dọc theo Ba Tư một đường tiến vào tiểu lục địa Nam Á, chiếm lĩnh toàn bộ Ấn Độ, nhưng lại quên một điều. Hải quân Hoàng gia Anh cũng không phải là ăn chay. Huống hồ, từ Tiểu Á đến Ấn Độ cũng không có đường sắt. Trong tình huống không có đường sắt, Dôn nhất định phải dựa vào vận chuyển đường biển vật tư chiến tranh. Nói cách khác, cho dù Dôn chọn tiến công trên bộ, vẫn không thể rời khỏi biển cả, mà biển cả đây chính là địa bàn của Anh. Nga có mấy chiếc tàu chiến? Tàu chiến của Nga không ít, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Hải quân Hoàng gia có lẽ trên đất liền, đế quốc La Mã không cần sự giúp đỡ của các quốc gia khác, nhưng trên biển cả thì không thể rời khỏi sự ủng hộ của đồng minh. Muốn nuốt một mình khó a, hạm đội Nga chỉ có vài chiếc quân hạm mà thôi. Trong phòng tiếp khách, Gia Cát đều thản nhiên châm chọc khi nói câu này. Hắn lấy một điếu xì gà từ hộp trên bàn, đưa cho Emin. Emin nhận lấy, châm lửa rồi cũng châm chọc đáp lời. Xa cách chúng ta, hạm đội Nga chẳng qua chỉ là lũ việc tắm trong bồn ở biển Paulo, địa Trung Hải và biển Đen mà thôi. Nói xong, Emin nhìn chằm chằm Gia Cát đều hỏi. Ta để ý thấy trong cuộc đàm phán về Ấn Độ, người không đưa ra nhiều ý kiến, chẳng lẽ các ngươi không hứng thú với Ấn Độ sao? Đại Minh chỉ hứng thú với việc Ấn Độ trả lại các phiên thuộc Hoa Hạ, còn lại, Đại Minh chẳng có hứng thú gì. Gia Cát đều tỏ ra rất thản nhiên, kỳ thực đó chỉ là lấy lùi làm tiến. Hắn biết rõ, chỉ cần đàm phán bình thường, Đại Minh vẫn có thể kiếm miếng thịt từ Ấn Độ. Vậy các ngươi có đề nghị gì về vấn đề Ấn Độ? Đề nghị của chúng ta rất đơn giản, Ấn Độ phải bị chia cắt bởi các quốc gia, tuyệt đối không thể để Nga một mình độc chiếm. Nếu Nga độc chiếm Ấn Độ, sẽ làm tổn hại lợi ích chung của chúng ta. Quả thật, nhưng người Nga dường như không mấy tình nguyện. Việc này không phải do họ có muốn hay không. Gia Cát đều nói thẳng. Mà là vấn đề thực tế. Thực tế là họ muốn ăn miếng thịt béo bở tiếp theo từ người Anh, thì phải chia cắt cùng chúng ta, nếu không, đến cả bát canh họ cũng chẳng có mà uống. Nói xong, Gia Cát đều nhìn Emin, nói, cho nên, đề nghị của chúng ta là chia cắt Ấn Độ một cách thích hợp, ai muốn gì thì lấy. Emin đương nhiên không phản đối đề nghị của Gia Cát đều, thậm chí còn đưa ra một phương án phân chia đơn giản, đại khái là Bangladesh thuộc về ai, Hydra thuộc về ai. Tóm lại, cứ như cắt bánh gato, chia Ấn Độ thành nhiều phần, cơ bản là anh có tôi có anh. Đương nhiên, đây cũng là ý của Gia Cát đều, nhằm đảm bảo Ấn Độ bị phân mảnh, đây là đề nghị của Chu Hoàng đế. Tư tưởng phân mảnh hóa này là để tính toán cho tương lai. Nếu các thuộc địa độc lập, các tỉnh thuộc địa của Nga, Pháp, Áo không liên kết sẽ biến thành nhiều quốc gia, chứ không phải là ba quốc gia Nga thuộc Ấn Độ, Pháp thuộc Ấn Độ hay Áo thuộc Ấn Độ. Thông qua phân chia phân mảnh, thoạt nhìn là để bảo vệ lợi ích của các quốc gia, nhưng đến một ngày độc lập, Ấn Độ sẽ xuất hiện hàng chục quốc gia, giống như châu Phi vậy. Dù là thuộc địa của Anh hay Pháp, đều không hình thành hai đại quốc châu Phi, mà là hàng chục quốc gia nhỏ bé không đáng kể. Sau khi đạt được sự đồng thuận cơ bản về Ấn Độ, Emin hút một hơi xì gà, rồi hỏi Gia Cát Đều. Được, hiện tại chúng ta đã cơ bản thống nhất về Ấn Độ, vậy ta muốn biết, các ngươi thì sao? Các ngươi muốn gì? Đừng nói chỉ là mở cửa, chỉ là hiệp ước thuế quan, ta tin các ngươi theo đuổi lợi ích thương mại, Ấn Độ còn lớn hơn lãnh thổ, nhưng các ngươi chắc chắn có ý tưởng khác, dù sao, thế giới này xưa nay đều là hiện thực. Emin hỏi lại, khiến Gia Cát Đều cười ha hả. Ha ha ha, Gia Cát Đều kẹp điếu xì gà trong tay, vắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế salon tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, cười nhìn đối phương, nói, chúng ta đương nhiên có mục tiêu của mình. Ta đoán không sai, mục tiêu của các ngươi hẳn là Australia, còn có New Zealand, yêu cầu của các ngươi chắc chắn sẽ bị phản đối, dù sao Australia lớn như vậy. Về phía New Zealand, Nga đồng ý nhượng bộ, chúng ta cũng sẽ không phản đối. Nhưng Australia thật sự quá lớn, làm sao có thể để các ngươi một mình độc chiếm? Emin nói thẳng ra đề nghị của mình. Ta nghĩ các ngươi có thể lấy một số thuộc địa Ấn Độ, đổi lại Australia, chúng ta có thể cùng nhau chia cắt, giống như Ấn Độ vậy. Australia coi như là đền bù cho chúng ta. Gia Cát Đều nói. Chúng ta không chỉ từ bỏ Ấn Độ, mà còn sẽ nhượng bộ trong việc chia cắt Canada. Nhượng bộ ở Canada. Emin cười nói như vậy, ngoài Australia và New Zealand ra, các ngươi không có yêu cầu gì ở những khu vực khác sao? Bao gồm cả Đông Nam Á, đây là vấn đề gì? Rõ ràng là cái bẫy. Được rồi, Gia Cát Đều vừa cười vừa nói, ta thừa nhận, có lẽ chúng ta có yêu cầu với Đông Nam Á, ví dụ như Hạ Miến Điện, ví dụ như eo biển thuộc địa, nhưng về Philippines và Đông Ấn, nơi đó đều là thuộc địa của Tây Ban Nha và Hà Lan, ta nghĩ việc này không nằm trong phạm vi cân nhắc lần này của chúng ta. Cái gì mà không nằm trong phạm vi cân nhắc, đợi đến khi thịt ưng vào miệng rồi tính sau, đến lúc đó, Đại Minh chỉ cần thông qua đàm phán để giải quyết vấn đề là được, còn hiện tại, quan trọng nhất là phải ăn miếng thịt ưng vào miệng. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Vậy còn nước Mỹ? Emin hỏi thẳng. Nước Mỹ Gia Cát Đều trầm mặc một lát, sau đó nói. Chúng ta cho rằng, nước Mỹ nên trả lại lãnh thổ đã chiếm từ Mexico cho Mexico, đồng thời, chúng ta cần một nước Mỹ bị phân liệt, còn lại, chúng ta không có yêu cầu lãnh thổ nào với nước Mỹ. Dù sao, nước Mỹ cũng là một quốc gia văn minh. Cái gì mà quốc gia văn minh, căn bản là nói nhảm, đây chỉ là cái cớ để Đại Minh ngăn cản các quốc gia khác can thiệp vào công việc của nước Mỹ, dù sao, Đại Minh đã sớm có quy hoạch với nước Mỹ rồi. Chu Hoàng đế thật sự muốn biến Thái Bình Dương thành Đại Minh Dương. Sao lại không có dạ tâm lãnh thổ với nước Mỹ được chứ? Nhưng nếu trong cuộc đàm phán này, đưa nước Mỹ lên bàn, thì đồng nghĩa với việc để họ cùng Đại Minh chia nhau nước Mỹ. Trung Mỹ quốc. Việc này không được. Nước Mỹ, đây là của Đại Minh. Cho nên Đại Minh sẽ không ủng hộ việc chia cắt nước Mỹ, đương nhiên, cũng phản đối việc thảo luận vấn đề nước Mỹ trong cuộc họp lần thứ hai. Chúng ta cần thảo luận là vấn đề của nước Anh, Emin. Đây cũng là dự định ban đầu của chúng ta khi tiến hành cuộc đàm phán này, chúng ta cần chia cắt các thuộc địa hải ngoại khổng lồ của nước Anh, còn lại, không nằm trong phạm vi thảo luận của chúng ta, người thấy sao? Đánh Anh ăn miếng thịt. Đây mới là trọng tâm đàm phán của họ, theo toàn bộ kế hoạch, đế quốc Đại Minh cần kéo các nước khác vào cuộc đánh cược này, thông qua sự cân bằng và nhất trí của bốn nước, cùng nhau tấn công nước Anh trên toàn thế giới, sau đó, từng chút thôn tính các thuộc địa của đế quốc Anh, cuối cùng dần dần đạt được vị thế bá chủ thế giới thay thế nước Anh, đạt được mục tiêu chiến lược. London, phố Downing. Trên con phố tấp nập, người qua lại không ngừng. Mỗi ngày, đội cảnh sát Scotland Yard với áo khoác đen luôn tuần tra, canh gác khu vực gần số 10 phố Downing. Dù sao, phố Downing là trái tim chính trị của đế quốc Anh, là nơi đặt trụ sở của chính phủ, được hưởng sự bảo vệ nghiêm ngặt như vậy là điều đương nhiên. Đặc biệt là gần đây, báo chí liên tục đưa tin về việc bọn phá hoại ném lựu đạn ở phố Downing, càng khiến mọi người thêm phần lo sợ. Trong tình hình này, Scotland Yard chắc chắn phải tăng cường bảo vệ phố Downing, nếu không để người ta ném lựu đạn thật thì coi như xong đời. Cho nên, với những người Anh đi ngang qua phố Downing, cảnh tượng này đã trở nên quá quen thuộc. Họ chỉ liếc mắt nhìn rồi thôi. Một lát sau, theo tiếng động cơ gầm rú, hai chiếc xe con màu đen tiến đến. Chiếc Rolls Royce dẫn đầu dừng lại trước cửa số 10 phố Downing. Ngay khi chiếc Rover đi theo vừa dừng hẳn, hai cảnh sát đã nhanh chóng bước xuống. Thư ký trưởng của số 10 phố Downing, Humphrey, đã dẫn theo vài thư ký mặc áo đuôi tôm ra khỏi cánh cửa gỗ đen nổi tiếng, trên mặt nở nụ cười đứng ở lề đường. Khi chiếc xe dừng lại, ông liền ân cần tiến lên mở cửa cho hành khách. Người bước ra khỏi chiếc Rolls Royce đầu tiên là Thủ tướng Robert Cecil. Humphrey khẽ cúi người, tươi cười nói, thưa Thủ tướng, chào mừng ngài trở lại số 10 phố Downing. Sau khi giúp Thủ tướng ra khỏi xe, Humphrey liền tự tay đội mũ dạ, tay cầm gậy. Nhìn thấy Humphrey, Thủ tướng hỏi, thế nào, tin tức đã xác nhận chưa? Humphrey vừa hỏi, vừa bước về phía cánh cửa. Vẫn là Humphrey mở cửa. Sau khi vào phòng, ông nói, có thể khẳng định, bốn vị đại thần ngoại giao nước ngoài tề tựu tại Geneva chắc chắn có chuyện lớn muốn bàn. Nói xong, Humphrey quay đầu nói, Bond tiên sinh, lấy phần văn kiện đó ra. James Bond, người luôn ở bên cạnh, vội vàng đưa cho thư ký trưởng một phần văn kiện. Nhận lấy văn kiện, Humphrey tiếp tục, có thể khẳng định một điều, đó là không liên quan gì đến thuộc địa của Nga ở châu Phi. Căn cứ vào tình báo chúng ta thu thập được, Nga và Pháp đã sớm đạt được hiệp nghị. Cho dù đến bây giờ, mười mấy năm sau khi Nga đổi tên thành Đế quốc La Mã, ở châu Âu, thậm chí trên toàn thế giới, người ta vẫn dùng Nga hoặc Nga để gọi họ. Dù sao, đối với người châu Âu mà nói, Rome là thánh điện vĩnh hằng trong lòng họ, cho dù những kẻ mang rợn Nga có cướp mất cái tên, trong thâm tâm họ cũng không bao giờ thừa nhận. Xem ra, chuyện này chắc chắn có âm mưu. Cecil nhận lấy văn kiện xem qua rồi nói, liệu có liên quan đến Nam Phi không? Khả năng liên quan đến Nam Phi chỉ có một phần nhỏ, thưa ngài, chúng ta cho rằng là linh hồn của văn phòng thủ tướng, cũng là công chức cao nhất của đế quốc Anh, Humphrey chắc chắn không phải loại công chức ngồi không ăn bám. Trên thực tế, trong hầu hết các trường hợp, các quyết định chính trị của đế quốc Anh đều do ông quyết định, hay nói đúng hơn là từ đề xuất của ông mà ra. Nhìn James Bond đi theo bên cạnh thủ tướng, anh chỉ giữ khoảng cách lịch sự, cũng là một thư ký, anh cách Humphrey một đoạn, thực ra khoảng cách này cũng chỉ là tuổi tác của Humphrey mà thôi. Mặc dù cánh cửa văn phòng nhanh chóng đóng lại, nhưng James Bond đã sớm biết rõ nội dung họ sẽ bàn bạc, dù sao hôm qua anh đã thảo luận với Humphrey rất lâu. Từ Nam Phi đến Ba Tư, từ Ba Tư đến Ấn Độ, từ Ấn Độ đến Thái Bình Dương, rồi đến châu Mỹ, thế giới đại thế chính là như vậy. Đế quốc Anh có lẽ nắm giữ thế giới, nhưng trong thế giới này, luôn có quá nhiều kẻ khiêu chiến. Đối mặt với những thách thức đó, đế quốc Anh nhất định phải đưa ra những phản ứng tương ứng. Chỉ là, hiện tại đế quốc Anh còn bao nhiêu tinh lực để đáp trả đây? Huống hồ, đám đại thần ngoại giao của Tứ Hoàng Liên Minh tập hợp lại, rốt cuộc đang bàn luận chuyện gì? Trong khi Humphrey và Thủ tướng đang thảo luận vấn đề trong phòng làm việc, James Bond trở lại phòng làm việc của mình. Khi anh bước vào, trợ lý của anh, ngài Hán Khắc, một người trẻ tuổi vừa tốt nghiệp Cambridge, vội vàng đứng dậy. Sau khi gật đầu chào hỏi, anh liền bước vào văn phòng. Tại số 10 phố Downing, việc sở hữu một văn phòng riêng, dù chỉ chưa đến 50 mét vuông, cũng là biểu tượng của thân phận và địa vị. Sau đó, anh đi đến trước bàn làm việc, ngồi xuống, đầu tiên là kiểm tra bàn làm việc, sau đó lại nhìn ngăn kéo, mọi thứ vẫn như khi anh rời đi, không có bất kỳ thay đổi nào. Sau đó, James Bond ngồi trên ghế, lấy từ trong ngực ra một hộp thuốc lá kim loại, lấy ra một điếu, anh nhẹ nhàng đặt hộp thuốc lên bàn, châm lửa hút. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng làm việc của anh cứ thế lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh này. Không sai, phiên bản này được đăng tải đầu tiên trên 69 sách A đọc. 69 sách A, đây là thời gian của anh. Nhìn ánh nắng di chuyển theo một cách không thể cảm nhận được, James Bond nở một nụ cười như có như không. Anh nhìn làn khói bốc lên trong ánh sáng, hóa thành những hình thù kỳ lạ trên không trung. Anh đứng dậy, đi đến trước chiếc két sắt bí mật, mở tủ an toàn, lấy ra một phần văn kiện mang dòng chữ tuyệt mật. Trên văn kiện có huy hiệu của Hải quân Hoàng gia. Phần văn kiện này là thứ mà rất nhiều điệp viên khao khát có được, rất nhiều điệp viên các quốc gia sẵn sàng trả giá rất cao để có được nó. Nhưng nó lại dễ dàng đến tay James Bond như vậy, thậm chí còn được thư ký của Bộ trưởng Hải quân đích thân đưa đến. Lấy ra văn kiện, James Bond cầm hộp thuốc lá kim loại, vừa mở văn kiện xem, vừa dùng chiếc máy ảnh giấu trong hộp thuốc để chụp lại. Không ai biết, chiếc hộp thuốc lá kim loại mà James Bond mang theo mỗi ngày, thực chất là một chiếc máy ảnh bỏ túi. Trong vài năm qua, anh đã dùng chiếc máy ảnh này chụp lại rất nhiều tình báo mật. Đương nhiên, những tin tình báo đó hầu như đều tự tìm đến anh, căn bản không cho anh cơ hội từ chối, vẫn là không thể không xem. Trong khi các vị quyền quý trên lầu đang bàn luận về tương lai của đế quốc Anh, họ không hề hay biết, bí mật của đế quốc Anh cứ thế bị tiết lộ. Vài tiếng sau, James Bond rời khỏi số 10 phố Downing như thường lệ. Với anh, đây chỉ là một ngày làm việc bình thường mà thôi. Đối với phần lớn người Anh mà nói, cuộc sống của họ đã bị chiến tranh ảnh hưởng sâu sắc. Dù chiến tranh bô không trực tiếp tác động đến cuộc sống thường nhật, nhưng nó lại len lỏi vào mọi khía cạnh. Dù tin tức từ miền Nam châu Phi thường mang toàn điều tồi tệ, dù chiến tranh đã kéo dài hơn nửa năm với vô số thất bại, điều đó cũng không làm giảm đi niềm tin vào chiến thắng cuối cùng của người dân Anh. Tình yêu nước trong nước vẫn dâng trào mạnh mẽ. Dưới sự cổ vũ của lòng yêu nước, người Anh trở nên cuồng nhiệt. Mọi người đua nhau mua công trái, quyên góp thực phẩm và thuốc men cho tiền tuyến Nam Phi. Nữ hoàng Victoria cũng thể hiện sự ủng hộ của mình bằng cách gửi sô-cô-la và sữa đặc, những món đồ ngọt hiếm có trên chiến trường, cho binh lính. Hàng trăm ngàn bác sĩ, kỹ sư, y tá và thậm chí cả mục sư đã thu dọn hành trang đến Nam Phi, tình nguyện phục vụ quân đội Anh. Trên khắp các con đường ở London, áp phích lớn ca ngợi những người bảo vệ đế quốc ở Nam Phi được dán tràn lan. Tiếng hô tiến hành chiến tranh đến cùng vang vọng khắp các ngõ ngách London. So với một thế giới khác, dù nước Anh gặp thất bại nặng nề hơn ở Nam Phi, người Anh ở thế giới này lại cuồng nhiệt hơn nhiều. Sự cuồng nhiệt của họ không chỉ đến từ những thất bại ở tiền tuyến, kích thích lòng tự trọng dân tộc, mà còn bởi vì giới truyền thông Anh đã bị mua chuộc bởi các tập đoàn lợi ích ở Nam Phi, và dĩ nhiên, còn có sự trợ giúp từ Đại Minh Đế quốc. Dưới sự kích động của dư luận, người dân Anh trở nên cực kỳ cuồng nhiệt, sự cuồng nhiệt của chiến tranh gần như thấm nhuần vào mọi mặt của nước Anh. Cùng lúc đó, trên các con đường ở London, nhiều lãnh tụ của các nhóm nữ quyền đã lấy danh nghĩa yêu nước để cổ vũ phụ nữ công khai sỉ nhục những thanh niên khỏe mạnh, đồng thời trao cho họ một chiếc lông vũ trắng, biểu tượng của sự hèn nhát. Dưới sự tung hô của những lãnh tụ nữ quyền, phụ nữ đua nhau cầm lông vũ trắng, đi khắp các con đường, ngõ hẻm để sỉ nhục đàn ông. Phụ nữ Anh cuối cùng đã tìm ra cách để nâng cao địa vị chính trị của mình. Vì vậy, mỗi ngày họ đều tích cực thực hiện công việc sỉ nhục đàn ông. Chỉ cần nhìn thấy những người đàn ông khỏe mạnh trên đường, họ sẽ tiến lên sỉ nhục một phen, sau đó cắm chiếc lông vũ trắng vào túi áo của đối phương. Trước sự tấn công điên cuồng của họ, một số đàn ông không dám ra khỏi nhà, đành trốn trong nhà. Nhưng những phụ nữ này thậm chí còn tìm đến tận nhà để sỉ nhục. Như thường lệ, khi nghe tiếng gõ cửa, Harry mở cửa ra và thấy mấy người phụ nữ đứng trước cửa. Xin hỏi ngài có phải là Harry tiên sinh không? Đúng vậy, xin hỏi các vị là... Người phụ nữ đứng trước cửa Harry hỏi. Harry tiên sinh, đây là quà tặng cho ngài. Nói xong, người phụ nữ cắm một chiếc lông vũ trắng vào túi áo của anh. Lông vũ trắng. Nhìn chiếc lông vũ trắng, sắc mặt Harry đột nhiên biến đổi. Anh đương nhiên biết chiếc lông vũ này tượng trưng cho điều gì. Sự hèn nhát, biểu tượng của kẻ hèn nhát. Lúc này, những người phụ nữ còn nói thêm. Harry tiên sinh, ngài là một kẻ hèn nhát, đồ hèn nhát. Đúng vậy, chỉ biết trốn trong nhà run rẩy, hèn nhát. Những lời châm chọc cay nghiệt của những người phụ nữ khiến sắc mặt Harry trở nên vô cùng khó coi. Anh thậm chí không biết phải đáp lại những lời châm chọc này như thế nào. Thưa các quý bà, năm ngoái tôi mới từ Sudan trở về. Tôi đã chiến đấu ở tiền tuyến Sudan vì nữ hoàng bệ hạ, đã đổ máu vì đế quốc Anh. Thậm chí còn chưa kịp để Harry giải thích thêm, những người phụ nữ đã lớn tiếng nói. Mặc dù ngài đã từng đổ máu vì đế quốc, nhưng gạt bỏ sự thật, bây giờ ngài không ra tiền tuyến, chẳng lẽ không phải là kẻ hèn nhát, không phải là hèn nhát sao? Chẳng lẽ quá khứ của ngài có thể đại diện cho hiện tại sao? Đối mặt với những lời chỉ trích của những người phụ nữ này, Harry hoàn toàn mơ hồ. Cái gì gọi là gạt bỏ sự thật? Cái gì gọi là quá khứ có thể đại diện cho hiện tại? Chết tiệt! Chẳng lẽ nói anh đổ máu cho đế quốc Anh là đổ uổng công? Còn muốn anh đổ máu thêm lần nữa? Đây là đạo lý gì vậy? Mặc dù trong lòng Harry có vô vàn bất mãn, nhưng anh biết, anh không có lựa chọn. Nếu muốn rửa sạch ô danh, anh nhất định phải tham gia quân đội lần này, đến Nam Phi. Ở London, ở nước Anh, không chỉ có một Harry. Trên thực tế, còn có rất nhiều người đã đến chiến trường dưới sự kích thích của những chiếc lông vũ trắng như vậy. Những người phụ nữ cuối cùng đã tìm được việc làm, càng coi đây là công lao của họ. Vì đế quốc Anh. Đi chết đi. Đồ đàn ông thối tha. Khi những lãnh tụ nữ quyền lấy danh nghĩa đế quốc Anh để cổ vũ đàn ông Anh ra tiền tuyến, khi trên báo chí ca ngợi nghĩa cử của phụ nữ, chỉ có một số ít người biết. Tất cả những điều này thực ra đều là âm mưu của đế quốc. Kể từ khi phong trào lông vũ trắng được triển khai, quả thực đã có hiệu quả nhất định. Để tránh bị những người phụ nữ này sỉ nhục, rất nhiều người đã từ bỏ công việc, đăng ký nhập ngũ ra tiền tuyến chiến đấu. Thậm chí có nhiều người không chịu nổi sự sỉ nhục, nhưng vì nhiều lý do lại không thể đi lính, thậm chí phải đối mặt với sự sỉ nhục lặp đi lặp lại, chỉ có thể xấu hổ tự sát. Trong cung điện, Tiền Tử Tráng đứng trước mặt bệ hạ, báo cáo công lao của bộ điều tra. Kích động lòng yêu nước của người Anh. Để có thể cổ vũ các lãnh tụ nữ quyền tham gia, bộ điều tra thậm chí còn thông qua một số quỹ để cung cấp hỗ trợ cho họ. Đây chẳng phải là mục đích chúng ta phát động chiến dịch này sao? Chu Đại Hoàng đế vừa cười vừa nói. Chúng ta cần lợi dụng những lãnh tụ, lợi dụng sự cô đơn của họ, lợi dụng dã tâm muốn làm náo động của họ, và quan trọng hơn là lợi dụng sự cực đoan của họ để kích thích lòng yêu nước của người Anh, và quan trọng hơn là tạo ra sự đối lập giữa đàn ông và phụ nữ ở Anh. Bệ hạ thánh minh. Tiền tử Tráng nói. Ai có thể nghĩ rằng những người phụ nữ đó lại cực đoan đến vậy? Họ đã trở nên ngày càng cấp tiến, họ căn bản không làm rõ đối tượng bị sỉ nhục có khỏe mạnh hay không, có đủ điều kiện nhập ngũ hay không, mà đã sỉ nhục người ta. Thậm chí có một số cựu binh đã xuất ngũ, sau khi trở về Anh, họ cũng phải đến tận nhà để sỉ nhục người ta, điều này thậm chí còn khiến một số người xấu hổ tự sát. Cách làm của những người đó thật quá đáng, có thể nói là đã lệch khỏi quỹ đạo, trở thành công cụ trả thù đàn ông. Đây chẳng phải là sự đối lập mà chúng ta cần sao? Chu Đại Hoàng đến nhìn Tiền Tử Tráng nói. Phá hủy một đế quốc cần phải ra tay từ mọi mặt, từ bên trong tan rã nó cũng là một trong số đó. Bên trong này không chỉ là kẻ địch phản loạn, mà còn có thể thông qua việc duy trì một số nhóm thiểu số, ví dụ như nhóm phụ nữ, và thậm chí... Ách, đúng vậy, những người đó bây giờ căn bản không dám công khai, khác với một thế giới khác. Theo góc độ tâm lý học mà nói, nhóm thiểu số càng không chủ lưu, tính cách của họ càng cực đoan, họ càng thích dùng những cách cực đoan để thể hiện yêu cầu của mình. Chúng ta cần phải tận dụng triệt để loại tâm lý cực đoan này của họ để họ có thể làm việc cho chúng ta. Khi đề cập đến tất cả những điều này, Chu Đại Hoàng đế chậm rãi nói, lộ ra vẻ dày dặn kinh nghiệm, bởi vì ở một thế giới khác, đây là kinh nghiệm thành công. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, KGB đã thông qua việc duy trì các tổ chức bảo vệ môi trường, nữ quyền, động vật ở phương Tây để tạo ra sự rung chuyển. Từ những năm 60 đến 80, các hoạt động của các nhóm thiểu số ở phương Tây đằng sau hầu như đều có bóng dáng của KGB. Không chỉ là bóng dáng, họ thậm chí còn tham gia vào đó, cung cấp một lượng lớn tài chính, thông tin tình báo và các hỗ trợ khác. Từ những năm 60, bắt đầu cho đến những năm 80, phong trào bình quyền nhìn có vẻ rầm rộ, thực chất là vấn đề nội bộ của thế giới phương Tây, nhưng trên thực tế lại có mối quan hệ không thể tách rời với KGB. Bọn hắn lúc ấy có lẽ chưa thành công, nhưng 20 năm sau, sự thật đã chứng minh, bọn hắn thành công. Bọn hắn thành công nhờ vào việc duy trì một nhóm nhỏ người, cực đoan hóa việc tranh giành quyền lực, tạo ra sự đối lập trong xã hội Âu Mỹ. Thậm chí còn tạo ra sự phân liệt trong xã hội. Sự phân liệt này trong thời gian ngắn có lẽ chưa lộ ra lực sát thương, nhưng theo thời gian, người ta sẽ phát hiện lực sát thương của nó còn vượt xa vũ khí hạt nhân. Dù sao, vũ khí hạt nhân chỉ phá hủy nhục thể, còn sự hỗn loạn và đối lập về tư tưởng lại có khả năng phá hủy linh hồn con người. Hiện tại Đại Minh chỉ cần lặp lại kinh nghiệm thành công của một thế giới khác mà thôi. Từ đó, từng chút một làm tan rã đế quốc Anh từ bên trong. Nghĩ đến điều này, Chu Nguyên Chương trong đầu hiện lên những tin tức đã xem, cười nhạt nói, sự cạnh tranh giữa các quốc gia lớn là như vậy, chính là so tài, ván này thắng bại nằm trong tay chúng ta. Trải nghiệm đờ ọc mựa tê hơn nhờ cải tiến từ thiên lôi trúc. So với đế quốc Anh, Chu Hưng đế có vô số quân cờ trong ván cờ của mình. Từ quân cờ của Bô đến quân cờ của ai? Len, rồi đến quân cờ của quyền sư từng quân cờ được tung ra, rốt cuộc là đánh vào đâu? Đánh vào mạch máu của đế quốc Anh. Vì sao lại có nhiều quân cờ như vậy để đánh? Nói trắng ra, cốt lõi chính là mưu lược là tội của kẻ mưu lược, nước Anh tự thân tồn tại quá nhiều vấn đề, chỉ chờ Chu Hưng đế ra tay. Kỳ thực, cho dù Chu Hưng đế không ra tay, tương lai cũng sẽ có quốc gia khác ra tay với những quân cờ đó, chỉ là xem bọn họ có nắm bắt được cơ hội hay không. Từng quân cờ được tung ra, xem như đối phương bị suy yếu, thậm chí là hậu tri hậu giác. Đợi đến khi bọn họ nhận ra vấn đề nghiêm trọng, e rằng đã muộn. Trong ván cờ của đế quốc này, trong tay đối phương có những quân cờ gì, bọn họ sẽ tung ra vào lúc nào? Chuyện này chỉ sợ chỉ có lão thiên gia mới biết. Nhưng đối với rất nhiều người bình thường mà nói, bọn họ thường không tự chủ mà trở thành một quân cờ nào đó trong ván cờ của đế quốc. Đối với Trà Quét mà nói, trong mấy năm du học ở Đại Minh, cảm xúc lớn nhất của hắn là gì? Đương nhiên là cuộc sống của bách tính Đại Minh. Trong lòng Trà Quét luôn có một mong mỏi, đó là một ngày kia, người Venezuela có thể sống hạnh phúc như người Đại Minh. Nơi này là Peru, Peru dưới sự cai trị của Đại Minh. Tại Lima, dạo bước trên đường phố Lima, Trà Quét nhìn thấy gì? Là những tòa nhà cao tầng sang sát, những biển quảng cáo đèn neon xa hoa, trên những con đường rộng lớn, những chiếc xe hơi đủ nhãn hiệu đang chạy tới chạy lui, rất giống với nhiều thành phố lớn ở Đại Minh mà Trà Quét từng thấy. Tuy nhiên, so với các thành phố dưới sự cai trị của Đại Minh, vẫn có những điểm khác biệt. Hai bên đường ở Lima có rất nhiều kiến trúc mang phong cách châu Âu, đây là di sản của thời đại trước. Cảnh tượng phồn hoa này không chỉ giới hạn ở khu vực trung tâm, mà còn ở khu Tây Mới, nơi có nhiều Hoa Kiều nhất. Khu Mới thường là khu Hoa Kiều sinh sống, cũng là khu vực phồn hoa nhất của Lima, nơi có kiến trúc hiện đại hơn, đương nhiên cũng phồn hoa hơn. Nơi đó không chỉ có nhiều di dân từ bên ngoài, mà còn có những thành phố vệ tinh kéo dài đến ngoại ô, đương nhiên, điều này không có nghĩa là khu cũ đang xuống dốc. Trên thực tế, cùng với sự phát triển của thành phố, rất nhiều khu nhà cũ nát, khu ổ chuột ở Lima đã bị phá bỏ. những người sống trong những căn phòng tăm tối, ẩm thấp, tầng lớp dưới đáy xã hội đã chuyển đến những căn hộ mới sáng sủa hơn. Mặc dù những căn hộ này phần lớn là những căn phòng 3 phòng ngủ 1 phòng khách 60-70 m², đối với những gia đình đông người mà nói vẫn có vẻ hơi chật chội, nhưng có thể vào ở trong những căn phòng sáng sủa và ngăn nắp như vậy đã đủ để họ cảm kích. Đế quốc thay đổi cuộc sống của mọi người. Cho dù là người ngoài cuộc, Trà Quét cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi này. Anh xem, bạn tôi, sự thay đổi. Dạo bước trên đường phố, ánh mắt của Marquez nhìn về phía những người đi đường, dùng giọng điệu đầy ngưỡng mộ nói, sự thay đổi mà họ đều có thể cảm nhận được. Anh xem, trên mặt họ tràn đầy hạnh phúc và hy vọng, điều mà chúng ta không thấy ở Colombia, ở Venezuela. Anh có thể tưởng tượng được không? Đây là một khu vực bị chiếm đóng. Khi nhắc đến bị chiếm đóng, Marquez dùng giọng điệu có chút châm chọc nói, đúng vậy, Peru vẫn là một khu vực bị chiếm đóng. Nơi này, thậm chí cho đến bây giờ, vẫn chưa phải là lãnh thổ của đế quốc, tại sao lại như vậy? Bởi vì đế quốc vẫn chưa chính thức tuyên bố chiếm đoạt. Anh biết không, Đại Minh tại sao không muốn trực tiếp chiếm đoạt? Bởi vì, chiếm đoạt cần phải trả giá rất lớn, ví dụ như chế độ làm việc 10 giờ, ví dụ như phúc lợi bảo hiểm hưu trí, tất cả những điều này đều có nghĩa là đế quốc cần phải gánh chịu một lượng lớn chi phí. Nhưng cho dù là một khu vực bị chiếm đóng của đế quốc, những người ở đây vẫn sống tốt hơn trước kia. Marquez tiếp tục nói với giọng điệu châm chọc. Anh có thể tưởng tượng được không, với tư cách là người chiếm đóng, đế quốc lại đối xử với người Peru tốt hơn cả người Peru. Ở nông thôn cũng vậy, hơn 1 triệu người Peru đã có được đất đai, lần đầu tiên họ trở thành những người tự do thực sự. Nắm giữ đất đai, nhà cửa của mình, chứ không phải là tá điền của một lão gia nào đó. Tôi biết tất cả những điều này, Trà Quét nói với giọng điệu có chút kích động. Mọi người nói gì? Đây là tự do mà đế quốc mang lại. Từ Peru đến Bolivia, tất cả nông dân, công nhân, thậm chí cả thương nhân trong thành phố đều nói rằng đây là tự do mà đế quốc mang lại. Đế quốc là kẻ chinh phục chiếm đóng những quốc gia này, nhưng điều đáng buồn nhất là gì? Dưới sự chiếm đóng của đế quốc, mọi người có được tự do thực sự, tôi nói là tự do thực sự, chứ không phải là những lão gia Diệp La sau khi độc lập, luôn miệng nói rằng cho chúng ta tự do. Tự do của bọn họ, e rằng chỉ là tự do của bọn họ, không liên quan gì đến chúng ta. Không liên quan gì đến những người dân Nam Mỹ bình thường. Làm sao có thể liên quan được? Những người dân dưới sự cai trị của các lão gia sống cuộc sống như thế nào? Hầu như tất cả nông dân đều là tá điền của họ, không chỉ thuê đất của lão gia, mà còn phải bám vào trang viên của lão gia như nô lệ. Cho dù là thương nhân, nhìn thì có vẻ tự do, nhưng cũng phải chịu đựng sự đe dọa và bắt nạt của các lão gia, tất cả mọi người. Tôi nói là ở các quốc gia Nam Mỹ. Trà Quét nhấn mạnh. Tất cả mọi người đều là nô lệ của các lão gia, cho đến khi... Trà Quét chỉ tay về phía xa, chỉ vào lá cờ của đế quốc đang tung bay, nói, cho đến khi đế quốc chinh phục nơi này, mọi người mới thực sự có được tự do, giải phóng. Đúng, không sai, chính là giải phóng. Trà Quét nói bằng tiếng Hoa. Đế quốc giải phóng mảnh đất này, đánh tan xiềng xích nô lệ, mang tự do đến cho những người trên mảnh đất này. Marquez gật đầu, nói, điều châm chọc nhất là gì? Là những lão gia lưu vong ở châu Âu, nước Mỹ, lại kêu gọi người dân vì tự do của Peru hoặc tự do của Chile, để phản kháng sự cai trị của đế quốc. Ha ha, thật là một đám người ngây thơ. Trà Quét cười nói. Bọn họ cổ động phản kháng, nhưng cuộc sống của người dân ở đây thì sao? Bọn họ thậm chí còn mong muốn trở thành một phần của đế quốc ngay bây giờ, dù sao, khi gia nhập đế quốc, cuộc sống của họ sẽ thay đổi hơn nữa, chế độ làm việc 10 giờ, hưu trí, bảo hiểm y tế, vân vân, tất cả đều là điều mọi người khao khát. Một ngày nào đó họ sẽ trở thành một phần của đế quốc, Marquez nói. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta phải làm gì? Trong giọng nói của Tra Rivers mang theo một sự bất lực, đương nhiên cũng tràn đầy một loại khát vọng, hắn khao khát có thể thay đổi thế giới này. Chúng ta luôn có cách. Tôi cảm thấy có lẽ một ngày nào đó chúng ta cũng có thể trở thành một phần của đế quốc. Trở thành một phần của đế quốc, gia nhập vào đế quốc, đối với những thanh niên tiến bộ này mà nói chính là khát vọng của họ. Bởi vì đối với họ, họ nhìn thấy, nghe thấy là những quyền quý kia tàn phá người dân bản địa như thế nào. Từ khi quốc gia của họ độc lập đến nay, một nhiệm kỳ tổng thống, một nhiệm kỳ quyền lực về tay họ, họ đã làm gì? Ngoài việc tranh giành quyền lực, ngoài việc ức hiếp bách tính, họ đã làm gì? Thật là danh bất chính ngôn bất thuận. Theo họ nghĩ, Đại Minh giống như ngọn hải đăng của nhân loại, đã chiếu sáng toàn bộ châu Nam Mỹ. Họ tin rằng khi họ trở thành một phần của đế quốc, mọi người đều có thể trải qua một cuộc sống hạnh phúc. Đế quốc mới là ngọn hải đăng của nhân loại, là hy vọng của nhân loại. Kỳ thực, đối với nhân dân các quốc gia Nam Mỹ mà nói, tương lai của bọn họ vô cùng đơn giản, tương lai của bọn họ nằm gọn trong đế quốc và dạ tâm của đế quốc. Chỉ khi dã tâm của đế quốc bành trướng, bọn họ mới có thể có được một tương lai hoàn toàn mới. Dã tâm. Đối với bên ngoài mà nói, có lẽ đế quốc không có dã tâm với Ecuador, Colombia và Venezuela, nhưng sự thật thì sao? Đế quốc đã sớm thèm thuồng, chỉ là cần một cơ hội mà thôi. Quan trọng nhất là, trước mắt đế quốc không muốn trực tiếp ra tay. Nhưng thịt mỡ ai mà không thích. Châu Mỹ sử trưởng Hạ Đông bước vào văn phòng bộ trưởng, trong tay ôm một đống hồ sơ, trong đó có một bản báo cáo 100 trang do hắn viết về Ecuador, cùng với một chồng ảnh chụp và một vài bản đồ, quan trọng hơn là một số tư liệu. Tại Ecuador có hàng vạn dân chúng khao khát thay đổi, bọn họ mong muốn có cuộc sống như người Peru, khao khát sự cai trị của đế quốc. Tại các trường đại học của đế quốc có rất nhiều du học sinh Ecuador tin rằng tương lai của Ecuador nằm ở việc sáp nhập với đế quốc. Theo điều tra của các cơ quan, số du học sinh này chiếm hơn 85%, chỉ có 5% phản đối. Tại dân gian Ecuador, việc ủng hộ hợp bang cũng chiếm hơn 50%, tiểu thương, công nhân và nông dân đều là những người ủng hộ hợp bang Hạ Đông vừa giới thiệu, vừa đưa ra tư liệu. Cân nhắc đến thực tế này, tôi cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể hỗ trợ các du học sinh thành lập lực lượng vũ trang, giúp họ phát động khởi nghĩa, thành lập một chính quyền chịu sự kiểm soát của đế quốc, từ đó chuẩn bị cho bước tiếp theo là sáp nhập. Đế quốc hướng tới điều gì? Đương nhiên là thực hiện thống nhất Nam Mỹ, và vì vậy, từ 5 năm trước, bộ phận điều tra đã bắt đầu xây dựng và áp dụng một kế hoạch. Giải phóng nhân dân châu Mỹ. Kế hoạch này là gì? Chính là phát triển những thanh niên có chí hướng trong số các du học sinh ở các quốc gia Nam Mỹ, lợi dụng sự bất mãn của họ đối với chế độ quân phiệt Diệp La, kích động họ phản kháng sự thống trị của Diệp La, để thực hiện đại nghiệp vương đạo châu Mỹ. Nói trắng ra là, chính là bồi dưỡng đảng phái dẫn đường. Mấy năm nay, thông qua sự bồi dưỡng có mục tiêu, bộ phận điều tra đã nuôi dưỡng một nhóm chí sĩ đầy lòng nhân ái, vì sự giải phóng châu Mỹ, để toàn thể nhân dân châu Mỹ được tắm mình trong nền chính trị nhân từ của đế quốc. Hiện tại người đã bồi dưỡng xong, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng là gì? Chính là tiến hành hành động. Hay nói cách khác, tiến hành thí nghiệm. Rất tốt, Tiền Tử Tráng gật đầu nói, để lát nữa tôi sẽ đọc báo cáo này, bây giờ anh cứ nói cho tôi tình hình chung trước đã. Hạ Đông đáp ứng, lấy bản đồ từ trong hồ sơ ra, trải lên bàn làm việc. Đây là một bản đồ Ecuador. Giống như mọi quốc gia Nam Mỹ khác, Ecuador sau khi độc lập từ Tây Đôn, chính quyền đã bị quân phiệt, địa chủ lớn và thế lực nhà thờ. Tức là cái gọi là tập đoàn Diệp La nắm giữ trong thời gian dài, giữa bọn họ khi thì liên kết, khi thì đấu đá lẫn nhau, khiến tình hình chính trị bất ổn, chính biến liên tiếp xảy ra. Trong đó, quân phiệt nắm giữ chính quyền, ở địa phương, các trang viên lớn do quân đội làm chủ nắm giữ địa phương, bọn họ gần như nắm giữ tất cả đất đai, tài sản, dân chúng gần như đều là tá điền, cũng chính vì vậy, người dân Ecuador đã sớm bất mãn với việc tập đoàn Diệp La nắm giữ tài sản và địa vị xã hội, nhất là sau khi đường sắt hiện Mỹ được xây dựng ở Ecuador, đường sắt mang đến văn hóa tiên tiến của đế quốc, dưới sự ảnh hưởng của phim ảnh, sách báo và quảng bá, người dân nơi đó đã sớm hướng về đế quốc, hiện tại vạn sự đã sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông, chỉ cần chúng ta đánh đổ một quân cờ domino đầu tiên, chúng ta thậm chí không cần một binh một tốt, cũng có thể chiếm được nơi này. Nghĩ đến tuyến đường sắt vừa mới xây dựng đến biên giới Colombia trên bản đồ, Tiền Tử Tráng nhếch môi cười. Đường sắt không chỉ mang đến sự thuận tiện trong giao thông, mà còn là sự va chạm về tư tưởng, sự va chạm mà văn minh đế quốc mang đến cho người bản địa, là có tính đột phá. Dù sao, phàm là con người luôn khao khát thay đổi, mà đế quốc cho họ thấy hy vọng, đây chính là nền tảng của vương đạo đế quốc. Đường sắt. Đây mới là công cụ khuếch trương của đế quốc. Thông qua đường sắt, những tiểu thương, tá điền bị áp bức bởi những lão gia Diệp La đã nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy tương lai, bọn họ chính là đảng phái dẫn đường tự nhiên cho đế quốc tiến quân. Đúng vậy, những người đó phần lớn là không có gì cả, nhà của họ là của lão gia, đất đai cũng vậy, cho nên, họ khao khát sau khi đế quốc tiến vào, giống như chúng ta ở Peru, phân chia đất đai, nhà cửa cho họ, họ khao khát được như người Peru, được tắm mình dưới nền chính trị nhân từ của vương đạo đế quốc, thưa bộ trưởng. Nhìn Tiền Tử Tráng, Hạ Đông nói, hiện tại chúng ta cần chính là một lần thử nghiệm. Khẽ gật đầu, Tiền Tử Tráng nói, nói cho tôi biết ý tưởng của anh. Đây là bản đồ thủ đô kia. Tô mở một phần bản đồ ra, Hạ Đông nói, Ecuador chỉ có vài trăm ngàn người, mặc dù danh nghĩa có một vạn quân đội, nhưng trên thực tế quân đội của nó phân tán ở các nơi. Các quan lớn tỉnh khống chế, quân đội do tổng thống trực tiếp khống chế chỉ có khoảng 3.000 người, mà quân đội đóng ở thủ đô không quá 1.000 người, họ ước chừng có 500 người đóng ở phủ tổng thống và doanh trại quân đội trong thành, những người khác đóng tại các cứ điểm bên ngoài thành kia. Tôi trên bản đồ đánh dấu vị trí doanh trại quân đội, Hạ Đông lại lấy ra một phần ảnh chụp. Theo thông lệ, hàng năm sau Tết, Tổng thống sẽ tổ chức vũ hội năm mới tại phủ tổng thống kia. Tô mời các nghị viên quốc hội và các quan lớn tỉnh tham gia, có thể nói, các chính khách của cả nước đều tề tụ tại phủ tổng thống, Nếu như ngẩng đầu, nhìn bộ trưởng, Hạ Đông cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nói. Nếu như chúng ta mượn người giải phóng phát động khởi nghĩa, chiếm lĩnh phủ tổng thống, thì có thể tóm gọn các chính khách của cả nước. Đến lúc đó, đế quốc có thể mời chính quyền mới vào Ecuador để duy trì trật tự, chỉ đạo tiến hành cải cách. Nguy hiểm có vẻ lớn đấy, Tiền Tử Tráng nghĩ nghĩ nói. Nếu quân đội bên ngoài thành phản công thì sao? Có thể bố trí súng máy trên các tuyến đường trọng yếu, lợi dụng hỏa lực súng máy gây tổn thương cho lực lượng tiếp viện. Nghĩ một lát, Hạ Đông còn nói thêm. Nếu cần thiết, có thể sử dụng nhà ga sát cảnh để hỗ trợ duy trì trật tự. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Cái gọi là sát cảnh chính là cảnh sát nhà ga đường sắt hiện Mỹ, bọn họ đều là tinh nhuệ. Đương nhiên có thể điều động. Đây không phải là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ một lát, Tiền Tử Tráng nói. Nếu như tiến hành thí nghiệm, vậy chúng ta cần cái gì? Chính là cố gắng không nhúng tay vào, chúng ta cần là để cả thế giới thấy rằng, chuyện này là do người dân Ecuador tự chọn, không liên quan gì đến chúng ta. Nói chuyện, Tiền Tử Tráng liếc nhìn hồ sơ trong tay, sau đó dùng bút chì nhẹ nhàng khoanh tròn một cái tên người trên hồ sơ, sau đó nói. Có lẽ chúng ta có thể đổi một phương pháp, thần sắc tập trung nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ lớn, nhìn chằm chằm vào thành phố kia. Tô trên bản đồ, Tiền Tử Tráng nói. Đã chuyện này là do người dân Ecuador tự chọn, thì người đưa ra lựa chọn không chỉ có thanh niên tiến bộ, mà còn có sĩ quan, đưa hồ sơ cho Hạ Đông, Tiền Tử Tráng nói. Để hắn đứng về phía chúng ta thì sao? Việc này nghĩ một lát, Hạ Đông nói. Phương diện này cần rất nhiều tiền, theo dự toán, tôi lo rằng tài chính hiện tại e là không đủ, hơn nữa việc này anh không cần lo lắng, tôi sẽ nghĩ cách. Tiền Tử Tráng mỉm cười. Chắc chắn sẽ có người bằng lòng bỏ tiền. Thế hát yên bản này được gửi đến bạn bởi một nơ quen thuộc TLT. Trời đổ mưa. Những hạt mưa chậm rãi rơi xuống công viên Tân Hải, thành phố Ứng Thiên. Dưới làn gió biển nhẹ nhẹ, mưa như một màn nước buông xuống, trôi theo những con đường mòn và dải phân cách xanh tươi của công viên. Một người đàn ông, tay cầm ô, đứng dưới tán cây xanh ung, quan sát. Hắn nhìn về phía nhà hàng Đại Tây Dương, nơi ánh đèn pha và đèn flash máy ảnh không ngừng chiếu rọi, sáng rực như ban ngày. Trước cửa, chỉ có một thảm đỏ trải dài dưới mưa. Người giữ cửa mặc đồng phục đứng đó, tay cầm ô rực rỡ, sẵn sàng chờ lệnh. Những chiếc limousine nối đuôi nhau tiến vào. Mỗi khi một chiếc xe dừng lại, người giữ cửa sẽ nhanh chóng tiến lên, cúi người che ô cho khách, chỉ vài bước ngắn ngủi từ xe đến cửa nhà hàng. Sau đó, họ sẽ đứng thẳng, hướng mặt ra ngoài, nở nụ cười được huấn luyện bài bản. Đây là nơi nào? Sao lại náo nhiệt đến thế? Những người tụ tập ở đây không phải là minh tinh tai to mặt lớn, mà là một đám tinh anh xã hội. Hôm nay là đại hội khen thưởng thường niên của Đế quốc Thương hội. Hàng năm, Thương hội sẽ công bố giải thưởng thương nhân xuất sắc. Giải thưởng này được coi là cây thước đo cho người đoạt giải huân chương khanh mây năm đó. Đối với những thương nhân này, việc nhận được huân chương khanh mây là sự chuyển đổi địa vị từ giàu có. Tài sản có thể mất đi, nhưng huân chương khanh mây đại diện cho vinh quang và địa vị vĩnh cửu. Đây là điều mà không biết bao nhiêu người làm công thương nghiệp xuất sắc cả đời theo đuổi. Dĩ nhiên, đây không chỉ là một buổi tiệc của giới thương nhân, mà còn là một sự kiện lớn của giới truyền thông. Các phóng viên đứng hai bên, ướt sũng, cố gắng bảo vệ thiết bị của mình khỏi bị mưa. Tiếng họ vọng qua đường, lọt vào tai người đàn ông dưới gốc cây. Ở đây, Mã lão bản. Bên này La lão bản, năm nay ngài lại được đề cử, năm nay ngài có tự tin không? Hạ lão bản, theo tin đồn, ngài và nữ diễn viên nổi tiếng Silly tiểu thư có con ngoài giá thú, đã tự mình tặng biệt thự trị giá mấy vạn nguyên, xin hỏi phu nhân có biết không, đối diện với những nhân vật nổi tiếng trong giới thương nghiệp và những người muốn lấy lòng, có kẻ nịnh bợ, có kẻ truy hỏi đến cùng. Dĩ nhiên, những nhân vật nổi tiếng này đều dẫn theo vợ đến dự hội. Không ai mang theo tình nhân. Dù sao, xã hội thượng lưu đế quốc có những quy tắc ngầm. Quy tắc cơ bản là tôn trọng chính thất. Mặc dù luật pháp đế quốc không coi tình nhân là vượt quá giới hạn và đảm bảo con riêng không có quyền thừa kế, đồng thời luật pháp đế quốc còn bảo vệ quyền tài sản của chính thất và dòng dõi. Giống như Hạ lão bản kia, việc tự mình tặng biệt thự không được pháp luật bảo vệ, nếu không có sự đồng ý của chính thất có quyền thu hồi bất cứ lúc nào mặc dù bị bóc mẻ, Hạ lão bản vẫn tươi cười gật đầu, bên cạnh ông Hạ phu nhân cũng nở nụ cười tao nhã, hướng ống kính máy ảnh và máy quay phim mà cười, như thể tất cả chỉ là chuyện nhỏ. Kỳ thực, chuyện như vậy diễn ra ở mỗi buổi tiệc thường niên. Không chỉ vậy, trong những ngày tới, những người đạt giải sẽ bị đội săn ảnh theo dõi, mọi hành động trong quá khứ của họ sẽ bị dư luận chú ý. Dù sao, huân chương khanh mây có ý nghĩa phi phàm, người đoạt giải có thể được gọi là khanh sĩ, gần như tương đương với quý tộc, gắn liền với danh dự của đế quốc. Nếu họ làm điều gì sai trái, kinh doanh bất hợp pháp, thậm chí gia phong không tốt, cũng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của đế quốc, và nếu bị phơi bày, sẽ bị tước quyền. Đối mặt với những câu hỏi của ký giả, những tinh anh của giới thương mại đế quốc nhẹ nhàng bước vào nhà hàng. Ở đó, họ sẽ được dẫn đến bàn đã được chuẩn bị sẵn. Họ sẽ thỉnh thoảng dừng lại, mỉm cười chào hỏi những người quen, chuẩn bị tham gia lễ trao giải thường niên của đế quốc thương hội. Đối với đế quốc thương hội, đây là một sự kiện lớn hàng năm, khi các đại lão tinh anh của giới thương mại đế quốc tề tự. Trong một phòng họp trên tầng 1, một vài đại lão của giới thương mại đang ngồi đó, có lẽ là trầm mặc hoặc tò mò đánh giá người thanh niên trước mặt. Hắn đại diện cho ai? Mọi người đều rất rõ ràng, là tiền lão bản của bộ điều tra. Đối với nhân vật như tiền lão bản, không ai muốn giao thiệp sâu, dĩ nhiên cũng không ai muốn đắc tội. Vì sao hắn lại triệu tập mọi người đến đây? Mọi người đều thắc mắc, và người trước mặt. Từ Tử Thông cũng là một thanh niên kiệt xuất nổi tiếng trong giới thương mại. Nếu không có gì bất ngờ, tương lai cũng có cơ hội tranh đoạt khanh mây, nhưng bây giờ, thân phận của hắn vừa lộ ra, khiến các đại lão không khỏi rùng mình. Ai có thể ngờ rằng kẻ làm ăn kiếm tiền như gió này lại là người của bộ điều tra? Rất nhiều chuyện luôn vượt quá dự kiến của mọi người, và điều gì còn vượt quá dự kiến hơn nữa? Chính là tin tức mà Từ Tử Thông mang đến. Mọi người thường nói, con người có ba cơ hội thành công trong đời. Dĩ nhiên, chư vị chủ nhân đều là những người thành công, nhưng dù vậy, các vị cũng cần đi từ thành công này đến thành công khác. Hiện tại, tất cả các vị đều có một cơ hội. Từ Tử Thông nhìn những lão bản trước mặt, cười tủm tỉm nói. Một cơ hội để phát triển sự nghiệp đến một quốc gia khác. Các vị chắc hẳn đều rất rõ, khi đế quốc chiếm đóng Peru, Bolivia mới bắt đầu, nơi đó có quá nhiều cơ hội, chỉ tiếc là cơ hội lúc đó không dành cho các vị. Từ Tử Thông nói là sự thật, bất kể là Peru hay Bolivia, sau khi bị đế quốc chiếm đóng, có một lượng lớn mỏ bị một số công ty chiếm giữ, những công ty đó phần lớn có bối cảnh quân đội, thực chất là xí nghiệp của những quý tộc đế quốc. Họ không chút kiêng dè thu mua mỏ diêm tiêu, mỏ đồng, mỏ bạc, mỏ thiết và các loại mỏ khác, thu mua các loại tài sản chất lượng tốt. Họ chỉ tốn hơn 10 triệu nguyên, đã thu được khoản lợi nhuận hàng trăm triệu. Đây là tham ô sao? Dĩ nhiên không phải, đây là tất yếu của chiến tranh. Chiến tranh bản thân nó là một bữa tiệc tài sản, là một lần chuyển dịch tài sản, chỉ có điều loại chuyển dịch này không liên quan gì đến họ, dĩ nhiên điều này không có nghĩa là họ không thèm thuồng. Dĩ nhiên, cho dù họ có thèm thuồng, cũng không có cách nào tham gia, dù sao, bữa tiệc này gắn liền với quyền lực. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Hiện tại, các vị có cơ hội ở một nơi khác, thu được những cơ hội tương tự. Từ Tử Thông dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói. Tóm lại, ý của lão bản là, hy vọng mọi người có thể giúp đỡ nhiều hơn, dĩ nhiên, sau khi mọi chuyện thành công, chắc chắn sẽ không bạc đãi mọi người. Dứt lời, hắn nhìn mọi người, không nói gì nữa. Vậy một ông chủ suy nghĩ rồi nói. Chỉ là không biết, tiền lão bản muốn chúng ta làm gì. Đời người luôn không ngừng đưa ra lựa chọn. Người bình thường cần đưa ra lựa chọn, đối với Chu Lớn Hoàng đế mà nói, hắn cũng cần phải đưa ra lựa chọn. Giết ưng ăn thịt là một lựa chọn. Tiếp tục khuếch trương. Đương nhiên cũng là một lựa chọn khác. Sau khi nhận được phương án hành động do điều tra bộ trình lên, Chu Lớn Hoàng đế vô cùng tán thưởng với kế sách giải quyết nội bộ mà điều tra bộ đề xuất. Dù sao, ở một thế giới khác, Mỹ và Liên Xô, những siêu cường quốc luôn không ngừng chèn ép các quốc gia nhỏ. So với việc trực tiếp chiếm đóng, họ có xu hướng thông qua việc duy trì các cuộc chính biến để khống chế các quốc gia nhỏ. Đương nhiên, họ cũng từng trực tiếp ra tay, một người thì sa vào vũng lầy Việt Nam, khiến kinh tế suy yếu liên tục hàng chục năm. Một người thì sa vào vũng lầy Afghanistan, cuối cùng trực tiếp sụp đổ. Đương nhiên, hai cuộc chiến tranh suýt chút nữa đã chôn vùi hai siêu cường quốc, nói trắng ra là vì đằng sau có đại quốc ra sức chống đỡ. Hiện tại đương nhiên không có đại quốc nào ủng hộ, tuy nhiên, cũng không cản trở Chu Lớn Hoàng để lấy Ecuador làm thí nghiệm. Quốc gia nhỏ bé, vốn dĩ không có quốc quyền, có thể bị lợi dụng, đó cũng là vinh hạnh của họ. A nói cách khác, dân chúng ở đó hiện tại là cơm bưng nước rót, nghênh đón vương sư, chỉ mong chúng ta đến. Đối với sự tự tin này của điều tra bộ, Chu Lớn Hoàng đế đương nhiên không tán đồng, nhưng ông cũng không phủ nhận rằng, ở thời đại này, đại đa số dân chúng các quốc gia Mỹ Latin quả thật không có khái niệm quốc gia. Họ có khái niệm quốc gia nào? Loại thổ địa là đại trang viên chủ, nhà ở cũng là của họ, thậm chí ngay cả đồng bào cũng chỉ là nhị đẳng còn phải xem người da trắng, nếu là Âu. Ấn hỗn huyết thì cũng chỉ là tam đẳng công dân, nếu là người Anh. Điên thì lại càng xuống nữa, không sai, tứ đẳng công dân. Quốc gia như vậy ngoại trừ quân phiệt và đại trang viên chủ sẽ yêu thích, còn lại là dân chúng bình thường làm trâu làm ngựa cho họ, họ trong mắt họ, quốc gia còn không bằng không. Dù sao, Nam Mỹ hoặc là di dân từ bên ngoài đến, hoặc là người Anh. Điên bị thực dân thống trị. Trong số họ, đại đa số người thật sự không biết thế nào là quốc gia. Ít nhất cũng có một bộ phận. Tiền Tử Tráng nói. Chỉ cần có 30% người đứng về phía chúng ta, có 30% người thuận theo tự nhiên, như vậy hành động của chúng ta coi như thành công, cho dù những người khác phản kháng, cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Về điểm này, Chu Lớn Hoàng đế gật đầu. Đúng vậy, mấu chốt vẫn là phải có một bộ phận người ủng hộ chúng ta. Nhưng chỉ dựa vào bấy nhiêu người, liệu có thành công không? Họ có thể tự mình độc lập hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ không? Vấn đề không lớn, dù sao quân đội Ecuador huấn luyện rất kém, trang bị cũng rất kém, đoạt lấy phủ tổng thống hẳn là không có vấn đề. Chu Lớn Hoàng đế suy nghĩ một chút rồi nói, tấn công và cướp đoạt phủ tổng thống là một chuyện, giữ vững nó lại là một chuyện khác. Phá hủy phủ tổng thống, bắt giữ hoặc giết chết tổng thống chỉ là tạo ra một khoảng trống trên ngai vàng quyền lực, nhất định phải có người đến tiếp quản quyền lực mới được, người của chúng ta nhiều lắm cũng chỉ là hiệp trợ một chút, thậm chí sáng sớm mai cũng không thể lộ diện, vậy thì ai sẽ tiếp quản đây? Tiền Tử Tráng lại gật đầu. Chúng ta đang nhắm đến một người. Tiền Tử Tráng cẩn thận nói. Hắn đang ở trong nước, hay là ở đâu? Hiện tại đang ở Đại Minh, hắn có thể được gọi là một người theo chủ nghĩa Đại Minh. Trong vài năm qua, hắn luôn tuyên truyền về phúc lợi của dân chúng Ecuador. Ecuador nên gia nhập Đại Minh giống như Paraguay. À, cũng không tệ, có thể đưa hắn về, để hắn phát biểu tuyên bố rằng hắn lãnh đạo cuộc chính biến, tiếp quản quốc gia này. Chu Lớn Hoàng đế suy nghĩ một chút, lại bổ sung. Nhưng chúng ta phải khống chế hắn, để bảo đảm khống chế Ecuador. Bệ hạ, nếu hắn có dị tâm, Tiền Tử Tráng lạnh lùng nói. Vậy thì lại cực kỳ đơn giản, diệt trừ hắn, thay bằng một người khác nghe lời. Ecuador đến tương lai của toàn bộ châu Mỹ, đều nằm ở đế quốc. Không phải đế quốc thiết quyền thì không thể phá hủy hiện trạng của quân Việt, đại trang viên chủ và giáo hội đang nắm giữ thổ địa, tài phú và quyền lực ở Nam Mỹ mặc dù không cần phải vung tay hô hào, nhưng trong mấy năm qua, ok, vị giáo sư đại học từng lưu vong ở Đại Minh, tuyệt đối là một nhân vật nổi tiếng ở Nam Mỹ, danh tiếng của hắn không chỉ đến từ những lời nói đinh tai nhức óc này. Quan trọng hơn là công cụ tuyên truyền. Hắn từng là khách mời đặc biệt của tiếng nói châu Mỹ, nhiều lần được phỏng vấn trong các buổi phát thanh. Trong các buổi phỏng vấn, hắn liệt kê từng khuyết điểm của chế độ khảo thí Diệp La đối với các quốc gia Nam Mỹ, cùng với sự áp bức của họ đối với dân chúng. Cái gì mà các lão gia Diệp La xa hoa và tham lam, cái gì mà dân chúng lầm than. Đương nhiên, khi liệt kê tất cả những điều này, hắn cũng đồng thời vạch ra tương lai của các quốc gia châu Mỹ. Tương lai ở Đại Minh. Tương lai ở đế quốc. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nhân dân châu Mỹ muốn giải phóng thì không thể không dựa vào đế quốc để giải cứu, chỉ có đế quốc mới có thể mang lại cho họ tự do và giải phóng. Đương nhiên, quan trọng hơn là một cuộc sống hạnh phúc. Cũng chính vì vậy, ở Ecuador và một số quốc gia khác, hắn thậm chí còn bị gọi là kẻ bán nước. Tuy nhiên, trong mắt đại đa số du học sinh Ecuador, hắn là một người yêu nước chân chính. Mặc dù trên người hắn dán hai cái nhãn hiệu, nhưng đôi khi, cho dù muốn bán, thì cũng phải có cơ hội a. Hiện tại cơ hội đã đến. Kỳ thật, từ khi lưu vong ở Đại Minh đến nay, OK đã câu kết với điều tra bộ, dù sao, những kẻ như hắn tuyệt đối là những kẻ cơ hội chủ nghĩa. Chỉ cần giao tiếp đơn giản một chút, OK liền lập tức hiểu rằng đây là một cơ hội. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải là một cơ hội lên như diều gặp gió, hắn là một người luôn mong muốn cứu vớt dân chúng Ecuador, làm sao có thể vì mấy đồng minh nguyên được. Hắn đi. Khi hắn đóng cửa lại, OK giơ ly cà phê lên, làm tư thế cạn ly. Tạm biệt, Đinh tiên sinh. OK nhỏ giọng nói, trên mặt đầy vẻ đắc ý, hắn không chỉ một lần cảm thấy may mắn, bởi vì trên đường rời Ecuador đến Đại Minh, hắn đã gặp Đinh tiên sinh hòa ái dễ gần và thích nói chuyện. Trong một cuộc nói chuyện thâu đêm, Đinh tiên sinh đã công khai thân phận của hắn, ngay khi OK còn đang do dự, đã nhận được sự giúp đỡ của hắn. Đây là vì dân chúng Ecuador. OK đã vô số lần nói với bản thân và những học sinh của mình, bởi vì chỉ khi ở dưới sự cai trị của đế quốc, người Ecuador mới có thể có một cuộc sống hạnh phúc. Hiện tại, một cơ hội mới đã đặt trước mặt hắn, một cơ hội mà hắn đã khao khát từ lâu. Đối với OK mà nói, vấn đề hắn cần cân nhắc chính là làm thế nào để đọc diễn văn khi thành công, đương nhiên, còn có việc tranh thủ sự ủng hộ của các giới. Khi Đinh tiên sinh rời đi, đã đặt một chiếc túi da trâu màu nâu lên bàn của hắn, bên trong chứa 100 tờ tiền mặt mệnh giá 100 minh nguyên. Số tiền đó là gì? Là kinh phí hoạt động của hắn. Đếm tiền, nhét tiền vào ngăn kéo, sau đó OK tự nhủ. Cuối cùng cũng đến lúc giải phóng dân chúng Ecuador, mã sư phụ. Đi trên đường phố kia. Tô, cuối cùng cũng có người chào hỏi Mã Bảo Quốc, hiện tại mã sư phụ đúng là danh nhân của kia. Tô, hắn không chỉ là mã sư phụ trong võ quán, mà còn là tân binh được tổng thống trọng dụng. Hai năm trước, hắn đã dùng một cánh tay đẩy ngã một tráng hán nặng 120kg. Chuyện này lập tức lên báo, nhất thời kia. Tô truyền tai nhau về Hoa Hạ công phu. Mã sư phụ thành danh, thậm chí còn được mời đến biểu diễn cho tổng thống xem. Khi ông tung một chưởng đẩy bay một tên tráng hán, tổng thống cũng phải kinh ngạc trước sự kỳ diệu của Hoa Hạ công phu. Dù chỉ là một lần biểu diễn, nhưng cũng khiến Mã Bảo Quốc vang danh, trở thành một võ sư nổi tiếng. Phiền não lớn nhất của ông là gì? Đương nhiên là người biết ông quá nhiều. Dọc đường luôn có người chào hỏi, trước những người qua đường hỏi thăm, Mã Bảo Quốc chỉ khẽ gật đầu, trên mặt lộ vẻ của một đại tông sư ngạo nghễ. Mấy tên quỷ Tây Dương này dễ bị lừa lắm. Mã Bảo Quốc thầm nghĩ, nhưng ông cũng hiểu. Quỷ Tây Dương dễ gạt, người trong nước khó dụ, cho nên hiện tại ông cơ bản không nhận đệ tử người Hoa. Đương nhiên, người Hoa đối với công phu lăn lộn của ông cũng chẳng thèm để ý, người Hoa không lừa người Hoa, muốn lừa thì lừa người phương Tây. Đương nhiên, ông cũng không phải lừa gạt những người phương Tây kia, mà là dạy cho họ một chút công phu Hoa Hạ. Còn về việc người phương Tây học công phu thế nào? Tục ngữ có câu: sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại bản thân, chính họ tu hành không tốt, thì không thể trách sư phụ không dạy được công phu thật. Nhưng mà, đôi bên cũng là nước giếng không phạm nước sông, không can thiệp vào chuyện của nhau. Giống như nhiều người Hoa khác, Mã Bảo Quốc cũng ở trong nhà ga trung tâm thành phố thông thương với nước ngoài, thực chất là đường sắt phụ thuộc. Thời đại này tất cả các nhà ga đều như vậy, lấy nhà ga làm trung tâm, khu vực đều thuộc về công ty đường sắt. Không chỉ mặt đất thuộc về công ty đường sắt, mà kiến trúc nói chung cũng do công ty đường sắt xây dựng. Nơi này giống như một thành phố trong thành phố, từ chính quyền đến cảnh vụ đều thuộc về công ty đường sắt quản lý. Thực ra có thể hiểu là một CBG cỡ lớn, chính quyền là bên quản lý CBG, còn cảnh vụ chính là bảo an. Nhưng mà, coi như là trong nước chi không đúng, thành trung chi thành, nơi này so với kia. Tô giữ trật tự đô thị trình độ cao hơn, hơn nữa không có quan viên và cảnh sát hù dọa, bắt nạt, cũng chính vì thế, nơi này không chỉ hấp dẫn người Hoa, mà còn thu hút rất nhiều người địa phương đến đây. Kiến trúc trong thành phố thông thương với nước ngoài phần lớn là kiểu Hoa Hạ hiện đại, nhà của Mã Bảo Quốc nằm ngay bên đường lớn, trong con đường phụ, tầng 1 là cửa hàng, tầng 2 là nơi ở. Sau khi về đến nhà, Mã Bảo Quốc liền ra ban công, đứng trên ban công nhìn xuống đường. Con đường không rộng lắm, chưa nói là náo nhiệt, cũng chưa nói là vắng vẻ. Ngồi trên ghế dài bên ban công, đang hưởng thụ buổi chiều nhàn nhã, Mã Bảo Quốc thỉnh thoảng lại nhìn ra đường, người đi đường có hoa có dương, thỉnh thoảng lại có xe đẩy tay hoặc xe đạp len keng. Căn nhà 3 tầng bên đường này là Mã Bảo Quốc dùng học phí của đệ tử mua, chỉ tốn 800 đồng P. So, thực ra ở Đại Minh mua một căn hộ có lẽ cũng chỉ có giá này, nhưng mà tầng 1 là cửa hàng của ông, mỗi tháng ông cho thuê cửa hàng còn kiếm được 20 mấy đồng. Thời gian này cũng coi là ngày càng tốt hơn. Ngay lúc Mã Bảo Quốc cảm thán thời gian ngày càng tốt hơn, ông liếc mắt nhìn ra bên ngoài, lại bất ngờ nhìn thấy một người quen. Thiếu tá Laro sao lại đến đây? Nhìn thấy thiếu tá Laro đi vào quán rượu đối diện, trong mắt Mã Bảo Quốc tràn đầy nghi hoặc. Dù chỉ gặp mặt một lần, nhưng Mã Bảo Quốc lại rất giỏi nhớ người. Người này là hồng nhân trước mặt tổng thống, sao lại chạy đến đây ăn cơm? Mã Bảo Quốc không biết ông đã nhìn thấy gì, nhưng thiếu tá Laro không phải đến ăn cơm, ông đến đây gặp người. Trong phòng rất yên tĩnh, tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của họ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc, có lẽ đây chỉ là ảo giác. Đã qua bao lâu rồi? Gần một phút, nhưng vị tiên sinh A Mạc Phu trước mặt chỉ lặng lẽ ngồi đó, ông hút thuốc, dường như đang chờ câu trả lời của ông, nhưng dường như chẳng hề để ý đến quyết định của ông. Cuối cùng, sau một hồi im lặng kéo dài, A Mạc Phu lên tiếng. Thiếu tá, anh còn nửa tiếng để đưa ra quyết định. Nếu trong nửa giờ không đưa ra câu trả lời khiến đối phương hài lòng thì sao? Thiếu tá Laro không nói gì, ông lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc trên bàn, sau đó yên lặng hút, hút đến cuối cùng, đầu thuốc cháy dở được dập trong gạt tàn, ông lại châm một điếu khác. Trong khi hút thuốc, Laro liếc nhìn tấm ngân phiếu 10 vạn P. Số của ngân hàng Hối Phong trên bàn. Ngân phiếu không lớn, chỉ bằng lòng bàn tay, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sức nặng của tấm chi phiếu đó. 10 vạn P. Số. Laro rất rõ số tiền đó có ý nghĩa gì, cả đời ông cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Dù ông là thiếu tá, nhưng ông xuất thân từ một gia đình bình thường, cha ông chỉ là một thượng sĩ, khác với cha, ông học trường quân sự, từ thiếu úy lên thiếu tá. Nhưng cũng chỉ có vậy. Là một thiếu tá, ông không thể giống như những sĩ quan khác nắm giữ nhiều đất đai, cho dù là cái gọi là cải cách, cũng sẽ không thay đổi điều này, đám lão gia Diệp La mãi mãi là lão gia, còn ông chỉ là một thiếu tá, không có đất đai, không có tài sản. Đợi đến khi xuất ngũ, ông sẽ có được gì? Nhiều lắm cũng chỉ là một căn nhà, chỉ có vậy. Những kẻ thao túng đất nước này và đám lão gia Diệp La, họ nắm giữ tất cả quyền lực và tài sản. Còn ông, một sĩ quan xuất thân bình dân mãi mãi chẳng có gì. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Nhưng hiện tại, chỉ cần vào thời điểm thích hợp, ông án binh bất động, hay nói cách khác, làm ngơ trước những chuyện xảy ra trong thành, 10 vạn P. Số này sẽ thuộc về ông, thậm chí sau khi mọi chuyện kết thúc, ông còn được thêm 5 vạn P. Số nữa. 15 vạn P. Số. Đây là số tiền cả đời ông cũng không kiếm được. Với số tiền đó, ông có thể sống một cuộc sống giàu có ở bất kỳ quốc gia nào ở châu Âu. Nhìn tấm ngân phiếu trên bàn, nhìn tấm ngân phiếu có thể đổi ở tất cả các ngân hàng hối phong trên toàn thế giới. Laro thậm chí bắt đầu đoán xem, vào thời điểm Peru bị đế quốc chiếm đóng, những quân nhân đó có giống như ông, phải đối mặt với sự lựa chọn như vậy không? Hiện tại, rất nhiều điều trước đây không hiểu, ông đều hiểu. Vì sao họ có thể dễ dàng giành chiến thắng? Bởi vì đây mới là vũ khí lợi hại nhất. Nhìn tấm ngân phiếu trước mắt, thiếu tá Laro rất rõ, ông thực sự không còn đường lui, nửa giờ. Nếu từ chối, chuyện gì sẽ xảy ra? Tổng thống, không phải tôi có lỗi với ngài, thực sự đều là cũng là vì quốc gia, vì nhân dân Ecuador. Nhìn tấm ngân phiếu hấp dẫn trên bàn, Laro biết mình nên làm gì, trong lòng thầm nhủ, ông đã đưa ra lựa chọn. Mặc dù trong mấy năm qua, Tổng thống rất tin tưởng ông, hơn nữa cũng chính nhờ Tổng thống đề bạt, ông mới trở thành thiếu tá, thậm chí tương lai còn có thể trở thành trung tá. Nhưng mà, trước sự cám dỗ của 15 vạn P, so, ai cũng sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Vẫn là câu nói đó, tiền ở đây, lòng trung thành cũng ở đây. Hiện tại đối mặt với một khoản tiền lớn như vậy, Laro tự mình đưa ra lựa chọn, dù sao tiền ở đây, lòng trung thành cũng ngay ở đây. Tác phẩm đã được làm mới nhờ công cụ của TH Yên. Lô. Trúc. Phanh một tiếng vang dội, trong màn đêm, mấy đóa ánh lửa bừng nở. Pháo hoa. Đây là pháo hoa chúc mừng vũ hội ngay sau đó, liên tiếp pháo hoa bắt đầu đua nhau nở rộ trên không trung, theo sau là những tiếng nổ đinh tai nhức óc, khiến cả bầu trời đêm sáng rực như ban ngày. Pháo hoa rực rỡ cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Trong khi mọi người đang ngắm pháo hoa, mười mấy chiếc xe tải hướng về phía phủ tổng thống lao tới. Hầu như chẳng ai để ý đến sự hiện diện của chúng, bởi đây chỉ là một đêm bình thường. Bên ngoài phủ tổng thống, mấy tên vệ binh như thường lệ vẫn phiên trực. Nhưng khác với mọi ngày, ánh mắt của bọn họ lại hướng về bầu trời đêm. Bọn họ đứng đó, ngước nhìn pháo hoa, thưởng thức cảnh tượng tuyệt đẹp, mọi thứ dường như đều rất tốt đẹp. Chỉ là, những vệ binh này không hề hay biết, nguy hiểm đã ập đến. Tại cửa sau phủ tổng thống, Hứa Thiếu Kiệt, tay phải nắm chặt chủy thủ quân dụng, di chuyển rất chậm rãi. Khi vượt qua bức tường sau, động tác của hắn vẫn nhanh nhẹn như thường. Ngay khi hắn vừa đáp xuống đất, hắn đã nhận ra lính gác không còn ở chòi canh, mà lại ở gần trước mặt hắn, căn bản không kịp chờ đồng đội, hắn trực tiếp ra tay với tên lính gác. Tên này đang cùng một tên lính gác khác thưởng thức pháo hoa trên trời, nhưng chỉ trong tích tắc, miệng hắn đã bị bịt kín, sau đó Hứa Thiếu Kiệt dùng dao găm đâm vào cổ, cắt đứt cổ họng một cách gọn gàng, gục xuống đất tắt thở. Một tên lính gác khác dường như nghe thấy động tĩnh, nhưng chưa kịp kêu thành tiếng, Hứa Thiếu Kiệt đã lao tới, một đao đâm vào ngực hắn. Mọi chuyện kết thúc, năm tên đồng đội khác. Bọn chúng đều là chiến sĩ xuất ngũ của đội đột kích, bọn chúng được xem như lính đánh thuê tham gia nhiệm vụ lần này, đương nhiên, cũng là lực lượng tấn công chủ lực. Khác với những người khác, mặt của bọn chúng đều được thoa thuốc màu ngụy trang đen. Đội trưởng mọi thứ dường như còn thuận lợi hơn cả kế hoạch của bọn hắn. Mở cửa. Cửa vừa mở ra, An Tác và đồng bọn đã xách theo hai khẩu súng trường tiến vào. Khác với vẻ mặt bình thản của Hứa Thiếu Kiệt và đồng bọn, bọn chúng có vẻ hơi căng thẳng, dù sao, đây là lần đầu tiên bọn chúng tham gia một nhiệm vụ như vậy. Theo kế hoạch tiến hành, chúng ta xông thẳng vào, Perot Tư, ngươi dẫn người đi phòng vệ binh ngay khi Hứa Thiếu Kiệt đang phân công nhiệm vụ, bên ngoài cánh cổng phủ tổng thống trăm thước, lại vang lên một tiếng thét chói tai, theo sau là giọng nói Latin. Rốt cuộc ai nổ súng trước, có lẽ vĩnh viễn không ai biết. Tiếng súng từ phía phủ tổng thống khiến Hứa Thiếu Kiệt sững sờ, hắn nhanh chóng ra lệnh, dẫn người xông về phía phủ tổng thống. Phía trước hắn, mấy tên lính gác đang lao ra, hắn lập tức nổ súng, súng trường phun lửa, lập tức xé nát lính gác. Mặc dù lính gác phản ứng cũng khá nhanh, nhưng đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ này, bọn chúng vẫn bị đánh cho rối loạn, nhất là hỏa lực mạnh mẽ của kẻ tấn công, ngay từ đầu đã khiến bọn chúng không có nhiều cơ hội nổ súng. Hứa Thiếu Kiệt vừa chạy vừa xả súng, hoảng hốt nhận ra đồng đội đang ở bên cạnh hắn, theo sát hắn tiến lên. Còn về phần những tên khác, chỉ cầm súng trường bắn liên tục, vì có bắn trúng địch hay không hoàn toàn dựa vào vận may. Khi bọn chúng xông vào phủ tổng thống, đội tiền tuyến cũng đã đột nhập. Là một chiếc xe mui trần, trên xe có một khẩu súng máy, tay súng máy điều khiển súng máy, vừa bắn phá, vừa hung hăng xông vào phủ tổng thống, rất nhiều vệ binh phủ tổng thống vừa mới lao ra đã ngã gục dưới hỏa lực mạnh mẽ của súng máy. Lúc này, cảnh tượng bên trong phủ tổng thống vô cùng thê thảm, cánh cửa bị phá hủy, xuyên qua tầng dưới của tòa nhà chính, thông thẳng ra hậu viện. Dưới ánh đèn, đập vào mắt là một cảnh tượng kinh hoàng. Trên mặt đất đầy thi thể, khiến người ta có cảm giác như đang ở địa ngục. Vượt qua những thi thể trên mặt đất, Hứa Thiếu Kiệt không chớp mắt xông lên. Dùng súng máy phong tỏa, không tha một ai khi xông vào, hắn còn nghe thấy tiếng thét chói tai đầy sợ hãi từ bên trong phủ tổng thống. Ngay sau đó, theo tiếng súng máy, hắn nghe thấy những tiếng kêu la trong phủ tổng thống. Mà lúc này, pháo hoa trên không trung vẫn nở rộ, tiếng pháo hoa nổ vang không ngừng, xé tan màn đêm. Ít nhất vào lúc này, cho dù là những người dân thành thị đang thưởng thức pháo hoa cũng không biết, giờ phút này phủ tổng thống đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí nghe thấy tiếng súng, bọn họ cũng chỉ nghĩ đó là tiếng pháo nổ mà thôi. Pháo hoa và pháo, dường như là chuyện quá đổi bình thường. Đừng nói là người dân thành thị không rõ chuyện gì, ngay cả Tổng thống Hy Hồng và các quan chức trong vũ trường cũng ngơ ngác. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, phản ứng đầu tiên của bọn họ là có phải tên kia muốn nhân cơ hội này, một mẻ đánh tan bọn họ, rồi tự mình lên nắm quyền? Không sai, bọn họ nghĩ đến trước tiên vẫn là người trong quân đội nổi loạn. Sở dĩ bọn họ nảy ra ý nghĩ này, nói trắng ra là vì bọn họ đã quá quen với chuyện này. Đừng nói là những người lớn tuổi của bọn họ, ngay cả mười mấy năm trước, quân sự chính biến cũng đã xảy ra như cơm bữa. Thậm chí ngay lúc này, khi lợi ích của bọn họ bị tổn hại, bọn họ cũng nghĩ như vậy, hiện tại xảy ra quân biến, đương nhiên bọn họ cảm thấy là người một nhà làm. Quay lôi sóng. Phó Tổng thống Pedro Jos vừa dứt lời, Luis Khoa Nhĩ Đức La Crest sóng liền nói. Pedro, ta chỉ cần đợi hơn một năm nữa là được rồi. Crest sóng không có lý do gì để làm chuyện này, hắn chỉ cần đợi thêm một năm nữa là có thể được bầu làm Tổng thống, việc gì phải mạo hiểm làm chuyện này. Tương tự, những người khác ở đây cũng không có lý do gì, ít nhất bọn họ không có lý do gì tự mình lao vào. Là tên kia không đến không sai, khẳng định là tên kia phát động không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Ngay khi mọi người đang tìm kiếm kẻ chủ mưu, muốn biết rõ chuyện gì đang xảy ra, thư ký tổng thống vội vã chạy tới, nói với Tổng thống Hy Hồng. Tổng thống tiên sinh, chúng ta bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài, điện thoại hoàn toàn không gọi được. Laro thiếu tá bên kia, Laro thiếu tá chỉ huy quân đội đóng quân bên ngoài thành, cũng là lực lượng duy nhất mà bọn họ có thể dựa vào. Nếu Laro biết chuyện gì đã xảy ra ở đây, hắn chắc chắn sẽ dẫn quân vào thành. Ngay khi giọng nói của Hy Hồng tổng thống vừa dứt, bên ngoài cửa hành lang đột nhiên truyền đến một loạt tiếng súng dồn dập, sau tiếng súng là tiếng nổ, rồi lại là một loạt tiếng súng càng gấp gáp hơn. Trong nháy mắt, sắc mặt mọi người đều thay đổi, là súng máy, bọn chúng mang cả súng máy đến. Có súng máy, đội vệ binh phủ tổng thống tuyệt đối không phải là đối thủ của những kẻ phản loạn. Dù sao vệ đội chỉ có súng trường và súng ngắn, làm sao bọn họ có thể ngăn cản được những kẻ phản loạn có súng máy chứ? Sau khi hoảng sợ, mọi người lại xì xào bàn tán, đoán xem rốt cuộc ai đã lên kế hoạch cho tất cả chuyện này. Dường như bọn họ đều không có lý do gì để làm như vậy, nhưng dường như mỗi người bọn họ đều có lý do để làm. Dù sao quyền lực luôn khiến người ta mê muội, ai biết được. Vào lúc này, bọn họ lại một lần nữa nghe thấy tổng thống trấn an. Mọi người không cần lo lắng, quân đội bên ngoài thành sẽ sớm đến thôi. Câu chuyện này có sự góp mặt nhẹ của TH Yên Lôi Trúc. Khi Tổng thống Hy Hồng thề thốt đặt hy vọng vào bên ngoài thành, thì bên trong phủ Tổng thống, cuộc chiến càng thêm kịch liệt. Tiếng súng nổ vang dội khắp phủ Tổng thống. Bọn vệ binh đối mặt với đợt tập kích bất ngờ vẫn ngoan cường chống trả. Tình thế trước mắt ngày càng bất lợi, Hứa Thiếu Kiệt cũng không chần chừ, trực tiếp ném ra một quả lựu đạn. Theo sau tiếng nổ chát chúa, khói mù và mảnh vỡ tràn ngập hành lang. Bọn chúng thừa cơ xông lên, chĩa súng máy bán tự động vào đội vệ binh mà xả đạn liên hồi. Những tên vệ binh chỉ có súng trường trong tay, làm sao chống đỡ nổi hỏa lực mạnh mẽ đến vậy? Nhất là khi súng máy quét ngang, càng quét hành lang, sự kháng cự ngoan cố trong chớp mắt đã tan vỡ. Trong phòng yến hội, tình hình đã hỗn loạn. Bản nhạc du dương đã tắt hẳn, các quan chức địa phương và các bộ trưởng đều lộ vẻ lo lắng nhìn quanh. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng làm sao trốn thoát? Muốn chống cự, nhưng trên người họ ngay cả con dao cũng không có, lấy gì mà chống cự? Ngay lúc mọi người hoang mang đối mặt với tình cảnh này, tiếng súng bên ngoài phòng yến hội càng lúc càng gần. Rất nhanh, đã có người xông vào, xả súng vào trần nhà. Tất cả mọi người không được nhúc nhích. Hy Hồng, Hy Hồng ở đâu? Hy Hồng bước ra, vẻ mặt không hề hoảng loạn. Ông chỉ thản nhiên tiến lên, nhìn những kẻ vũ trang rồi lên tiếng, ta là Hy Hồng, ta muốn gặp chỉ huy của các ngươi. Khi lời ông vừa dứt, A Phương Tác, người đi trước mấy bước, tiến đến trước mặt ông, giơ súng trường lên bóp cò, đồng thời lớn tiếng quát, thay mặt nhân dân. Tiếng súng vang lên, Hy Hồng còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã ngã gục dưới họng súng. Tổng thống tiên sinh, Tổng thống tiên sinh. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều kinh hãi. Những người còn sống sót run rẩy nhìn vũng máu nơi Tổng thống nằm, rồi lại thấp thỏm lo âu nhìn những kẻ kia. Bọn chúng muốn làm gì? Sao lại trực tiếp giết người? Cái này không đúng quy củ a. Luis Khoa Nhĩ Đức La Kết sóng nhìn chằm chằm vũng máu tổng thống, lẩm bẩm. Trước đây, bọn họ dù phát động chính biến quân sự, Nhưng, dường như cũng chỉ làm vậy, trừ phi đối phương trốn thoát. Thật ra, về chuyện này, bọn họ cũng không có tư cách lên tiếng, dù sao, trước đây bọn họ ra tay cũng chưa chắc đã mềm hơn những tên này. Chính biến mà, nếu không giải quyết được đối phương, vạn nhất bọn chúng phản công thì sao? Vậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Vậy bọn họ thì sao? Vận mệnh của họ sẽ ra sao? Mọi người đang thấp thỏm lo âu, Phó Tổng thống Petrojos nhét ngói hơi tư tiến lên một bước, hỏi, xin hỏi các ngài là ai? Các ngài muốn gì? Giờ Tổng thống đã bị giết, hẳn là có thể tiến hành đàm phán chứ? Đây không phải là sáo lộ thường thấy của chính biến sao? Chúng ta muốn giải phóng nhân dân Ecuador, nhét ngói hơi tư tiên sinh. A Phương Tác nhìn nhét ngói hơi tư, rồi nói, thời đại của các người đã kết thúc. Nhìn những người đang bất an, A Phương Tác cười lạnh, vận mệnh của họ đã được định đoạt. Tất cả mọi người, rời khỏi đây, ra hoa viên, tất cả mọi người. Nhanh lên, nhanh lên. Sau đó, những người kia bị các binh sĩ xô đẩy ra hoa viên. Khi mọi người đứng trước tường hoa viên, thấp thỏm lo âu nhìn những kẻ kia, thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì, lại bị một loạt tiếng súng khác dội đến. Sáng sớm 5 giờ rưỡi, xa xa chân trời, ánh rạng đông vừa hé lộ, ánh sáng ban mai tràn ngập khắp mặt đất. Bên trong phủ tổng thống, đám người bận rộn không cần đến đèn pin nữa. Trong sân, mùi thuốc súng đã tan đi, lúc này nhìn vào thấy lòng người thư thái hơn hẳn. Tại một góc sân, hơn trăm thi thể nằm la liệt, giống như vứt bỏ ở đó. Những quan chức địa phương và những kẻ cầm đầu, thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra, đã bị xử tử. Cùng với phu nhân hoặc tình nhân của họ. Gần 200 thi thể nằm la liệt ở đó, máu chảy lênh láng trên bãi cỏ. Khi lãnh tụ khởi nghĩa Ô Tư tiến vào phủ tổng thống, hắn cố ý đến hậu viện nhìn qua. Hắn không nói một lời, nhìn thi thể trong sân. Hiện tại, bọn họ căn bản không có thời gian thu dọn tất cả. Sau khi vào phủ tổng thống, còn có thể thấy những nhân viên công tác và binh sĩ bị tước vũ khí, sợ hãi tột độ. Họ sợ hãi vì họ đã tận mắt chứng kiến những quan chức cao cấp bị xử quyết như chó hoang. Toàn bộ đều bị giết. Không tha một ai. Tất cả đều nằm ngoài dự đoán của mọi người. Trong phủ tổng thống, A Phương Tác dẫn Ô Tư vào phòng yến hội ở tầng 1, chỉ vào thi thể trên mặt đất rồi nói, tiên sinh, đây là Hy Hồng. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Tốt, chúng ta khởi nghĩa thành công. Ô Tư gật đầu nói. Khi họ đi đến cửa chính, một người đàn ông trung niên mặc thường phục bước tới, người này gật đầu chào rồi hỏi, Ô Tư tiên sinh, tình hình thế nào? Ô Tư vừa cười vừa nói, cho đến giờ mọi chuyện đều rất tốt. Ta cùng những người của chúng ta đã bàn bạc, sắp xếp một số tình nguyện viên đến dọn dẹp nơi này, còn thi thể thì trước mắt cứ để vào hầm ngầm. Mặt khác, ta sẽ đi thăm hỏi các nhân vật nổi tiếng trong giới địa phương, họ hẳn sẽ đồng ý tham gia chính phủ mới, hôm nay chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết. Nói xong, Ô Tư có chút kích động nói, Lâm tiên sinh, cảm ơn ngài. Quá tốt. Ta thấy tốt nhất ngài nên dành thời gian soạn thảo công báo đầu tiên của chính phủ mới, sau đó nhanh chóng thông qua đài phát thanh để công bố tin tức. Chúng ta cần xem đài phát thanh có thể sử dụng không, nếu không được, chúng ta có thể dùng đài điện báo của thành phố thông thương với nước ngoài, dùng điện báo mở điện cả nước. Lâm Băng đề nghị, khiến Ô Tư liên tục gật đầu. Đúng vậy, Lâm tiên sinh, ta hiện tại cũng cho người đi mở điện cả nước, nói cho tất cả người dân Ecuador, họ đã được giải phóng. Mở điện. Ô Tư không biết, hắn đã tạo ra một lịch sử, hắn đã phát ra bản tin mở điện đầu tiên trong lịch sử loài người. Thông qua điện báo để thông báo về cuộc khởi nghĩa ở kia. Tô cho cả nước. Đương nhiên, cũng là thông báo cho toàn thế giới. Cũng chính vào lúc điện báo được phát đi, người dân trong thành kia. Tô cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đêm qua, pháo hoa rực rỡ trên trời, ai có thể ngờ rằng phủ tổng thống cũng nổ ra pháo hoa lớn. Pháo hoa rực rỡ khiến mọi người đều kinh hãi, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Không ai biết, kỳ thực, đối với đại đa số người bình thường mà nói, họ có biết thì cũng làm được gì. Họ chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, còn những thứ khác, họ căn bản không có bất kỳ lựa chọn nào. Dấu ấn từ tờ Hiên Lầu Trúc vẫn ở đây, dù đã đưa ật làm mới Ecuador sẽ nghênh đón sự thay đổi và giải phóng thực sự, tự do theo đúng nghĩa sẽ đến với vùng đất này. Chính phủ mới của Ecuador vừa kịp thành lập, một vị giáo sư đại học lưu vong và vài nhân vật nổi tiếng đã hợp thành chính phủ lâm thời, Ô Tư, trong lời thề son sắt của mình, đã hứa hẹn với tất cả mọi người rằng tương lai Ecuador sẽ là một quốc gia tự do, công bằng. Mặc dù các đại sứ của nhiều quốc gia đều rất nghi ngờ, cho rằng tất cả những gì quốc gia này thể hiện chỉ là âm mưu của Đại Minh, nhưng ít nhất trước mắt, dường như nó vẫn do người Ecuador quản lý. Báo chí các nước châu Âu hầu như không đưa tin về cuộc chính biến này, chỉ có tờ Washington Post của Mỹ đăng tải một tin tức đưa tin rằng phe phái có lập trường khác biệt trong quân đội Ecuador đã phát động một cuộc chính biến vào đêm trước, lật đổ tổng thống. Một ủy ban lâm thời sẽ tạm thời quản lý đất nước trước khi tiến hành bầu cử quốc dân. Tờ báo này đương nhiên cũng trực tiếp vạch trần, cho rằng Ô Tư, người nắm giữ ủy ban lâm thời, chỉ là một con rối mang danh nghĩa. Đại Minh Đế quốc đang điều chỉnh phương thức xâm lược các quốc gia Nam Mỹ của họ. Trong Nhà Trắng, Ngoại trưởng James Cát Louis Gabriel nhìn Tổng thống Benjamin Harrison nói, trước đây, họ xâm lược Chile, Brazil, Peru và Bolivia bằng quân sự trực tiếp, nhưng bây giờ thì sao? Họ lợi dụng dân bản địa để phát động chính biến quân sự, sau đó nâng đỡ chính quyền bù nhìn, thưa Tổng thống. Là một người theo chủ nghĩa Mỹ, Brian luôn chủ trương nước Mỹ nên mở rộng về phía Nam để ngăn chặn sự bành trướng của Đại Minh Đế quốc. Trong thời gian làm ngoại trưởng, ông đã một lần nữa định hình lại chính sách ngoại giao của Mỹ, đồng thời dốc hết sức để mở đường cho sự mở rộng kinh tế hải ngoại của Mỹ. Ông đã đưa ra thách thức với vị thế bá chủ kinh tế châu Mỹ của Đại Minh và cướp đoạt thị trường Nam Mỹ. Trên thực tế, đây cũng là xu hướng chủ đạo trong nước Mỹ. Đối đầu với Đại Minh. Hiện tại, so với việc chiếm đóng bằng quân sự, Đại Minh áp dụng một phương thức thông minh hơn. Họ thông qua việc xây dựng đường sắt để đưa lối sống, văn hóa của họ đến với những quốc gia kéo Mỹ, trong tiếng nói châu Mỹ của họ, không chỉ tạo ra một hình ảnh Đại Minh là văn minh, các quốc gia Nam Mỹ là dã man. Thậm chí hàng ngày họ còn kích động người dân nơi đó, dường như họ đang cố tình tạo ra sự đối lập gì vậy? Nhìn Tổng thống vẫn im lặng, Brian nhấn mạnh. Chính là sự đối lập giữa những kẻ thống trị và người dân của các quốc gia Nam Mỹ, mặc dù những quân phiệt, chính khách đó đã nắm giữ mọi thứ ở các quốc gia Nam Mỹ trong nhiều năm, nhưng trước đây người dân nơi đó đã quen với tất cả, nhưng bây giờ, họ lại tin rằng nhất định phải thay đổi tất cả, và chỉ có Đại Minh mới có thể giúp họ thay đổi tất cả. Đúng vậy, họ đã thành công lấy một điếu xì gà từ trong hộp, châm lửa hút một hơi, Benjamin Harrison nói. Đại Minh đã thành công kích động sự bất mãn trong lòng mọi người, giống như trên báo chí đã nói. Thông qua sự e ngại của mọi người đối với giới quý tộc Diếp La quyền nắm giữ quyền lực và tài sản, và bây giờ họ đã chuẩn bị vũ khí, chuẩn bị dùng vũ khí lật đổ tất cả, Bavien, trong tình huống này, chúng ta có khả năng ngăn cản họ không? Việc này đối mặt với câu hỏi của Tổng thống, Bavien do dự một hồi rồi nói. Chúng ta có lẽ không thể ngăn chặn Đại Minh ở Ecuador, nhưng, thưa Tổng thống, chúng ta có thể khiến Colombia, Venezuela và Liên bang Trung Mỹ nhận ra mối đe dọa của Đại Minh Đế quốc đối với họ. Ít nhất chúng ta vẫn có thể ngăn chặn họ trước khi Đại Minh Đế quốc thống nhất Nam Mỹ, nếu tùy tiện để họ bành trướng, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ phải đối mặt với một thực tế. Đại Minh thống nhất Nam Mỹ đề nghị của Ngoại trưởng khiến Benjamin Harrison suy tư một lúc rồi nói. Chúng ta thực sự muốn ngăn chặn họ, nhưng chúng ta nên làm thế nào để ngăn chặn họ đây? Làm thế nào để ngăn chặn Đại Minh? Đây mới là vấn đề lớn nhất, sự việc ở Ecuador không chỉ khiến người Mỹ cảm thấy bất lực, mà còn khiến người Anh mơ hồ. Khi được tin, Đại sứ Anh tại Đại Minh, Phí Đức Lý, đã sững sờ một hồi lâu mới lên tiếng. Thế mà lại có thể như vậy sau đó, ông lại hỏi. Mấy tên kia thực sự là người Ecuador sao? Không phải là người Đại Minh chứ lý do ông có suy nghĩ này rất đơn giản, bởi vì chiến tranh bô chẳng phải là một cuộc viễn chinh đầy tai tiếng sao? Ông cho rằng, cuộc chính biến ở Ecuador rất có thể là một vở kịch do Đại Minh Đế quốc tự biên tự diễn. Đương nhiên, Đế quốc Anh tự biên tự diễn chính là một vở hài kịch thất bại, là một bê bối chính trị. Còn Đại Minh Đế quốc thì sao? Người ta tự biên tự diễn chính là một cuộc chính biến quân sự thành công. Người so với người, làm người ta tức chết. Đại Minh Đế quốc sao có thể làm như vậy chứ? Đánh trận, họ có thể đổi kiểu đánh, thậm chí chiếm lĩnh quốc gia, cũng có thể dùng cách khác để chiếm lĩnh. Chẳng lẽ người Hoa Hạ thật sự thông minh hơn người da trắng? Thưa ngài đại sứ, theo những thông tin chúng ta có được hiện nay, những người tham gia chính biến đúng là người Ecuador bản địa. Trong số những người lãnh đạo của họ đã có kinh nghiệm du học tại Đại Minh, chúng ta có lý do để tin rằng họ chắc chắn đã nhận được sự hỗ trợ của Đại Minh Đế quốc thiếu tá Anderson trả lời, khiến Phí Đức Lý thở dài nói. Vậy thì sao chứ? Chúng ta không có bằng chứng chứng minh tất cả, hơn nữa cho dù chúng ta đã chứng minh được tất cả, thì sao? Phí Đức Lý bất đắc dĩ nhìn về phía xa, sau đó nói. Cũng không thể thay đổi hiện trạng, thiếu tá, ngài có phát hiện ra không? Chúng ta hiểu biết về nơi này gần như bằng không, chúng ta không có thông tin về mặt này. Cũng không có tin tức về mặt này, chúng ta chỉ là mù quáng đối mặt với tất cả ai. Thở dài một tiếng, Phí Đức Lý cảm thán nói. Phiên bản đúng tại 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Bây giờ ta hơi nhớ Lawrence, đáng chết, tại sao hắn lại ra biển, kết quả gặp bão, thế mà lại mất tích trên biển, đáng chết ngài tin không? Thiếu tá Anderson, vị quan tình báo của Hải quân Hoàng gia nói. Thưa ngài đại sứ, ngài tin Lawrence mất tích trên biển sao? Tôi rất nghi ngờ, là người Minh giết hắn, phải biết, mạng lưới tình báo của Lawrence cũng bị phá hủy, có khoảng mười mấy người bị bắt, giọng nói hơi dừng lại, thiếu tá Anderson nói. Mười mấy người nếu tôi không nhớ lầm, trong mạng lưới tình báo của hắn có ít nhất 50 người, nói cách khác không đợi ông nói xong, đại sứ Phí Đức Lý có chút kích động nói. Nói cách khác, vẫn còn người tiềm phục ở Đại Minh sao? Chúng ta có cách nào liên lạc với họ không? Thiếu tá, bây giờ chúng ta rất cần hiểu được động tĩnh của Đại Minh. Lúc này giọng nói của ông có vẻ hơi kích động, ông nhìn thiếu tá trước mặt, nói. Bất luận thế nào, chúng ta đều phải liên lạc lại với họ. Tìm thấy họ, sau đó một lần nữa xây dựng lại mạng lưới tình báo này. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể giành được thế chủ động trong cuộc cạnh tranh với Đại Minh trong tương lai, Thượng Đế có thể chứng giám, chúng ta không hiểu gì về họ cả. Nhưng những người đó chắc chắn đã xâm nhập vào các lĩnh vực của Đại Minh, họ chắc chắn có thể cung cấp cho chúng ta một lượng lớn thông tin, chúng ta nhất định phải tìm thấy họ. Đúng vậy. Thưa ngài đại sứ. Thiếu tá Anderson nói. Cho nên bây giờ chúng ta cần phải làm một việc. Nguồn, thì En Lôi Trúc. Sáng sớm, 5 giờ 30 phút, rời giường. Sau đó, chạy bộ một tiếng đồng hồ ở công viên gần nhà, về nhà tắm rửa qua loa rồi ăn sáng. 7 giờ 10 phút, đúng giờ chào từ biệt vợ con, ra khỏi nhà, lên xe đến đơn vị. 7 giờ 50 phút đến nơi cuộc sống của Mã Điền Nhất gần như đã thành nếp, ít nhất trong 15 năm qua, cuộc sống của hắn chưa từng thay đổi. Như thường lệ, đến đơn vị lúc 7 giờ 40 phút, hắn phải trải qua vài cửa kiểm tra an ninh rồi mới vào được tòa nhà. Cục điều tra vẫn luôn là như thế. Muốn vào được cục điều tra, phải trải qua vô vàn khâu kiểm tra. Khoảng 7 giờ 55 phút, Mã Điền Nhất đến bàn làm việc, như mọi ngày, bật đèn bàn rồi bắt đầu một ngày làm việc. Công việc của hắn vô cùng đơn giản, là thu thập tình báo từ báo chí. Những tờ báo này có cả báo nước ngoài lẫn báo trong nước. Với vai trò một chuyên gia phân tích tình báo, hắn không thể nghi ngờ là người có năng lực. Trong 15 năm qua, công việc của hắn luôn rất xuất sắc, thậm chí từng được khen thưởng. Đối với những kẻ quy thuận, đây không nghi ngờ gì là sự công nhận lớn nhất. Tất cả tình báo trên thế giới đều ẩn chứa trong những thông tin công khai Mã Điền Nhất biết hắn cần tìm kiếm điều gì. Hắn có thể thu thập được động thái của quân Anh từ báo chí nước Anh, nắm bắt được hậu cần của quân Anh, có thể phát hiện ra nhiều mối liên hệ tưởng chừng không liên quan, nhưng lại có rất nhiều điểm chung. Về phân tích tình báo, Mã Điền Nhất có kỹ xảo riêng, thậm chí có thể nói là thiên phú. Cha hắn là Mạc Phủ Phong Môn Dịch, mà Mã Điền gia là một trong tứ đại danh môn cùng với các Hùng, Tiểu Tây, Bản Mộc. Mạc Phủ Phong Môn Dịch có hiệu suất rất cao trong việc thu thập tình báo hải ngoại. Vào thời Mạc Phủ, họ đã thu thập rất nhiều tình báo của Thanh Quốc và Châu Âu. Mặc dù không hiểu rõ về Châu Âu, nhưng tài năng phân tích tình báo của Mã Điền gia vẫn được Mã Điền Nhất kế thừa. Với tư cách là một võ sĩ thất nghiệp, hắn dựa vào tài năng này để vào cuộc điều tra, trở thành một chuyên gia phân tích tình báo. Sau khi xem qua một lượt những tờ báo từ nước Anh, Mã Điền Nhất tự rót cho mình một ly trà, rồi ngồi cùng bàn với một đồng nghiệp. Đồng nghiệp lộ vẻ mệt mỏi, liên tục ngáp. Cả đêm không ngủ à? Mã Điền Nhất hỏi. Đúng vậy, trực đêm. Còn có đống báo này, đồng nghiệp chỉ vào những tờ báo trên bàn nói. Vẫn còn nhiều tờ chưa xem xong. Báo trong nước là vậy, cho dù anh xem hết, cũng chưa chắc đã có thu hoạch gì. Có lẽ Mã Điền Nhất cầm tờ báo lên xem, bỗng nhiên, hắn a một tiếng. Chỉ vào tờ báo nói. Anh xem cái cáo phó này chưa? Đồng nghiệp nhìn vào cáo phó mà hắn chỉ. À, một cáo phó bình thường thôi, gọi là Mã Bon Thịnh Đức, mất ngày 23 tháng 8 năm Thịnh Đức thứ 16, tại Đại Minh, chết vì tai nạn ở Từ Châu năm Thịnh Đức thứ 22. Tang lễ được tổ chức tại không có gì bất thường cả. Không có gì bất thường. Mã Điền Nhất cầm tờ báo lên, trực tiếp mở ra rồi hỏi. Anh xem đây là báo gì? Báo nội. Đồng nghiệp vừa ngáp vừa nói. Báo nội phát hành hơn 300 bản, Đại Minh gần như thành phố nào cũng phát hành loại báo này. Lời nói của Mã Điền Nhất khiến đồng nghiệp ngừng ngáp, sắc mặt trắng bệch. Trong phòng làm việc, mọi người đều biết Mã Điền Nhất rất giỏi. Với cách nói này của hắn, đồng nghiệp của anh ta đều nhìn chằm chằm vào tờ báo. Họ đều nhớ đến một quy tắc ngầm, tất cả mọi người đều đăng cáo phó trên báo địa phương, bởi vì cáo phó chỉ cần người địa phương xem là được rồi. Một cáo phó như này tốn bao nhiêu tiền? 10 đồng hay 20 đồng? Mã Điền Nhất chỉ vào cáo phó nói. Không ai bỏ ra nhiều tiền như vậy để đăng cáo phó, cũng không phải nhân vật lớn gì, cáo phó này chắc chắn có vấn đề. 10 phút sau, Mã Điền Nhất đến văn phòng trưởng phòng, nhanh chóng báo cáo tin tức bất thường này cho trưởng phòng. Ừm, có chút không ổn. Trưởng phòng nhìn thoáng qua rồi nói. Cứ làm như này đi, tôi sẽ thông báo tình báo này cho Cục An ninh Đế quốc trước, việc trong nước họ sẽ xử lý. Rất nhanh, phần tình báo này được chuyển đến Cục An ninh Đế quốc. Gần như ngay khi Cục An ninh Đế quốc nhận được tình báo và bố trí đặc công điều tra, họ không hề biết rằng cáo phó này thực chất là người Anh đang triệu hồi gián điệp ẩn náu ở Đại Minh. Không sai, bản này được đăng trên 69 sách A đọc. 69 sách A, tiểu thuyết ra mắt đầu tiên. Bọn họ chắc chắn sẽ nhìn thấy tin tức này, thiếu tá Anderson nói trong đại sứ quán Anh, theo tình báo chúng ta nắm được, Lawrence không hiểu rõ tình hình tuyển mộ năm đó, hắn có thể nắm giữ mạng lưới tình báo, nhưng hắn không nắm giữ tất cả mọi người. Hơn nữa, theo tin tức chính thức của Đại Minh, chắc chắn có người chưa bị bắt, cho nên tôi nghĩ, mọi người cũng nghĩ vậy, nếu có người chưa bị bắt, vậy họ chắc chắn sẽ ẩn nấp, đúng không? Vậy nên, chúng ta cần thông qua tin tức trên báo chí để đánh thức họ sao? Sam vừa hỏi vừa cầm tờ báo. Đúng vậy, tang lễ này là giả, người chết cũng là giả, cho dù họ có nhìn thấy tờ cáo phó này, thì làm sao liên lạc với chúng ta được? Họ chắc chắn sẽ có cách, hơn nữa, đây chỉ là khởi đầu, Anderson nói, hiện tại chúng ta cần nói cho họ biết, để quốc Anh biết họ vẫn đang ẩn náu, hiện tại đế quốc Anh đang triệu hồi họ, trong số họ, nếu có người nhìn thấy, chắc chắn sẽ có hồi đáp, tin tôi đi, những kẻ đó hận Đại Minh, sẽ khiến họ chủ động liên lạc lại với chúng ta. Bằng một phương thức đặc biệt nào đó. Anderson cầm tờ báo lên rồi nói. Tờ báo này được phát hành ở khắp nơi ở Đại Minh, họ chắc chắn có thể nhìn thấy 6 giờ rưỡi chiều, Trương Luân đứng dậy khỏi bàn làm việc, sau đó, như thường lệ, xách túi da bò đi về phía chiếc xe của mình. Lúc này, trong lòng hắn bao trùm một nỗi sợ hãi nào đó, tất nhiên còn có chút kích động. Có lẽ vì kích động, hắn thậm chí còn nghe được tiếng tim mình đập, khi ngồi vào trong xe, hắn lại một lần nữa lấy ra tờ báo nội từ trong túi xách. Rồi tự nhủ. Mã Bon khi tự nghĩ đến cái tên này, hắn có vẻ hơi kích động, gương mặt và chiếc cằm thịt của hắn dường như run rẩy. Lúc này hắn không giống một kỹ sư, mà giống như một con bạc trước bàn đánh bạc. Đúng vậy, hắn đang đánh cược. Nhìn chằm chằm vào tờ báo, suy nghĩ không biết bao lâu, hắn mới lái xe ra khỏi nhà máy, sau đó cẩn thận lái xe ra khỏi nội thành, về phía tây đến nhà ga. Đến nhà ga, dừng xe ở bãi đổ xe bên đường, đi thêm khoảng nửa dặm, mới bước vào một buồng điện thoại công cộng màu đỏ, bấm số điện thoại. Bản NNJ cấp được truyền cảm hứng từ Thiên Lôi Trúc. Com. Trong bóng tối, đế quốc luôn có hai mặt, một mặt sáng ngời, rực rỡ như ánh hào quang, một mặt khác lại âm u, tăm tối. Mặt trăng cũng luôn có mặt khuất. Liễu Mỹ Vân là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Theo hồ sơ đăng ký chính thức, 5 năm trước nàng chọn con đường đến Hồng Kông rồi tới Đại Minh. Khi nàng vào Đại Minh, nàng đã 18 tuổi và nàng không có công việc ổn định. Nàng sống bằng cách nào? Có lẽ 2 năm trước, nàng trở thành tình nhân và món đồ chơi của một thương nhân lớn tuổi, có thể làm ông nội nàng. Mối quan hệ này kéo dài 2 năm. Có lẽ vì ăn uống quá độ, rượu chè quá mức và cả sự sa đọa trong những cuộc vui, người đàn ông kia đã đột ngột qua đời vì bệnh tim. Di chúc của hắn không hề để lại tài sản gì cho nàng, thực tế, dù hắn có nói ra, vợ hắn cũng nhất định không đồng ý, pháp luật cũng không bảo vệ. Luật pháp đế quốc không bảo vệ tình nhân và con riêng của họ. Tuy nhiên, nàng vẫn lấy đi những thứ giá trị nhất từ căn biệt thự xa hoa của họ, bao gồm cả số vàng bạc châu báu mà hắn tặng nàng trong nhiều năm qua. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để nàng tiếp tục cuộc sống quen thuộc. Nàng cũng không có ý định đổi nghề, đi làm một công việc thư ký lương 3 cọc 3 đồng. So với công việc, nàng thích tự mình kinh doanh hơn. Dù sao, so với công việc, kinh doanh thu nhập cao hơn, lại còn nhàn nhã hơn, đương nhiên còn có thể mang lại những khoản thưởng ngoài mong đợi. Trong khu Trường An, con phố số 13 với những hàng cây xanh mát, yên tĩnh, nàng thuê một căn hộ. Căn hộ này thoạt nhìn rất bình thường. Một phòng khách, một bếp, một phòng vệ sinh và 2 phòng ngủ. Khác với đa số mọi người, nàng ngủ trong phòng ngủ nhỏ, còn phòng ngủ lớn ở cuối hành lang được dùng làm phòng làm việc. Nàng còn lắp đặt vật liệu cách âm cho phòng ngủ chính, dán vải lót lên tường, rồi dán giấy dán tường để che giấu, cửa được làm 2 lớp, ở giữa nhồi một lớp bông. Âm thanh trong phòng gần như không thể lọt ra ngoài làm phiền hàng xóm. Tủ quần áo trong hành lang chỉ treo những bộ quần áo bình thường. Trong phòng làm việc, tủ quần áo khác lại chứa đủ loại nội y gợi cảm, áo khoác, từ nữ sinh, thị nữ, tân nương, nữ phục vụ, cho đến tu nữ, y tá, cô giáo, hiệu trưởng trường nữ, tiếp viên hàng không, nữ cảnh sát, nữ quân nhân, thậm chí cả đồng tử quân, đủ loại trang phục, có thể nói là cái gì cần có đều có, còn có cả ủng, áo choàng, mặt nạ. Đây là đâu? Đây chính là nơi làm việc của nàng làm việc ở đây. Nàng là một người làm ăn xuất sắc, công việc kinh doanh của nàng khá thành công. Một tú bà cao cấp. Rất nhiều khách hàng của nàng đã trở thành khách quen, định kỳ tìm đến nàng, hơn nữa những vị khách này phần lớn đều có thân phận không tầm thường, trong số họ thậm chí có không ít quan to hiển quý. Khác với những tú bà bình thường, nàng có thể thực sự đi sâu vào những ảo tưởng của khách hàng. Nhưng trong lòng nàng lại có chút thờ ơ, nàng sẽ quan sát, chú ý và làm họ vui vẻ, và chính vì vậy mà nàng mới được những quan to hiển quý yêu thích. Đây là công việc của nàng, trò chơi này nàng đã chơi một năm, nàng không hề nghĩ đến khi nào thì sẽ nghỉ hưu, có lẽ là một ngày nào đó, hoặc là một ngày nào đó, đợi đến khi có đủ tích lũy, nàng sẽ đến một nơi xa xôi và dùng số tiền tích lũy được để sống một cuộc sống xa hoa. Sáng hôm nay, chuông cửa của nàng vang lên. Làm nghề này, phần lớn thời gian là làm việc vào ban đêm. Nàng thường dậy muộn, vì vậy vẫn mặc nội y và áo ngủ. Là ai? Liễu Mỹ Vân nhíu mày tự hỏi, khách hàng của nàng chỉ đến theo hẹn, nàng bước từ phòng ngủ ra cửa sau, nhìn ra ngoài qua con mắt mèo trên cửa, nàng thấy thì ra là eo len với mái tóc rối bù. Nàng thở dài một hơi, trên khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ rồi mở cửa phòng. Eo len, yêu dấu. Khi cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười trên mặt nàng biến mất ngay lập tức theo một câu nói của đối phương. Bọn họ đang liên lạc với chúng ta. Mặc dù eo len không hề nói bọn họ là ai, nhưng nàng biết họ là ai. Là quá khứ của họ, cũng là mục đích họ đến đây. Cuối cùng cũng đến. Khi nói ra câu này, nàng dường như thở phào nhẹ nhõm, như thể mọi chuyện đã được định trước, cuối cùng cũng xảy ra. Cuối cùng cũng đến sao? Trong văn phòng của cục điều tra, đứng bên cạnh tấm rèm cửa nặng nề, Tiền Tử Tráng vừa hút xì gà, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn nhìn một đàn chim bay lướt qua mặt hồ từ xa, sau đó suy nghĩ một lát, nói. Xác định là người anh đang triệu hồi bọn chúng sao? Chúng ta rất chắc chắn. Trước mắt có thể xác định một điểm là, trong số những đối tượng chúng ta theo dõi lâu nay, có một số người đã liên lạc với người anh bằng một số phương thức, giống như chúng ta đã dự đoán năm xưa, cho dù là Lawrence cũng không nắm giữ hết tất cả gián điệp. Phùng Kính Luân, người phụ trách vụ án Lawrence, đứng trong phòng làm việc, nói với bộ trưởng. Cho nên lúc đó chúng ta cố ý giữ lại một số người, họ vẫn luôn im lặng, khi biết mạng lưới tình báo bị phá, họ phần lớn đã trốn đi, ẩn náu trong các ngành nghề khác nhau, họ ẩn náu trong thời gian dài, thực sự là một phần báo tang, lại đem bọn chúng ra. Khi nhắc đến phần báo tang đó, Phùng Kính Luân không khỏi cười lạnh, những người đó không biết rằng, những thứ trên báo chí đó đã bị cục điều tra và cục bảo an giám sát sao? Có lẽ họ thực sự không biết. Trên chiến tuyến bí mật này, đế quốc thực sự luôn dẫn trước các quốc gia khác, trong các lĩnh vực công tác tình báo, đều vượt xa họ. Chúng ta cần không chỉ là dẫn rắn ra khỏi hang, mà còn là chim sẽ núp sau lưng, mà là... Quay đầu, nhìn Phùng Kính Luân, Tiền Tử Tráng, vị gián điệp vương của Đại Minh đế quốc, hít một hơi xì gà, rồi nói. Cần để bọn chúng vô tình trở thành gián điệp hai mang của chúng ta, để chúng ta truyền đạt những thông tin cần thiết, tác dụng của những thông tin giả đó, trong nhiều trường hợp, thậm chí còn lớn hơn cả thông tin thật, chúng ta cần là lừa gạt. Lừa gạt chiến lược. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Tại sao trước đây lại phải giữ lại những gián điệp đó? Thứ nhất là vì Lawrence khai báo, cũng không nhất định khai báo hết tất cả mọi người, còn mặt khác, đế quốc cần gián điệp hai mang. Cần loại gián điệp vô tình truyền tin giả cho đế quốc, loại gián điệp đó càng dễ lấy được lòng tin của người anh. Cũng chính vì vậy, Tiền Tử Tráng đã ra lệnh tha cho một phần trong số những gián điệp không gây hại lớn. Đương nhiên, tha không có nghĩa là không quan tâm. Trên thực tế, những gián điệp đó, chính họ cũng không biết, sau khi trốn thoát, họ đã rơi vào cạm bẫy được đế quốc chuẩn bị kỹ lưỡng. Bây giờ là lúc khởi động kế hoạch. Bộ trưởng Anh Minh. Đối mặt với lời khen của thuộc hạ, Tiền Tử Tráng lắc đầu nói. Không cần nịnh bợ. Bây giờ chúng ta cần dốc toàn lực để chuẩn bị mọi thứ, dù sao, thời đại tranh hùng thực sự sắp đến. Thế nào là thời đại tranh hùng thực sự? Chính là cuộc tổng quyết chiến sắp tới với nước Anh, và trong trận chiến này, gián điệp hai nước sẽ phát huy tác dụng mà người ngoài khó có thể tưởng tượng được. Cuộc chiến trên chiến tuyến bí mật này thậm chí có thể quyết định tiền đồ và vận mệnh của quốc gia. Cũng chính vì vậy, Tiền Tử Tráng mới không dám lơ là dù chỉ một chút, bởi vì hắn biết rõ vai trò của cuộc điều tra trong trận chiến này. Sau khi thuộc hạ rời đi, Tiền Tử Tráng nhìn vào báo cáo trước mặt, rồi tự nhủ. Bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp sau lưng, bước tiếp theo là gậy ông đập lưng ông. Trên cao nguyên hoang vu Nam Phi, một đội binh lính Anh đang hành quân về phía Dôn Tư Bảo. Trải qua hơn một năm giao tranh, dựa vào ưu thế về quân số, cuối cùng quân Anh cũng chiếm được Nam Phi. Sau khi phải trả giá đắt, bọn chúng đã chiếm được Kimberley. Một tháng trước, để phá hủy nền kinh tế Nam Phi, chúng quyết định tấn công Dôn Tư Bảo. Dù sao, nơi này nắm giữ mỏ vàng lớn nhất thế giới, nhờ vào nguồn vàng bản địa, Bồ đã mua sắm một lượng lớn vũ khí đạn dược. Chiếm được Dôn Tư Bảo là bước đầu tiên để đánh bại Bồ. Thế nên, Dôn Tư Bảo đã trở thành nơi then chốt trong cuộc chiến này. Khi đội quân Anh đang xếp hàng tiến lên, chúng không hề hay biết rằng, cách đó 30 cây số, có người đang để mắt tới chúng. Đó là hai pháo đài ở Dôn Tư Bảo. Trong nửa tháng qua, pháo đài cao hàng chục mét này, nằm trên sườn núi nhỏ, đã phải hứng chịu hỏa lực mạnh nhất trong lịch sử nhân loại. Quân Anh đã điều động một lượng lớn hỏa pháo, bộ binh tấn công nó, nhưng mọi cuộc tấn công đều thất bại. Dù trên tường đầy vết đạn, nó vẫn sừng sững không hề suy chuyển giữa khói lửa. Mục tiêu, phương vị. Trong tiếng pháo gầm rú, tại đồn quan sát bọc thép trên đỉnh pháo đài, quan sát viên hỏa pháo nhờ các pháo thủ lớn tiếng báo cáo phương vị. Rất nhanh, tháp pháo bên trái đã thông qua điện thoại biết được khoảng cách và phương vị của địch. Pháo thủ trong tháp pháo lập tức bắt đầu nạp đạn, một quả lựu đạn 203 ly nặng 100 kg cùng với gói thuốc nổ được đưa vào. Trong khi đóng khóa nòng, các pháo thủ lập tức nâng góc bắn lên 42 độ, đồng thời điều chỉnh phương vị. Mười mấy giây sau, theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, tháp pháo trên đỉnh pháo đài lại một lần nữa vang lên. Loại hỏa pháo 203 ly, nòng dài 55 lần này là sản phẩm mới nhất của Đại Minh Đế quốc, có tầm bắn xa và uy lực lớn, tầm bắn xa nhất lên đến 31.800 m. Cũng chính nhờ tầm bắn xa này, sau khi quân Anh tấn công Dôn Tư Bảo, 6 pháo đài bên ngoài thành không chỉ là 6 cứ điểm kiên cố, mà còn là nơi hỏa pháo tầm xa liên tục gây thương vong cho quân Anh. Pháo tầm xa, kết hợp với kính ngắm 16x, đã trở thành đòn sát thủ của Bô, liên tục giáng những đòn chí mạng vào quân Anh. Khi đội quân Anh vừa mới được bổ sung đang hành quân, chúng còn chưa nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Bỗng nhiên, theo tiếng gào thét chói tai, đạn pháo rơi trúng gần đó. Trong tiếng nổ kịch liệt, mảnh vỡ thép và đất đá bắn tung tóe, bụi mù như cơn lốc quét ngang đội hình đang hành quân. Mảnh vỡ gào thét xé nát thân thể những người lính, sóng xung kích hất tung thi thể của họ lên không trung. Khi họ bị ném lên trời như những con rối, những người bị thương ngã xuống đất phát ra tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc vang vọng. Không biết bao nhiêu người, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã mất mạng. Khi khói bụi tan hết, đội quân hùng hậu ban đầu đã biến thành một đám tàn binh bại tướng, trên chiến trường hỗn độn, thi thể nằm la liệt. Kiểu pháo kích tầm xa này, trong nửa tháng qua, đối với quân Anh mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ chí mạng. Không biết bao nhiêu binh lính Anh đã bị pháo kích ở cách tiền tuyến 10 cây số. Đối mặt với pháo kích như vậy, chúng hầu như không có bất kỳ sức phản kháng nào. Chỉ có thể trơ mắt đứng đó chịu đựng những đòn tấn công từ xa. Đáng chết, Bô. Đứng trong đài quan sát, tướng quân Khoa Lợi nhíu mày, dù miệng mắng chửi, trong giọng nói của ông tràn đầy bất lực. Tướng quân, chúng ta có thể thấy pháo tầm xa của Bô có thể pháo kích quân đội của chúng ta cách 15 dặm Anh, trong khi khẩu pháo xa nhất của chúng ta chỉ có thể pháo kích mục tiêu cách 12 dặm Anh. Tham mưu trưởng Biển Tư Mẫu báo cáo, giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Hiện tại, mỗi khi chúng ta đưa pháo đến gần, chúng sẽ dùng pháo tầm xa oanh kích trận địa pháo binh của chúng ta. Vài tòa pháo đài này dựa vào pháo tầm xa, hoàn toàn áp chế hỏa lực của chúng ta, khiến chúng ta thậm chí không có cơ hội đến gần phòng tuyến của Bô. Tướng quân, trừ phi chúng ta có thể phá hủy mấy tòa pháo đài này, nếu không, chúng ta căn bản không thể chiếm được Dôn Tư Bảo. Trong thời gian qua, 6 pháo đài ở Dôn Tư Bảo đã trở thành cứ điểm khó đánh nhất của thành phố này. Tháp pháo kiên cố, hỏa lực phòng ngự mạnh mẽ khiến quân Anh thậm chí muốn vòng tránh, nhưng vấn đề là, chúng không thể vòng qua được, thành phố này được bảo vệ bởi 6 cứ điểm này. Đại Minh! Cái gì? Khoa Lợi tướng quân khiến Biển Tư Mẫu sững sờ. Loại tháp pháo cao hàng chục mét này là do Đại Minh thiết kế. Ngay từ 20 mấy năm trước, họ đã thiết kế loại tháp pháo này. Tường của nó dày đến 8 thước Anh bằng bê tông cốt thép, đỉnh tháp càng dày hơn. Đại Minh Đế quốc vốn định dùng nó để tăng cường phòng tuyến thảo nguyên Phan Mạc Tư, dù sao, nơi đó là một vùng thảo nguyên. Nhưng vì đế quốc trỗi dậy, nó vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn bản vẽ. Mà bây giờ, các kỹ sư của Đại Minh Đế quốc không chỉ giúp Bô xây dựng những cứ điểm như vậy, mà còn giao cho Bô loại pháo hải phòng tầm xa tiên tiến nhất của họ. Đây cũng là lý do tại sao họ có thể dùng hỏa pháo áp chế chúng ta. Khoa Lợi buông kính viễn vọng trong tay, dùng giọng điệu đầy tức giận nói. Chúng ta có thể thấy rằng, sau khi chiến tranh nổ ra, Đại Minh Đế quốc dường như cấm xuất khẩu súng ống đạn dược cho Bô. Nhưng trên thực tế thì sao? Họ không chỉ liên tục đưa súng ống đạn dược đến đây, mà còn đưa đến rất nhiều súng ống đạn dược tiên tiến. Hàng vạn binh lính Anh đã chết dưới vũ khí do Đại Minh chế tạo. Giờ đây, Khoa Lợi dường như hiểu được nỗi thống khổ của người Mỹ năm xưa. Trong cuộc nội chiến Nam Bắc, dù phương Bắc dường như phong tỏa phương Nam, nhưng phương Nam vẫn có thể thông qua buôn lậu để có được một lượng lớn súng ống đạn dược. Và phần lớn súng ống đạn dược đó đều do Đại Minh Đế quốc cung cấp. Bây giờ thì sao? Đại Minh Đế quốc chẳng qua chỉ là diễn lại trò cũ, một mặt tuyên bố cấm vận, một mặt lại bán một lượng lớn vũ khí cho Bô. Đúng vậy, tướng quân, chỉ cần Bô còn có thể giao ra vàng, họ sẽ bán vũ khí không ngừng cho Bô. Cho nên, tướng quân, dù thế nào, chúng ta cũng phải đánh chiếm Dôn Tư Bảo. Biển Tư Mẫu nói với giọng điệu kiên định. Vàng. Vàng ở Dôn Tư Bảo là cơ sở để Bô tiếp tục chiến đấu. Không có vàng, họ sẽ không mua được súng ống đạn dược, không có súng ống đạn dược, họ sẽ không thể tiếp tục cuộc chiến này. Chỉ cần chiếm được Dôn Tư Bảo, Bô sẽ không còn vàng, không có vàng, chiến tranh cũng sẽ kết thúc. Khoa Lợi tướng quân gật đầu, rất tán đồng. cho nên chúng ta nhất định phải trả giá lớn để chiếm lấy nơi này, chiếm lấy mỏ vàng này. Chỉ cần chiếm được mỏ vàng này, sự kháng cự của Bô mới có thể dừng lại. Đương nhiên, sự kháng cự của họ sẽ không dừng lại ngay lập tức, nhưng không có vàng, không có nguồn tài chính, những kẻ không chịu đầu hàng sẽ không thể tiếp tục kéo dài, cuối cùng họ sẽ đầu hàng. Nhưng hiện tại, chính nhờ vào vàng ở đây, họ mới có thể liên tục mua sắm một lượng lớn vũ khí từ thị trường quốc tế. Hơn nữa, những vũ khí đó vẫn là những vũ khí tiên tiến nhất thế giới. Không biết bao nhiêu người Anh đã chết trong những vũ khí đó. Vàng. Chỉ cần chúng ta chiếm được mỏ vàng này, những gì mất đi không chỉ là vàng, mà còn là động lực để tiếp tục cuộc chiến này. Bọn chúng nghĩ hay thật. Ngay lúc tướng quân Pauli ở đó thề thốt sẽ bắt sống Dôn Tư Bảo, cắt đứt nguồn cung ứng tài lực cho người Bô, thì ở tận bên kia bờ đại dương, trong tòa nhà của bộ điều tra, Tiền Tử Tráng trực tiếp lên tiếng về hành động của quân Anh. Thông báo cho công ty mậu dịch, tăng cường vận chuyển đến Nam Phi, về phương thức thanh toán có thể linh hoạt hơn một chút, tóm lại một câu, chúng ta cần Nam Phi kiên trì đến. Dừng lại một chút, Tiền Tử Tráng nói ra một mốc thời gian. Kiên trì đến Thịnh Đức 25 năm. Thịnh Đức 25 năm, tức là năm 94. Năm 94, đây là một thời điểm then chốt. Là người phụ trách của Bộ Điều tra Đế quốc, Tiền Tử Tráng hiểu rõ, hiện tại thời gian là quan trọng nhất đối với đế quốc. Thời gian. Kỳ thực, thời gian rất quan trọng đối với đế quốc, mà đối với các quốc gia khác, bọn họ cũng cần thời gian. Tất cả mọi người cần thời gian để mở rộng quân bị. Thịnh Đức 23 năm, ngày 11 tháng 4, nhà ga Trung Đô. Một đoàn châu Mỹ chi tinh dừng lại bên cạnh đài ngắm trăng, từ trong ống khói hình giọt nước của đầu máy xe lửa, khói đen bài tiết ra bao trùm xung quanh đài ngắm trăng. Mặc dù sương mù bao phủ, nhưng trên đài ngắm trăng lại có vẻ náo nhiệt, từ hai bên hành lang bảo vệ của nhân viên đường sắt, chật ních phóng viên các nước, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy cùng khói trắng không ngừng. Từ phòng chờ dành cho khách quý đến toa xe riêng đi Ecuador, thảm đỏ được trải dày đặc, thượng thư bộ ngoại giao đế quốc, Gia Cát Đều đang được hơn 10 người đi theo vây quanh, chậm rãi bước trên thảm. Gia Cát Đều vừa mới ra khỏi phòng chờ, các phóng viên đã nhao nhao xông tới. Một phóng viên nhanh chóng đặt câu hỏi, xin hỏi thượng thư các hạ, nghe nói ngài đến Ecuador lần này là để ký kết điều ước sáp nhập, nếu điều ước được ký kết, Ecuador sẽ trở thành một tỉnh của đế quốc, từ đó hoàn thành chương trình sáp nhập phải không? Điều ước sáp nhập, Ecuador, chương trình. Câu hỏi thoạt nhìn đơn giản này là chứa đựng quá nhiều thông tin, Gia Cát Đều hơi gật đầu với phóng viên kia, đảo mắt nhìn mọi người ở đây, cất giọng, vấn đề của vị phóng viên tiên sinh, ta hiện tại không thể trả lời, câu trả lời của ta là, đế quốc tuyệt đối không có bất kỳ yêu cầu lãnh thổ nào đối với Ecuador, với đế quốc mà nói, đế quốc không có ý định áp dụng khuếch trương lãnh thổ, nhưng đế quốc tuyệt đối tôn trọng sự lựa chọn của người dân các quốc gia khác, bao gồm cả Ecuador. Thế nào là sự lựa chọn của người dân? Chỉ một tháng trước, Ecuador đã tiến hành một cuộc bỏ phiếu về việc có nên giữ lại chế độ Cộng hòa hay không, kết quả bỏ phiếu là đại đa số người Ecuador không cho rằng cần phải giữ lại chế độ Cộng hòa, trong mắt người ngoài, đây là Ecuador đang mở đường cho việc gia nhập đế quốc. Cũng chính vì lý do này, bên ngoài mới quan tâm đến chuyến đi Ecuador lần này của Gia Cát Đều đến vậy, thậm chí trong đoàn sứ quán Trung Đô, cũng tin rằng chuyến đi của Gia Cát Đều là để chuẩn bị chiếm đoạt Ecuador. Mặc dù Gia Cát Đều trả lời rất quan phương, nhưng phóng viên kia vẫn không buông tha truy vấn, binh cùng nhau đại nhân, ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Hắn giọng một cái, Gia Cát Đều nói, cái gọi là sáp nhập, không biết tiên sinh biết được từ đâu, ta đến Ecuador lần này là một chuyến thăm ngoại giao bình thường. Phóng viên đang vội vàng ghi chép nhanh chóng bị những người khác chen xuống, lại có một phóng viên khác giành trước, trực tiếp hỏi, thượng thư các hạ, trong một năm qua, chính phủ Anh luôn chỉ trích đế quốc là kẻ chủ mưu của chiến tranh Bô, từ khi chiến tranh bùng nổ đến nay, đế quốc đã cung cấp một lượng lớn quân sự và tài lực cho Bô, chính sự hỗ trợ của đế quốc đã khiến chiến sự kéo dài vô thời hạn, hàng vạn quân nhân Anh đổ máu trên chiến trường, có quan chức Anh tuyên bố, đế quốc cần phải chịu trách nhiệm về việc này, ngài nghĩ sao? Trên mặt vẫn giữ nụ cười nghiệp vụ, Gia Cát Đều trực tiếp đáp lại. Kẻ chủ mưu. Mọi người đều biết, đế quốc luôn chủ trương giải quyết vấn đề Bô một cách hòa bình. Hoàng đế bệ hạ càng nhiều lần kêu gọi Anh nên thông qua đàm phán để kết thúc chiến tranh Bô, chứ không phải là xâm lược mang rợ. Những quân nhân Anh kia chết vì sao? Suy cho cùng là do tham vọng của chính khách và sĩ quan Anh. Nếu cần phải chịu trách nhiệm, thì chính những chính khách và quân quan tham lam của Anh cần phải chịu trách nhiệm cho cái chết của những quân nhân Anh đó. Đế quốc trong quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ có một lập trường. Hòa bình. Đế quốc cho rằng, chiến tranh Bô nhất định phải thông qua đàm phán để giải quyết. Hãy để hòa bình một lần nữa đến với vùng đất đó, người Bô có quyền được sống yên bình trên mảnh đất của họ. Hòa bình. Đây là điều Đại Minh kêu gọi, đương nhiên cũng là hình tượng, đây là điều nhất định phải duy trì. Thượng thư các hạ, ngài nghĩ trận chiến này sẽ còn kéo dài bao lâu? Đế quốc có tiến thêm một bước hòa giải không? Gia Cát Đều suy nghĩ nói, Trên thực tế, ta cũng không thể nói chính xác với ngài khi nào chiến tranh sẽ kết thúc, bởi vì đó không phải là vấn đề của chúng ta, thậm chí không phải là vấn đề của người Bô. Người Bô đang bảo vệ đất nước và tự do của họ. Hiện tại, phe xâm lược là Anh mới là mấu chốt. Đế quốc đã nhiều lần nói rõ với các quốc gia trên thế giới, cuộc chiến đang diễn ra ở miền Nam Châu Phi đang làm hao mòn máu tươi của thế giới văn minh. Vì hòa bình thế giới, Anh nhất định phải ngừng xâm lược. Thật đáng tiếc là, chúng ta không thấy Anh có bất kỳ mong muốn hòa bình nào. Chỉ cần chính phủ Anh tiếp tục kiên trì với dạ tâm tham lam đối với các nước Cộng hòa Nam Phi, chiến tranh sẽ không thể dừng lại. Nói đến đây, Gia Cát đều dừng lại một chút, điều chỉnh cảm xúc, tiếp tục với thái độ hòa ái, dễ gần giải thích chính sách ngoại giao của đế quốc với mọi người, tập trung chủ đề vào Nam Phi, chứ không phải điểm đến của chuyến đi này. Ecuador. Phiên bản không sai tại 69 sách A đọc. 69 của sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Là một quan ngoại giao xuất sắc, về điểm này, ông không thể nghi ngờ là đã thành công. Dưới sự dẫn dắt của Gia Cát đều, các phóng viên hỏi thăm phần lớn là về vấn đề chiến tranh Nam Phi. Dường như tất cả mọi người đã quên Ecuador, và cũng chính là khi sắp kết thúc buổi hỏi đáp, khi Gia Cát đều đang định đi về phía xe lửa, trong đám đông, một phóng viên Âu Mỹ lớn tiếng hỏi. Thượng thư các hạ, tôi là phóng viên của Thái Ngộ Sĩ Báo, xin hỏi đế quốc có thông qua hình thức bỏ phiếu để chiếm đoạt Ecuador không? Thái Ngộ Sĩ Báo, tức là người Anh. Đối mặt với câu hỏi của phóng viên Anh, Gia Cát đều trực tiếp trả lời. Vấn đề của phóng viên tiên sinh, xin thứ lỗi, tôi không thể trả lời, ngài nên đến Ecuador mà xem, hỏi người dân Ecuador xem họ nghĩ gì về việc này, tôi không thể thay mặt hàng chục vạn người dân Ecuador trả lời câu hỏi này. Giải vây khỏi đám phóng viên, những quan viên khác đến đưa tiễn lại Hùa lên, Gia Cát đều ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt với đại thần Phương Dương Bác cùng nhau giải quyết. Đường xá xa xôi, xin bảo trọng. Phương Dương Bác đưa tay ra. Cùng nhau giải quyết đại thần tiễn đưa, Gia Cát đều nắm chặt tay, nói, cùng nhau giải quyết đại thần các hạ, khi tôi không ở đây, xin ngài cũng bảo trọng. Còi hơi hú dài, chiếc xe riêng hướng Ecuador từ từ rời khỏi nhà ga, khi mọi người dần dần tản đi, Phương Dương Bác đứng đó, nhìn chằm chằm đoàn tàu đang đi xa, dường như đang suy tư điều gì đó. Mãi đến khi đoàn tàu khuất dạng, Phương Dương Bác vẫn đứng lặng ở đó. Không biết đã đứng bao lâu, cuối cùng hắn mới thở dài, lắc đầu rồi chậm rãi rời đi. Ra khỏi nhà ga, Phương Dương Bác lên xe con trong sự hộ tống của mấy tên bảo tiêu. Lái xe thông qua tấm ngăn hạ cửa sổ nhỏ, hỏi, đại nhân, muốn đi đâu? Đến hành chính viện. Phương Dương Bác đáp. Xe limousine chuyên dụng của ông có tấm ngăn cách giữa khoang trước và khoang sau. Nếu hai lớp cửa sổ kính trên tấm ngăn được đóng kín, lái xe sẽ không thể nghe được cuộc nói chuyện của hành khách. Muốn trao đổi, cần phải hạ cửa sổ xuống. Lái xe, thông qua rèm mỏng phía sau, có thể nhìn thấy dòng người và xe cộ trên đường lớn. Lúc này là giờ làm việc, mọi người đi xe con, tàu điện, xe tự hành, xe đạp và đi bộ qua lại, trên đường cũng không quá đông đúc. Dưới sự dẫn đường của xe tự hành, chiếc limousine đen từ từ hướng về hành chính viện. Ngồi trên xe, Phương Dương Bác lại nhớ đến câu hỏi của phóng viên. Đế quốc có chiếm đoạt Ecuador không? Vấn đề này có phải là vấn đề không? Đương nhiên là vấn đề rồi. Đối với đế quốc mà nói, việc có nên chiếm đoạt Ecuador hay không là một vấn đề cần phải cân nhắc nghiêm túc. Chiếm đoạt? Chắc chắn là muốn chiếm đoạt. Nhưng chiếm đoạt như thế nào mới là vấn đề? Trên thực tế, đừng nói là người ngoài, ngay cả Phương Dương Bác, một vị đại thần cùng nhau giải quyết việc nước, cũng không rõ ý định của bệ hạ về vấn đề Ecuador. Rốt cuộc là nuốt hay không nuốt đây? Mở dân đến miệng rồi, ăn hay không, đó là một lựa chọn. Chỉ có điều, người có thể đưa ra lựa chọn này không phải là Phương Dương Bác và những người khác, mà là Hoàng đế bệ hạ. Còn Hoàng đế bệ hạ thì sao? Hoàng đế bệ hạ bây giờ đang làm gì? Chu đế bệ hạ đang đi câu cá. Một lần nữa, Chu đế đến trang viên hoàng gia Mây Lĩnh, lại đến đây cùng Tả Tông Đường câu cá, hay nói đúng hơn là đến hỏi ý kiến của ông. Nếu khai chiến, đế quốc nhất định phải dốc toàn lực, trước khi bọn họ kịp phản ứng, dùng thế tấn công mạnh mẽ, hoàn toàn đánh tan sự kháng cự của Anh, Mỹ và các nước khác. Chỉ có như vậy, đế quốc mới có thể giành được thắng lợi trong chiến tranh ngồi trên đài câu cá bằng gỗ, Tả Tông Đường chậm rãi nói, mặc dù ánh nắng rất tươi sáng, nhưng trên đùi ông vẫn đắp một lớp chăn mỏng. Trong hai năm qua, Tả Tông Đường ngày càng già yếu, mặc dù ông sống lâu hơn người ở thế giới khác, nhưng già yếu là điều không thể tránh khỏi, thể hiện rõ trong mọi hoạt động sống của ông, hô hấp nặng nề, nói chuyện khàn khàn, ngón tay run rẩy không tự chủ, thậm chí ánh mắt nhìn mọi thứ như muốn ngủ gật từ ba năm trước, Chu đế mặc dù mỗi tháng vẫn đến chỗ ông, nhưng đã ít khi hỏi ý kiến. Lần này, Chu đế đến là vì trong lòng còn do dự, cho nên cần hỏi ý kiến của ông. Trong số các trọng thần của đế quốc, có một số vấn đề chỉ có Tả Tông Đường mới có thể đưa ra lời khuyên. Mà hiện tại, Tả Tông Đường dù về thể lực hay tinh lực đều đã lộ rõ dấu hiệu cạn kiệt. Trẫm biết. Chu Đế khẽ gật đầu, rồi nói. Tên đã bắn ra không thể thu lại, một khi khai chiến, Đế quốc tuyệt đối sẽ không nương tay, chúng ta sẽ dồn toàn lực vào hai chiến trường Đông và Tây, cố gắng nắm quyền chủ động trong chiến tranh ngay từ đầu. Quyền chủ động. Tả Tông Đường trợn to cặp mắt có vẻ đục ngầu, mím môi, rồi dùng giọng nói già nua nói. Bệ hạ, nếu đã quyết định khai chiến, thì không cần câu nệ trận đầu do ai phát động, cũng không cần cân nhắc lý do. Từ khi bệ hạ đặt nền móng ở Nam Hoa đến nay, Đại Minh ta đánh đâu thắng đó suy cho cùng, vẫn là ta ra tay trước, chủ động xuất kích, quyền chủ động trong tay, mỗi trận đều ra đòn mạnh, như vậy mới vững vàng sự nghiệp đế quốc ngày nay. Mà bệ hạ muốn khai sáng cơ nghiệp ngàn năm, thì không thể không quyết đoán hành động. Trước câu trả lời của Tả Tông Đường, Chu Đế khẽ gật đầu. Quả đúng như vậy. Quyền chủ động. Nếu khai chiến, nhất định phải nắm quyền chủ động, tức là chủ động khai chiến, cho dù là tập kích bất ngờ cũng không phải là không thể. Cho nên, về vấn đề Ecuador, bệ hạ vẫn nên sớm đưa ra quyết định. Mặc dù bệ hạ không hề nhắc đến Ecuador, nhưng Tả Tông Đường vẫn đoán ra ý đồ của ông. Quyết đoán suy nghĩ một chút, Chu Đế nói. Quý cao, nếu trẫm không có ý định chiếm đoạt, thì đã không đồng ý với kế hoạch điều tra, chỉ là nhìn về phía mặt hồ, Chu Đế dừng lại một lát, rồi nói. Chỉ là về vấn đề chiếm đoạt, trẫm còn có một số ý tưởng khác. Ý tưởng khác? Nhìn bệ hạ, Tả Tông Đường có chút khó hiểu. Quý cao, ngươi xem Chu Đế chỉ tay về phía xa, dùng giọng điệu có chút cảm thán nói. Trẫm chỉ dùng 30 năm, đã đánh hạ được một quốc thổ rộng lớn như vậy, luận về công lao mở mang bờ cõi, trẫm có thể xưng là đệ nhất nhân từ xưa đến nay. Đây không phải là Chu Đế tự biên tự diễn, mà là sự thật. Đại Minh lớn đến nhường nào? Bản thổ phía nam của đế quốc rộng 15 triệu cây số vuông, lãnh thổ phía bắc rộng khoảng 3,7 triệu cây số vuông. Ngoài ra, đế quốc còn có 18,7 triệu cây số vuông bản thổ ở châu Mỹ, cùng với 37 vạn cây số vuông của Đông Doanh Đô Hộ Phủ, cộng lại là 19 triệu cây số vuông. Ngoài ra còn có gần 7 triệu cây số vuông thuộc địa ở châu Phi, quyền sở hữu của Hoàng gia Thái Bình Dương và lãnh thổ Hoàng gia Vịnh Ba Tư. Bàn về lãnh thổ bao la, từ xưa đến nay không ai có thể so sánh với Đại Minh. Nhưng điều này cũng là nỗi lo của Chu Đế. Quốc thổ đế quốc rộng lớn như vậy, quả thật là tương lai của đế quốc trẫm lại không thể không cân nhắc. Nhìn về phía xa, Chu Đế trầm tư một lát, rồi nói. Trẫm đang nghĩ đến việc hậu thế của trẫm sẽ cai trị đế quốc to lớn này như thế nào trong tương lai. Theo tuổi tác tăng lên, Chu Đế cũng có những nỗi lo riêng, nỗi lo của ông là gì? Chính là những việc về sau. Là một hoàng đế, ông không chỉ cân nhắc hiện tại, mà còn cần cân nhắc tương lai, cân nhắc tương lai của đế quốc. Đại Minh đế quốc không giống bất kỳ quốc gia nào, chúng ta lập quốc ở nơi đất khách quê người, mặc dù dựa vào ưu thế về dân số, đã dung nạp người Brazil, người Argentina, người Chile, người Peru và người Bolivia vào trong đế quốc, nhưng cấu trúc của đế quốc vẫn rất phức tạp, làm sao có thể không phức tạp được. Chưa nói đến vấn đề chủng tộc, Chu Đế dám bỏ qua vấn đề chủng tộc là vì trong cơ cấu dân số của đế quốc, tỷ lệ Hoa Kiều ngày càng cao, đừng nói là Hoa Kiều chiếm ưu thế tuyệt đối ở bản thổ châu Mỹ của đế quốc, ngay cả ở châu Phi, cơ cấu dân số bản địa cũng đang có những thay đổi lớn. Cùng với việc Hoa Kiều tràn vào châu Phi, hàng vạn lao công Đông Doanh cũng theo đó tràn vào, họ kết hôn với phụ nữ bản địa, cơ cấu dân số bản địa đã có sự thay đổi lớn. Nói về địa vực, hiện tại, xét về bản thổ của đế quốc, chia làm lãnh thổ phía Nam và phía Bắc, nhìn thì như một thể, nhưng lại nằm ở hai đầu Nam Bắc của châu Mỹ, nói là bản thổ, chi bằng nói là hải ngoại lãnh thổ. Lại nói về hải ngoại lãnh thổ, có Đông Doanh Đô Hộ Phủ, có quyền sở hữu của hoàng gia, đương nhiên, còn có những thuộc địa rộng lớn hơn, cấu trúc phức tạp như vậy, tương lai trầm mặc một lát, Chu Đế nói. Mặc dù trẫm hiện tại không lo lắng về sự bất ổn trong nội bộ hải ngoại lãnh thổ, nhưng người không lo xa tất có họa gần, có một số việc luôn cần phải cân nhắc. Người không lo xa ắt có họa gần. Chu Đế bệ hạ vì sao lại phải lo nghĩ đến tương lai của đế quốc? Bởi vì, bất luận là thế giới này hay thế giới khác, đều rõ ràng cho thấy với hắn một điều. Mặt trời không lặn rồi cũng sẽ có ngày tàn. Đế quốc thuộc địa rộng lớn chỉ trong chớp mắt đã sụp đổ. Đế quốc từng được xưng là mặt trời không lặn, sau khi mất đi thuộc địa đã trở thành một quốc gia nhị lưu không đáng nhắc tới. Lịch sử là tấm gương, chúng ta có thể thấy, ngay cả Bắc Mỹ, vốn là con ruột của đế quốc Anh, cũng vì ý thức độc lập mà giành độc lập. Hiện nay, Canada, Australia và New Zealand đều là lãnh thổ tự trị, về bản chất, đó là một loại thỏa hiệp để duy trì đế quốc thực dân. Họ đã bỏ đi chế độ tổng đốc độc tài, trực tiếp do mẫu quốc quản lý, trao quyền tự trị cho dân bản xứ, thông qua việc trao quyền tự trị để đảm bảo rằng họ sẽ không độc lập kỳ thực. Ở thế giới này, làn sóng độc lập của các lãnh địa và thuộc địa hải ngoại vẫn chưa lộ rõ, nhưng ở một thế giới khác, kết cục cuối cùng của đế quốc thực dân là tan rã, thậm chí đây là một quá trình không thể tránh khỏi. Có lẽ bây giờ chúng ta chưa cần đối mặt với tình cảnh tương tự, nhưng tình cảnh này cũng không thể tránh khỏi. Dù sao, mâu thuẫn giữa lợi ích của trung tâm đế quốc và thuộc địa sẽ ngày càng lớn, chứ không phải nhỏ đi. Nói đến đây, Chu Đế nhìn xa xăm, chậm rãi nói. Vậy, trong tình huống này, đế quốc có thể đối phó với những thách thức từ bên ngoài trong tương lai không? Kỳ thực, Chu Đế lo lắng điều gì? Chính là những thách thức từ bên ngoài. Những thách thức từ bên ngoài sẽ thúc đẩy đế quốc tan rã, bởi vì kẻ địch bên ngoài sẽ tìm mọi cách để kích động các vấn đề nội bộ, từ đó làm tan rã toàn bộ đế quốc. Ở một thế giới khác, tất cả những điều này đã từng xảy ra. Dưới sự thúc đẩy của Mỹ và Liên Xô, đế quốc thực dân Anh và Pháp đã nhanh chóng sụp đổ. Bệ hạ, là lo lắng về việc các nước khác sẽ ủng hộ các cuộc nổi loạn trong nội bộ đế quốc trong tương lai sao? Tả Tông Đường hỏi. Đế quốc hùng mạnh nhất thường bị phá hủy từ bên trong. Năm xưa, Bắc Mỹ độc lập cũng là do Pháp can thiệp. Hiện nay, đế quốc có thuộc địa rộng lớn như vậy, tương lai chỉ có thể có thêm nhiều nước Pháp xuất hiện, điều này cực kỳ bất lợi cho đế quốc. Giống như thuộc địa Canada của Anh, năm 1837 đã từng xảy ra nổi loạn dưới sự ủng hộ của Mỹ. Những chuyện tương tự xảy ra, tương lai đế quốc sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm không thể phân thân. Chu Đế nhíu mày tiếp tục nói. Đối mặt với tình cảnh tương tự, để duy trì sự tồn tại của thuộc địa, đế quốc tất yếu phải tiêu tốn một khoản chi phí khổng lồ về chính trị và quân sự. Đương nhiên, điều này không phải là không có lợi, đế quốc có thể thu được rất nhiều lợi nhuận từ thuộc địa, nhưng điều này tất yếu sẽ làm tăng thêm mâu thuẫn. Một mặt là có người phàn nàn rằng đế quốc phải gánh vác gánh nặng cho các tỉnh và thuộc địa hải ngoại, ví dụ như hiện tại, đế quốc hàng năm chi cho thuộc địa tới 2 ức nguyên, mặt khác, người dân thuộc địa cũng sẽ phàn nàn về sự cai trị của đế quốc đối với họ bệ hạ, kỳ thực đây là căn bệnh chung của thuộc địa. Tất cả quan viên đều do bản thổ phái ra, đây cũng là nguyên nhân khiến nước Anh bắt đầu trao quyền tự trị cho các thuộc địa da trắng chủ yếu trong đế quốc Anh. Mặc dù họ có quyền tự trị, nhưng vẫn là một phần của đế quốc Anh. Như vậy, vừa có thể duy trì hệ thống thực dân rộng lớn của đế quốc Anh, lại có thể đáp ứng nhu cầu về lợi ích của các thế lực thuộc địa. Mặc dù không ở trong triều, nhưng Tả Tông Đường vẫn luôn chú ý đến tình hình thế giới. Đế quốc Anh trong những năm gần đây đã nhanh chóng điều chỉnh chính sách thực dân của mình, tại sao lại điều chỉnh? Nói trắng ra là, để đối phó với sự thay đổi của tình hình thế giới. Tuy nhiên, chúng ta mới thiết lập chế độ thuộc địa chưa lâu, vẫn chưa hình thành các thế lực vững chắc. Hơn nữa, kỳ thi công chức của đế quốc cũng mở ra cho thuộc địa, những tinh anh ở tầng lớp trên của họ về bản chất cũng là tinh anh của tầng lớp trên đế quốc. Mà sự luân chuyển của quan chức đế quốc là công bằng, quan viên thuộc địa sẽ đến bản thổ đế quốc nhậm chức, quan viên bản thổ đế quốc cũng sẽ đến thuộc địa nhậm chức. Kỳ thi công chức thoát thai từ chế độ khoa cử, dù có thể ở một mức độ nào đó ức chế sự ra đời của các thế lực, nhưng cũng chỉ là ức chế mà thôi. Nhà của họ ở thuộc địa, việc hình thành thế lực là không thể tránh khỏi, chỉ là vấn đề thời gian. Những chủ đồn điền, chủ mỏ, giới thương nhân và quan viên thuộc địa đều là một phần của các thế lực. Chu Đế lắc đầu, trực tiếp nói. Cho nên, trẫm không thể không cân nhắc vấn đề về vị trí tương lai của thuộc địa, có nên bắt chước người Anh không? Hay là đợi đến khi không thể không thay đổi, mới trao quyền tự trị cho các tỉnh và thuộc địa hải ngoại, hay là chủ động trao quyền tự trị cho các tỉnh hải ngoại, đây là một lựa chọn tất yếu, như vậy vừa có thể duy trì hệ thống thực dân rộng lớn của đế quốc, lại có thể đáp ứng nhu cầu về lợi ích của các thế lực thuộc địa. Nói đến đây, Chu Đế mím môi, sau đó lắc đầu nói. Nhưng trẫm không muốn bắt chước người Anh, mà muốn tìm kiếm câu trả lời trong truyền thống. Vừa dứt lời, Chu Đế nhìn chằm chằm Tả Tông Đường nói. Cho nên, trẫm cố ý khôi phục phong phiên. Khôi phục phong phiên. Tả Tông Đường đầu tiên là sững sờ, sau đó dùng giọng điệu có chút bình tĩnh nói. Bệ hạ muốn khôi phục tổ chế phân đất phong hầu của Hoàng Minh sao? Gật đầu, Chu Đế nói. Phân đất phong hầu, bảo vệ trung ương, đây vừa là tổ chế của Đại Minh, vừa là giải quyết vấn đề căn bản của các tỉnh và thuộc địa hải ngoại trong tương lai. Tuy nhiên, trẫm muốn làm phong phiên, lại có chỗ khác biệt với chế độ cũ. Ân liệt địa điểm mau, phong kiến chư hầu. Không sai, bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Thế nào là liệt địa điểm mau, phong kiến chư hầu? Chính là phong sách phong tử làm chư hầu. Chứ không phải loại phiên vương hư danh, mà là chân chính phiên vương, nắm giữ phiên quốc của họ ở đâu? Ở thuộc địa châu Phi và quyền sở hữu Thái Bình Dương, thậm chí là các tỉnh hải ngoại Bắc Mỹ còn có Ecuador, Colombia và Venezuela. Vì sao cần phân liệt? Bởi vì dân số Hoa Hạ hóa Mexico, đó cũng là một khu vực đại quốc, giữa Mexico và bản thổ đế quốc, cần một vùng đệm thích hợp. Kỳ thực, trong lòng Chu Đế, đương nhiên còn bao gồm cả khu vực phía Tây và Trung Bộ của nước Mỹ trong tương lai. Liệt địa điểm mau, phong kiến chư hầu. Ngoài dự liệu, Tả Tông Đường lại không có bất kỳ kinh ngạc nào. Trên thực tế, từ khi nhị hoàng tử được phong làm tần vương và công chúa Sofia của Mexico kết hôn, ông đã nghĩ đến khả năng này. Phong kiến chư hầu cũng không có gì không thể. Phong kiến chư hoàng tử làm chư hầu, có thể tận thu lợi ích hải ngoại, loại bỏ hết tệ nạn hải ngoại, phần đất phong hầu đối với đế quốc mà nói cũng là một loại quốc phòng kiến thiết. Các nước chư hầu sau khi có được quyền lợi, sẽ không còn hứng thú quá lớn với sự can thiệp của nước ngoài, hơn nữa Tả Tông Đường nói thêm. Tương lai chư hầu chính là chư hạ của Hoa Hạ, cuộc chiến giữa đế quốc và Anh quốc trước mắt đã không thể tránh khỏi, nhưng tương lai đợi đến khi Anh quốc bị phá hủy, bị tan rã, chưa chắc đã không có cuộc chiến giữa chư hạ và Europa, chư hạ dưới sự che chở của đế quốc mà phát triển quốc lực, chính là sự trợ giúp lớn nhất để đế quốc giành chiến thắng trong chiến tranh kỳ thực, từ mấy năm trước, theo Tần Vương đến Mexico, những âm thanh liên quan đến việc phân đất phong hầu chư phiên ở thuộc địa đã thỉnh thoảng vang lên trong nội bộ đế quốc, dù sao, lãnh thổ hải ngoại rộng lớn và phân tán của đế quốc là một thực tế không thể không đối mặt. Tự trị không phải là truyền thống của Hoa Hạ, nhưng phân đất phong hầu không chỉ là truyền thống, hơn nữa còn có thể giải quyết hiệu quả vấn đề ly tâm ly đức của lãnh thổ tự trị và đế quốc, dù sao rốt cuộc họ đều là người một nhà a kỳ thực, không chỉ là vấn đề người một nhà. Dù sao, cho dù là huynh đệ ruột thịt, cũng có lúc tính sổ. Cái gọi là huyết thống gần gũi, cũng chỉ là huyết thống tương đối gần gũi giữa hai ba thế hệ mà thôi. Trong đại đa số trường hợp, sở dĩ họ thân thiết vô gian, phần lớn là do nhu cầu thực tế. Sau khi thuộc địa giành được quyền tự trị, họ không còn hứng thú với sự can thiệp từ bên ngoài. Khi đối mặt với những thách thức trong việc phân chia lại quyền lực nội bộ, những vấn đề bị che giấu bởi mâu thuẫn giữa chính quyền địa phương và trung ương bộc lộ hết ra, trong đó mâu thuẫn trở thành mâu thuẫn chủ yếu. Mặt khác, việc giành được một vị thế độc lập về lãnh thổ tự trị, vì lý do an toàn và các lý do khác, sẽ thúc đẩy việc tìm kiếm sự gần gũi hơn với mẫu quốc. Gần gũi với mẫu quốc đồng nghĩa với việc có thể giành được nhiều đầu tư và cam kết về an ninh quốc phòng hơn. Đối với mẫu quốc mà nói, thông qua đầu tư tài chính và cam kết an ninh quốc phòng, họ đều kiểm soát chư hầu. Thông qua sự kiểm soát này, mối liên hệ giữa mẫu quốc và chư hầu không bị suy yếu, thậm chí còn được tăng cường ở một mức độ nhất định. Một vòng tròn hạt nhân. Chu Lớn Hoàng đế dừng lại một lát rồi nói. Thế giới tương lai sẽ ra sao đây? Sẽ lấy Hoa Hạ làm hạt nhân, lấy chư hầu làm vòng tròn hạt nhân, sau đó là tứ di, mà mấy chục nước chư hầu chính là những người bảo vệ bên ngoài Hoa Hạ. Bất kỳ ai có ý định khiêu chiến đế quốc, hay nói cách khác là trật tự vương đạo Hoa Hạ, đều phải phá vỡ vòng tròn này trước. Hoa Hạ và chư hầu hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời cũng nương tựa vào nhau, thậm chí còn cạnh tranh lẫn nhau. Tài sản, nhân tài, khoa học và các loại tài nguyên khác của họ đều cạnh tranh lẫn nhau, lưu thông lẫn nhau, tất nhiên cũng cùng nhau tiến bộ. Khi nói đến đây, trong lòng Chu Lớn Hoàng đế thậm chí mơ hồ mang theo một loại mong đợi điều gì? Đó là một loại mong đợi đối với trật tự vương đạo Hoa Hạ trong tương lai, loại mong đợi này không phải là mong đợi cướp đoạt, mà là mong đợi mang tính xây dựng. Cái gọi là trật tự vương đạo Hoa Hạ, trên thực tế chính là bá quyền thế giới lấy vương đạo Hoa Hạ làm hạt nhân. Bệ hạ thánh minh. Đối với quyết định của bệ hạ, Tả Tông Đường không phản bác, ông vẫn hiểu rõ đạo lý này. Phong đất phong hầu chư hầu, trong đế quốc quả thực lợi nhiều hơn hại, xét về lâu dài, cũng có lợi cho sự trường trị cửu an của đế quốc, nhưng phong đất phong hầu không nên chỉ có một người được phong, đế quốc nên thông qua một số phương thức để xác định mối liên hệ giữa chư hầu và đế quốc, đồng thời phải đảm bảo rằng chư hầu không sử dụng bạo lực. Sử dụng bạo lực. Đối với lo lắng của Tả Tông Đường, Chu Lớn Hoàng đế hoàn toàn không lo lắng, bởi vì theo ngài, thế giới tương lai có lẽ sẽ có hai cuộc chiến tranh, một là liên minh tứ hoàng chiến tranh ăn anh, một là đế quốc và một số quốc gia châu Âu lớn và nhiều quốc gia nhỏ. Ví dụ như cuộc chiến văn minh của Dôn. Về phần chiến tranh giữa các chư hầu, hầu như không có khả năng nào, không chỉ vì sự gần gũi về huyết thống, mà còn quan trọng hơn là gì? Là việc vũ khí hạt nhân xuất hiện trong vài chục năm tới sẽ đảm bảo hòa bình thế giới. Xã hội loài người bước vào một thời đại hòa bình lâu dài, trong thời đại đó, tỷ lệ chiến tranh bùng nổ giữa các cường quốc đã giảm xuống mức thấp nhất. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là huyết thống, ít nhất trong thế kỷ tới, các quốc vương chư hầu đều là huynh đệ hoặc đường huynh đệ, dưới lợi ích chung, họ sẽ đoàn kết hơn là đối đầu với các nước khác, chứ không phải là chinh phạt lẫn nhau. Và trong thời đại hòa bình lâu dài đó, chư hầu, những người nắm giữ một nửa địa cầu, chắc chắn sẽ trở thành chủ nhân của hành tinh này. Sau khi ý kiến này được Tả Tông Đường tán thành, Chu Lớn Hoàng đế lại hàn huyên với ông rất lâu, hàn huyên về cách tăng cường mối liên hệ giữa đế quốc và chư hầu dưới chế độ chư hầu, làm thế nào để xây dựng một liên minh vững chắc, thay vì một liên bang lỏng lẻo. Ngày hôm đó, Chu Lớn Hoàng đế và Tả Tông Đường hàn huyên rất lâu, cho đến khi mặt trời ngã về Tây, Chu Lớn Hoàng đế đứng dậy cáo biệt, lúc rời đi nhìn Tả Tông Đường, ngài nói. Ân, quý cao, khanh phải bảo trọng thân thể, rèn luyện nhiều hơn, giữ gìn sức khỏe. Bệ hạ cũng vậy, bệ hạ cũng phải bảo trọng long thể. Tả Tông Đường nhìn bệ hạ, mặc dù ông đã hơi mệt mỏi, nhưng nhận thấy rằng bệ hạ cũng đã già đi. Bao nhiêu năm nay trôi qua, tất cả mọi người đều già đi. Vỗ vai Tả Tông Đường, Chu Lớn Hoàng đế trước khi đi, cố ý nói với ông. Trẫm dự định năm nay triệu Hiếu Uy vào triều, giữ chức Pháp Bộ Thượng Thư. Kỳ thực, điều này cũng không tính là đặc ân, dù sao, Trái Hiếu Uy đã nhậm chức ở địa phương nhiều năm, chiêu mộ vào triều, vào trung tâm làm quan là chuyện bình thường, nhưng hoàng đế bệ hạ đích thân nói ra những lời này, chắc chắn là ban ân. Về điều này, Tả Tông Đường đương nhiên cảm động đến rơi nước mắt, nhưng khi cảm ơn, ông lại cố ý nhắc nhở. Bệ hạ, trưởng tử của anh Cửu, Thương Vân cũng sắp vào triều được rồi. Anh Cửu là Vương Hữu Linh, mặc dù ông không ở đây, nhưng là bạn cũ, Tả Tông Đường đương nhiên muốn chăm sóc con trai của bạn cũ. Khẽ gật đầu, Chu lớn hoàng đế nói. Trẫm biết, Thương Vân vẫn còn thiếu một chút lý lịch, vậy thì, trước tiên hãy để hắn đến tỉnh Hải ngoại rèn luyện một phen đi. Tương lai, giống như Hiếu Uy, trẫm đều có trọng dụng. Rời khỏi Tả gia, ngồi trên xe, Chu lớn hoàng đế lên xe lúc rời đi, cảm thấy hơi mệt mỏi, ngài dựa vào thành ghế, mặc dù hơi mệt mỏi, nhưng trong đầu lại hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Tương lai, không còn xa nữa. Thời đại, sắp thay đổi. Thế giới này, hãy chờ xem. Thuộc về thế giới Hoa Hạ cuối cùng rồi sẽ đến. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Ngay khi Đại Minh đế quốc không thể tránh khỏi việc đi theo một hướng khác, khi Chu lớn hoàng đế cố gắng dùng phân đất phong hầu để giải quyết mâu thuẫn giữa thuộc địa và mẫu quốc, để đảm bảo sự kiểm soát lâu dài của đế quốc đối với các lãnh thổ rộng lớn từ Trung Mỹ đến Bắc Mỹ, từ Bắc Mỹ đến Úc, New Zealand và Châu Phi. Kiểu phân đất phong hầu theo kiểu truyền thống Hoa Hạ này chắc chắn sẽ mang đến một cú sốc chưa từng có cho toàn thế giới. Cú sốc này sẽ mang lại những ảnh hưởng gì? Không ai biết, nhưng có thể khẳng định một điều là, cú sốc này sẽ hoàn toàn thay đổi rất nhiều thứ, tất nhiên nó cũng sẽ mang đến những ảnh hưởng chưa từng có cho thế giới này. Tháng 10 năm 1892, người dân Ecuador cuối cùng đã đưa ra lựa chọn của họ, họ gửi lời mời đến Đại Minh đế quốc. Chúng tôi cần một vị quốc vương nhân từ, hào phóng và chính trực. Họ mời cái gì? Là để hoàng đế Đại Minh đế quốc điều động một vị hoàng tử đảm nhiệm quốc vương Ecuador. Từ khi Ecuador độc lập đến nay, những gì chúng ta đã trải qua khiến tất cả chúng ta tin rằng chỉ có một vị quốc vương nhân từ mới có thể mang lại sự thay đổi thực sự cho Ecuador. Nếu không, những chính khách, quân phiệt giỏi thay đổi chỉ có thể dốc toàn lực đàn áp, nô dịch nhân dân Ecuador. Đại Minh đế quốc nhân từ lại công chính thi chính, đương nhiên là điều chúng ta theo đuổi, nhưng chúng ta không có ý định từ bỏ độc lập quốc gia, chúng ta. Mỗi người dân Ecuador đều khao khát đức hạnh của hoàng đế bệ hạ có thể dựa trên lòng nhân từ và sự hào phóng, cho phép con trai của ngài đảm nhiệm quốc vương Ecuador. Một lời mời như vậy có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là những lo ngại phá hủy từ bên ngoài, những gì họ lo lắng ban đầu là gì? Đơn giản chỉ là đế quốc sẽ lợi dụng cái gọi là công đầu để chiếm đoạt Paraguay, biến Ecuador thành một phần của đế quốc, nhưng bây giờ, sự thật chứng minh họ đã lo lắng thái quá, đế quốc không hề có ý định chiếm đoạt nó. Chúng ta cần cho cả thế giới thấy rằng, đây là sự lựa chọn của chúng ta. Của mỗi người dân Ecuador. Phiên bản đặc biệt tinh chỉnh từ nơi bạn vẫn hay ghé tit.com. Đây là lựa chọn của dân chúng, đây là tiếng hô của dân chúng, đây là thanh âm của thời đại. Giống như ngày xưa, đài phát thanh thanh âm châu Mỹ cuối cùng cũng đưa tin về lựa chọn của dân chúng Ecuador, trở thành vương quốc. Là quốc gia Nam Mỹ đầu tiên từ bỏ chế độ Cộng Hòa, mời một vị quốc vương, Ecuador quyết định có thể nói là khiến thiên hạ phải ngạc nhiên. Trong lịch sử, người Anh từng mời người Hà Lan làm quốc vương, người Tây Ban Nha vì vương thất tuyệt tự mà nổ ra chiến tranh kế vị. Gần đây nhất là sau khi Hy Lạp độc lập, đã mời vương tử Bavaria làm quốc vương. À, phải nói là mời thì hoàng đế Mexico cũng được coi là mời. Nhưng ai cũng biết, Mexico mời là do người Pháp mời, mà cái mời này đã khiến không ít người phải bỏ mạng. Còn Ecuador thì sao? Đúng là do nhân dân lựa chọn. Họ đã thông qua bỏ phiếu để đưa ra kết quả, giống như người Paraguay quyết định gia nhập đế quốc năm xưa, đều là lựa chọn của dân chúng. Với tư cách là người chấp chính của chính phủ lâm thời, Ô Tư đã tự mình đáp xe lửa đến Đại Minh 3 ngày sau khi lời mời được đưa ra. Đây là lựa chọn phù hợp nhất với lợi ích. Hứa Thành Lâm, thị lang bộ ngoại giao của đế quốc, nhìn Ô Tư đối diện mà nói. Không chỉ phù hợp với lợi ích của Ecuador, mà với tôi, đây cũng là lựa chọn tốt nhất. Ô Tư khẽ gật đầu. Thật ra, thị lang đại nhân hẳn phải biết, chúng tôi mong muốn trở thành một phần của đế quốc hơn. Chúng tôi phát động khởi nghĩa không phải vì quyền lực, mà vì tương lai của dân chúng Ecuador. Chúng tôi tin rằng sự cai trị của đế quốc là phù hợp nhất với lợi ích của Ecuador. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Ô Tư, người đã nắm giữ quyền lực, cũng hiểu rõ, đây là lựa chọn phù hợp nhất với lợi ích cá nhân của hắn. Gia nhập Đại Minh có lẽ là lựa chọn tốt, nhưng với hắn thì sao? Hắn nhiều nhất cũng chỉ trở thành một quý tộc trong đế quốc, rồi là một quyền quý đế quốc sống qua ngày, dù không hề bài xích kết quả này, nhưng bất kỳ ai từng nếm trải mùi vị quyền lực đều hiểu rõ sự tốt đẹp của nó. Khi trở thành người chấp chính của chính phủ lâm thời, khi lần đầu nếm trải mùi vị quyền lực, Ô Tư cuối cùng đã hiểu vì sao những lão gia khảo thí Diệp La lại nắm giữ quyền lực, đồng thời phát động chính biến, tiến hành chiến tranh. Bởi vì quyền lực giống như xuân dược, mỗi người đặt mình vào đó đều không tự chủ được mà mê muội, mà sa đọa. Nhưng may mắn thay, Ô Tư vẫn tỉnh táo, hắn hiểu rõ, hắn chỉ là một con rối. Đương nhiên, con rối cũng có khát vọng, có dạ tâm của riêng mình. Dạ tâm của hắn rất đơn giản, chính là trở thành thủ tướng của vương quốc, hưởng thụ quyền lực và tài phú mà quyền lực mang lại trong tương lai, chỉ thế thôi. Không đúng, hắn sao lại mục nát và sa đọa đến vậy? Hắn vốn chỉ muốn phục vụ dân chúng Ecuador mà thôi. Đúng vậy, hắn chính là người hầu của dân chúng. Đương nhiên, cũng sẽ là người hầu của quốc vương. Lúc này, khi Ô Tư cùng đoàn thỉnh nguyện Ecuador lên châu Mỹ chi tinh đến Trung Đô, trong hoàng cung Trung Đô, một sĩ quan trẻ tuổi đang đứng trong thư phòng của hoàng đế, dường như đang trò chuyện với hoàng đế. Sĩ quan trẻ tuổi này không ai khác chính là Lỗ Vương Điện Hạ Chu Du Bách của đế quốc. Là tam hoàng tử của đế quốc, vốn hắn luôn phục vụ trong quân đội, trong kế hoạch cuộc đời của hắn, hắn chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ trở thành quốc vương, nhưng giờ đây, hắn sắp trở thành quốc vương Ecuador. Kết quả là, hắn đến hoàng cung. Nếu bọn chúng không biết tiến thoái, tự nhiên sẽ có người dạy chúng biết thế nào là tiến thoái. Nhìn con trai, Chu hoàng đế vừa cười vừa nói. Vi phụ để con đến Ecuador không phải để làm cảnh, mà là làm một quốc vương thực sự. Trong tương lai, con chỉ cần hoàn thành vài nhiệm vụ, một là hoàn thành cải cách ruộng đất, đây là để lung lạc lòng người, còn phải đưa Hoa Kiều di dân vào, thúc đẩy Hán hóa, tương lai của Ecuador nằm ở đó. Chu hoàng đế cười nói. Chính là Hán hóa. Tương lai Ecuador phải là một Ecuador đã Hán hóa. Đây là lý do Chu hoàng đế phong con trai mình đến Ecuador, đế quốc cần một Ecuador đã Hán hóa, ít nhất là Hoa Kiều di dân chiếm chủ lưu xã hội Ecuador. Chu Du Bách gật đầu. Quả thật, chỉ có đưa vào một lượng lớn di dân mới có thể thay đổi Ecuador. Thế nhân chỉ thấy các vùng Peru gia nhập đế quốc, trình độ sinh hoạt của người dân ngày càng tăng lên, nhưng lại không để ý đến một điều, chính là Hoa Kiều di dân cần cù, chịu khó đã thay đổi căn bản những khu vực đó. Dù là tam hoàng tử Chu Du Bách của đế quốc, nhưng trên thực tế, hoàng hậu chỉ là mẹ nuôi của hắn, mẹ ruột của hắn là Monica. Là con lai, hắn không phải là người ủng hộ thuyết ưu việt về chủng tộc, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn đồng ý với tính ưu việt của Hoa Kiều. Phiên bản chính xác ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Dù sao, trong hơn 10 năm qua, Hoa Kiều đã đạt được những thành tựu như vậy, đã được chứng minh ở Đại Minh bản thổ và các thuộc địa, thậm chí bao gồm cả Mexico. Ở Mexico, dù Hoa Kiều di dân ngày càng nhiều, nhưng người dân không những không ghét bỏ, mà từ trên xuống dưới đều rất tán thưởng sự ngoan ngoãn, nhiệt tình và giản dị của người Trung Quốc. Những người chủ trương đưa Hoa Kiều di dân vào Mexico cho rằng, ưu điểm cần cù của Hoa Kiều di dân là không ai có được, Hoa Kiều di dân không nghi ngờ là sức lao động ưu việt nhất trong suy nghĩ của nhà tư bản và xí nghiệp. Chính họ đã đến, đang nhanh chóng thay đổi Mexico. Khác với Âu Duệ và Ấn Thứ An Duệ, vì Hoa Kiều cần cù, hiếu học và giỏi tích lũy, từ khổ cực đến giàu có, từ khổ cực đến học hành là chuyện bình thường, chỉ cần có một môi trường tốt đẹp, sự trỗi dậy về kinh tế của Hoa Kiều gần như là điều tất nhiên. Đương nhiên, khi kinh tế Hoa Kiều trỗi dậy, kinh tế nơi đó cũng theo đó mà phát triển, cho nên, thay vì nói đế quốc thay đổi Peru, Bolivia, thậm chí là Chile, Argentina, Brazil, chi bằng nói là Hoa Kiều đã thay đổi những khu vực này. Dù là trước mặt phụ thân, nhưng Chu Du Bách cũng không để ý đến việc lời nói của mình là gạt bỏ công lao của phụ thân, hắn chỉ đang giảng giải một sự thật mà thôi, hơn nữa sự thật này đã được chứng minh khắp nơi trên thế giới. Quả thật! Chu hoàng đế mỉm cười nói, người Hoa là dân tộc cần cù nhất thế giới, đồng thời cũng là dân tộc coi trọng giáo dục nhất. Đây là ưu điểm của chúng ta có thể chịu đựng hoàn cảnh khắc nghiệt nhất thế giới để lao động, chúng ta có thể tiết kiệm từng đồng để tích lũy tài phú, chúng ta cũng có thể dùng số tiền tiết kiệm để giáo dục con cái, mà những ưu điểm này không một dân tộc nào khác có được, đây chính là căn bản để chúng ta trỗi dậy. Có lẽ trên người dân tộc Hoa Hạ có một vài khuyết điểm, nhưng có thể khẳng định, ưu điểm của dân tộc Hoa Hạ mới là điều có thể đứng vững trong rừng dân tộc trên thế giới, cũng là nguyên nhân căn bản có thể đứng vững trên đỉnh cao lâu dài. Nhìn con trai, Chu hoàng đế cười nói. Cho nên, Hán hóa mới là tương lai của bọn chúng, Hoa Kiều di dân đến, tựa như là truyền máu. Đúng, chính là truyền máu, thông qua truyền máu để thay đổi những khu vực lạc hậu ngu muội, giúp họ thoát khỏi giả mang và ngu muội. Hán hóa. Kỳ thị. Loại kỳ thị gì? Chính là kỳ thị quốc tịch. Kỳ thực, loại kỳ thị này ngay từ đầu đã là do cái gọi là Cộng hòa Cuba cố tình tạo ra. Bọn chúng áp dụng chính sách này, về bản chất là để loại trừ khả năng người Hoa tham gia chính sự. Đề cập đến việc người Hoa bị bài xích khỏi chính trường Cuba, Lý Duy Nghiệp có vẻ hơi kích động. Cuba áp dụng nguyên tắc nơi sinh của châu Mỹ, tức là đứa trẻ sinh ra ở quốc gia nào thì trở thành công dân của quốc gia đó. Nhưng sau khi thành lập cái gọi là Cộng hòa, Cuba lại phổ biến nguyên tắc huyết thống, nghĩa là hài nhi sinh ra tự động mang quốc tịch của cha hoặc mẹ, không liên quan đến nơi sinh. Điều này trực tiếp dẫn đến việc Hoa Kiều sinh ra sau khi luật được ký kết không thể có được quốc tịch, khiến số lượng cử tri Hoa Kiều những năm gần đây gần như không tăng trưởng. Đương nhiên, Lý Duy Nghiệp cũng không nói, nguyên nhân khiến nhiều Hoa Kiều Cuba không có quốc tịch Cuba là do Cuba không công nhận song tịch. Điều này khiến nhiều Hoa Kiều Cuba không muốn từ bỏ quốc tịch Đại Minh, và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Hoa Kiều không thể tham gia vào trò chơi chính trị. Nhưng đây chỉ là nguyên nhân khách quan, ta không muốn là ta không muốn, thật sự là các ngươi kỳ thị thì chính là các ngươi kỳ thị. Bỏ qua sự thật không nói, việc thiết lập các điều khoản kỳ thị chẳng phải là do người Cuba làm sao. Cho nên, đế quốc nên ra mặt chủ trì công đạo. Lý Duy Nghiệp giải thích, khiến Chu Đại Hoàng đế gật đầu tán thành. Loại điều khoản kỳ thị này nhất định phải sửa đổi. Pháp bộ nên cùng bộ ngoại giao nghiên cứu về dự luật này. Nếu các điều khoản kỳ thị thực sự vi phạm công pháp quốc tế, thì nhất định phải đàm phán với họ. Thần dân đế quốc tuyệt đối không thể bị người khác kỳ thị. Cái gì mà nghiên cứu, công pháp quốc tế, kỳ thực chỉ là cái cớ. Bởi vì cái gọi là trăm quyển vạn quốc công pháp không bằng mấy ổ đại pháo, sách hòa thân điều ước không bằng một giỏ đạn dược. Đạo lý này có lẽ người Cuba không hiểu, nhưng đế quốc hiểu rõ. Đương nhiên, người Cuba không hiểu cũng không sao, đế quốc sẽ dạy họ hiểu. Kỳ thực, từ trước đến nay đế quốc luôn là một người thầy tốt. Nếu có quốc gia nào không hiểu công pháp quốc tế, khi cần thiết, đế quốc chắc chắn sẽ không tiếc công sức dạy họ hiểu rõ đạo lý này. Kỳ thực, quan hệ quốc tế nói chung cũng chỉ có vậy, nước yếu, tiểu quốc xưa nay đều là đồ chơi của đại quốc cường quốc. Đừng cảm thấy điều này có gì không đúng, kỳ thực, không bị trở thành miếng mồi ngon trong miệng cường quốc, thì bọn họ nên reo hò thượng đế phù hộ. Bên trong con phố dài 278 là một dinh thự thoạt nhìn không mấy nổi bật. Tòa nhà 3 tầng rưỡi bằng gạch, cửa phòng sơn màu đen, trông rất bình thường, nhưng đây chính là dinh thự của lỗ vương Chu Du Bách. Đế quốc có vương gia, nhưng lại không có vương phủ. Nếu nhất định phải nói có, thì đó là biệt thự ngoại ô mà hoàng đế ban cho các con. Tuy nhiên, sau khi trưởng thành, phần lớn bọn họ sống trong thành như người bình thường, trong những căn phòng bình thường. Đương nhiên, những dinh thự như thế này không phải người bình thường có thể ở được. Nhưng so với các vương tôn trước đây, điều kiện sống của các long tôn phượng tử đế quốc quả thực rất bình thường. Bước đầu tiên là cải cách ruộng đất trên diện rộng. Cải cách ruộng đất không chỉ là công cụ để thu phục lòng người, mà còn là bảo đảm cơ bản cho việc Hoa Hạ hóa trong tương lai. Khi đề cập đến Hoa Hạ hóa, Viên Thiên Vui cố ý nhấn mạnh. Viên tiên sinh, vì sao lại như vậy? Chu Du Bách khó hiểu nhìn vị đại thần cùng đế quốc giải quyết vấn đề, người được Phương Dương Bác tiến cử. Ông xuất thân từ Ủy ban Cải cách ruộng đất, là một trong những thành viên đầu tiên của Ủy ban. Mặc dù cấp bậc không cao, nhưng tuyệt đối là chuyên gia về cải cách ruộng đất. Đây cũng là lý do Chu Du Bách mời ông đến. Có lẽ đối phương không nói nhiều về cải cách ruộng đất, mà lại trực tiếp đề cập đến Hoa Hạ hóa. Bởi vì đất đai sẽ trói buộc sức lao động. Trói buộc sức lao động. Nhìn vị vương gia, Viên Thiên Vui hít sâu một hơi rồi nói. Vì sao đế quốc mỗi khi đến một nơi đều thông qua việc phân phối đất đai cho dân chúng để cải cách ruộng đất? Điều này không chỉ là để thu phục lòng người, mà còn là nhu cầu thực tế. Đặc điểm lớn nhất của những quốc gia này là hơn 80% dân số sống ở nông thôn. Sau khi cải cách ruộng đất, thông qua việc phân phối đất đai cho họ, đồng thời khiến họ cảm động đến rơi nước mắt vì đế quốc, cũng sẽ phát sinh một hậu quả, đó là nông dân nắm giữ đất đai, họ không thể đến các nhà máy và xí nghiệp để làm việc nữa, điều này cũng có nghĩa là sức lao động giảm đi. Nhưng việc vận hành nhà máy, kinh doanh xí nghiệp đều cần một lượng lớn sức lao động, vậy sức lao động này từ đâu mà có? Di dân. Viên Thiên Vui giải thích, khiến Chu Du Bách lập tức hiểu ra nguồn gốc của sức lao động. Đúng vậy, vương gia, ở các vùng sơn Tây đều có hiện tượng này nông thôn bản địa hóa, thành thị Hoa Hạ hóa. Cái gọi là thành thị Hoa Hạ hóa, về bản chất là do các xí nghiệp thuê một lượng lớn công nhân Hoa Kiều. Khẽ gật đầu, Chu Du Bách nhớ lại kinh nghiệm ở Thái Nguyên. Trong những thành thị đó, dân số Hoa Kiều quả thực chiếm đa số, còn ở nông thôn, Âu Duệ, Âu Ấn Lai Tạp và người bản địa lại chiếm đa số. Trước đây, ông chưa từng nghĩ rằng chính sách cải cách ruộng đất, tưởng chừng như mang lại lợi ích cho hàng triệu người, lại có tác dụng như vậy. Điểm khởi đầu của nó không chỉ là để thu phục lòng người, mà quan trọng hơn là để trói buộc sức lao động, để trói buộc sức lao động vào đất đai. Hơn nữa, thông qua việc Hoa Kiều làm việc, còn thành công tạo ra hình ảnh Hoa Kiều có thu nhập cao. Dù sao, so với thu nhập từ nông nghiệp, thu nhập từ việc làm càng khả quan hơn, và điều này cũng mang lại cho Hoa Kiều vị thế ưu thế về kinh tế, khiến họ càng sẵn lòng gả con gái cho Hoa Kiều. Vì sao thu nhập từ nông nghiệp lại thấp? Bởi vì đất đai có hạn. Lấy Ecuador làm ví dụ, cả nước chỉ có 2 triệu hecta đất canh tác. Theo lệ cũ, phân phối 60% đất cho dân thường cũng chỉ có 2 hecta một người. 2 hecta trồng lúa mì chờ thu hoạch, lợi nhuận có vẻ được 7-80 đồng, nhưng sau khi trừ chi phí lao động, giống và thuế, thu nhập thực tế chỉ còn khoảng 50 đồng. Còn công nhân thì sao? Thu nhập hàng tháng phổ biến khoảng 20 đồng, hơn nữa còn có bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi xã hội tốt đẹp khác. Tất cả những điều này tự nhiên tạo ra vị thế ưu thế về kinh tế cho Hoa Kiều. Vị thế ưu thế về kinh tế khiến Hoa Kiều kết hôn càng dễ dàng hơn, dù sao, đa số phụ nữ đều có xu hướng hướng lên, do đó, tỷ lệ kết hôn của Hoa Kiều cũng cao hơn, tự nhiên tỷ lệ sinh sản cũng cao hơn, còn tỷ lệ kết hôn của người bản địa tự nhiên ngày càng thấp. Dần dà, Hoa Hạ hóa là một việc không thể đảo ngược. Là một lão người đất, Viên Thiên Vui đương nhiên biết một số âm mưu không muốn người khác biết trong cải cách ruộng đất, đương nhiên cũng biết, tất cả những điều này đều là do đế quốc cố ý làm, mục đích cũng chỉ vì một mục tiêu Hoa Hạ hóa. Hiện tại, ông chỉ là giải thích tất cả cho vương gia nghe mà thôi. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nhưng lời giải thích của ông, ngược lại đã mở rộng tầm mắt của Chu Du Bách, thậm chí lẩm bẩm nói. Thì ra là như vậy. Chỉ là một chính sách cao cả, tưởng chừng như mang lại lợi ích cho hàng triệu người, nhưng đằng sau nó lại có nhiều âm mưu đến vậy. Điều này thậm chí có thể nói là hoàn toàn lật đổ trí tưởng tượng của ông. Kỳ thực, đây cũng là đặc điểm lớn nhất của các chính trị gia, giống như cổ nhân đã nói thư sinh giết người không cần đao. Dùng đao giết người là thủ đoạn thấp nhất. Thực sự muốn giết người thì không cần dùng đến đao. Thậm chí, đôi khi họ cao cao vung đao lên, khi giết người, người bị giết lại đang ở đây ca công tụng đức, đang ở đây cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, vạn vật trên thế gian đều là thanh đao nhọn để giết người, chỉ là xem ngươi lợi dụng nó như thế nào mà thôi. Vương gia, bất kỳ chính sách nào được áp dụng đều ẩn chứa dụng ý sâu xa. Có lẽ mọi chuyện đều đầy rẫy âm mưu, nhưng đó cũng là vì sự trường tồn của đế quốc. Hơn nữa, xét về lâu dài, so với nông nghiệp, công thương nghiệp mới có thể thu nạp lượng lớn nhân khẩu, cũng chỉ có công thương nghiệp mới có thể thúc đẩy quốc gia cường thịnh. Đây cũng là con đường mà Hoa Hạ phải đi. Chu Du Bách khẽ gật đầu, chậm rãi nói. Lời Viên tiên sinh nói rất có lý. Suy nghĩ một lát, Chu Du Bách nhìn Viên Thiên Vui, hỏi, không biết Viên tiên sinh có muốn cùng ta đến Ecuador hay không? Trải nghiệm đọc mờ hơn nhờ cải tiến từ thiên. Lô. Trúc. Con người khi còn sống có ít nhất 3 lần cơ hội. Nhưng rất nhiều người lại không biết 3 lần cơ hội này sẽ đến với mình vào lúc nào, thậm chí có khi còn bỏ lỡ. Nhưng cũng có người biết rõ khi nào nên nắm lấy cơ hội. Đối mặt lời mời của Lỗ Vương, Viên Thiên Vui hiểu rất rõ, đây là cơ hội quan trọng nhất trong đời hắn. Chỉ cần nắm bắt được cơ hội này, có lẽ hắn sẽ thay đổi được vận mệnh của mình. Vui vẻ nhận lời mời, Viên Thiên Vui liền thành lập một văn phòng sự vụ, chuyên xử lý công việc. Hắn chọn và chiêu mộ một nhóm người trẻ tuổi, bắt đầu dùng cách thức của bộ máy công vụ đế quốc để giải quyết công việc, đồng thời chuyển giao công văn, văn kiện qua lại giữa các cơ quan. Nhìn bề ngoài, đây chỉ là một văn phòng bình thường, nhưng thực tế, có thể coi là văn phòng trụ bị thành lập quốc gia. Khác với những công việc khác, họ đang muốn xây dựng một quốc gia. Công việc này không hề nhẹ nhàng, gần như mọi người đều phải xoay sở, một mặt lại không ngừng nâng cao tiền lương và tiền thưởng, sau đó là vô số nghiệp vụ. Trong cuộc đua về công việc và tiền lương này, Viên Thiên Vui dần nắm bắt được tình hình Ecuador, đến khi Vương quốc Ecuador được thành lập, hắn đã trở thành người hiểu rõ Ecuador nhất trên thế giới. Đương nhiên, thuộc hạ của hắn cũng ngày càng xuất sắc, giúp hắn có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Kỳ thực, hắn chưa từng được nhẹ nhõm, chuẩn bị bất cứ việc gì, công việc cơ bản nhất cần làm là gì? Đương nhiên là tiền tài. Điện hạ Lỗ Vương có tiền không? Tuyệt đối vô tận. Đại đế Chu lớn đối với các con gái đều rất hào phóng, mỗi người đều nắm giữ một số cổ phần của các xí nghiệp hoàng gia, những cổ phần đó không chỉ giới hạn ở công ty dầu hỏa, còn có ngân hàng, xí nghiệp công nghiệp, có thể khẳng định, các con gái của ông chỉ cần dựa vào cổ tức là có thể sống sung túc cả đời. Ngoài ra, khi trưởng thành, họ còn được nhận một phần quà trưởng thành. Mười mấy bất động sản và 5 triệu nguyên tiền mặt. 5 triệu. Đối với người bình thường mà nói, cả đời họ cũng không kiếm được số tiền đó, nhưng đối với hoàng gia mà nói, số tiền này chẳng là gì cả. 5 triệu rất nhiều. Nhưng so với việc từ con số không tạo dựng nên một quốc gia, thì 5 triệu lại quá ít. Cho nên, Viên Thiên Vui cần thông qua một số phương thức để chuẩn bị tài chính, điều đáng tiếc là Chu Du Bách đã kết hôn, vương phi xuất thân từ gia tộc Tương Thành Bá của đế quốc, chỉ là một gia tộc bình thường, xuất ra vài chục vạn thì không vấn đề gì, nhưng nhiều hơn thì không thể. Một ngày nọ, Từ Tử Thông bước vào văn phòng của Viên Thiên Vui, sau khi đưa ra một tấm danh thiếp, hắn lại bổ sung. Viên chủ nhiệm, tôi và các bằng hữu có thể cung cấp 20 triệu nguyên tài chính cho vương gia, trong đó 50% là tặng không, còn lại 50% cho vay không lãi suất, nếu cần, chúng tôi còn có thể cung cấp không dưới 30 triệu cho vay. Khi nói chuyện, Từ Tử Thông đã ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ, thứ hắn đưa ra không phải là tấm danh thiếp, mà là món quà lớn 50 triệu. Đối mặt với món quà lớn như vậy, Viên Thiên vui nhìn thoáng qua tấm danh thiếp trong tay, sau đó lại cười, rồi lấy ra một tập văn kiện từ trong ngăn kéo. Từ Tử Thông tiên sinh, nếu tôi không nhầm, hành động của Ô Tư và những người khác là do các ngài giúp đỡ phải không? Viên Thiên vui sở dĩ nắm giữ thông tin này là vì sau khi chiến biến ở Ecuador xảy ra, Từ Tử Thông và mấy chục xí nghiệp Đại Minh đã trở thành những người được lợi lớn nhất. Họ có được một lượng lớn đất đai, mỏ khoáng, vậy điều gì đã giúp họ có được số tài sản khổng lồ như vậy? Chỉ có một nguyên nhân, họ là người tham gia chiến biến, hay nói cách khác là người giúp đỡ chiến biến. Về việc này, Từ Tử Thông cũng không phản bác, chỉ mỉm cười nói. Chúng tôi chỉ là tiến hành đầu tư thích hợp mà thôi, hiện tại, cũng có những người khác đang làm như vậy, chúng tôi hy vọng có thể giúp đỡ Lỗ Vương Điện Hạ. Đương nhiên, chúng tôi đều rất rõ ràng, đối tượng giao dịch khác nhau, thì hồi báo tự nhiên cũng khác nhau. Trước đây, chúng tôi đầu tư vào Ecuador, còn bây giờ chúng tôi đầu tư vào Lỗ Vương, là vào tương lai của Vương quốc. Đầu tư vào tương lai của Vương quốc. Vậy tương lai sẽ ra sao? Chính là vốn liếng tương lai, hai lần đầu tư đều có mục đích hoàn toàn khác nhau, lần đầu là để chiếm đoạt tài sản, còn bây giờ là để thu được hồi báo phong phú hơn trong quá trình phát triển của Vương quốc. Khứu giác của vốn liếng xưa nay đều rất nhạy bén. Từ Tử Thông là người của cuộc điều tra đặc công không sai, nhưng hắn đồng thời cũng là một thương nhân. Hắn nhạy bén nhận thấy cơ hội tiềm ẩn trong tương lai của Vương quốc Ecuador. Bởi vì đế quốc tuyệt đối sẽ không để Vương quốc Ecuador rơi vào cảnh nghèo khó, bởi vì nó là chư hầu các nước đầu tiên dưới thể chế đế quốc. 20 triệu cho vay không lãi suất. Viên Thiên vui trực tiếp đưa ra bản giá của mình, sau đó nói. Không có bất kỳ điều khoản bảo hộ nào khác. Đương nhiên. Thương vụ 50 triệu, chỉ cần chưa đến 10 phút đã quyết định, sở dĩ nhanh như vậy là bởi vì họ đều có nhu cầu. Từ Tử Thông đại diện cho giới thương mại đã thu được hồi báo phong phú trong cuộc chính biến, họ cần sự công nhận của Tân Quốc Vương, còn Quốc Vương thì sao? Cần tài chính để thúc đẩy kiến thiết và công nghiệp hóa quốc gia. Không sai, phiên bản này có tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Kỳ thực, đây mới là bản chất vận hành của thế giới, với khoản tiền rót vào 30 triệu nguyên, văn phòng có thể có mục tiêu để hoạch định các chính sách công nghiệp tương ứng, rất nhanh khoản tiền này sẽ được chuyển đến tài khoản của các xí nghiệp. Vương quốc sẽ dùng chúng để mua máy móc, xây dựng nhà máy, có lẽ lúc đầu, quy mô nhà máy không lớn, nhưng tất cả những điều này chỉ là nền tảng, sinh mệnh của đồng tiền nằm ở sự lưu thông của nó. Khi khoản tiền này lưu thông, họ sẽ tạo ra hàng trăm triệu tài sản, đương nhiên cũng sẽ mang đến hàng trăm ngàn vị trí việc làm, những vị trí đó sẽ thu hút Hoa Kiều di dân. Mặc dù chiến loạn ở Hoa Hạ đã kết thúc, nhưng hàng năm vẫn có hàng trăm ngàn người di cư ra nước ngoài để mưu sinh, một bộ phận trong số họ tự nhiên sẽ đến Ecuador. Họ di dân đến mảnh đất này, họ sẽ có được một công việc với thù lao hậu hĩnh, sau đó sẽ kết hôn sinh con, bám rễ sinh sôi, phát triển. Cuối cùng, họ sẽ hòa nhập vào Ecuador, trở thành một phần của quốc gia mới này, nơi đó đương nhiên là một quốc gia mới. Cuối cùng, người Hoa sẽ cắm rễ ở đó, giống như hàng vạn người Hoa khác, tại mảnh đất mới này. Có lẽ một ngày nào đó, họ sẽ thay thế người Ecuador, trở thành dân số chủ yếu ở đó, nhưng tương ứng họ cũng sẽ trở thành người Ecuador. Điểm này giống như người Đại Minh hiện tại, họ đến mảnh đất này, họ biến mảnh đất châu Mỹ này thành vùng đất màu mỡ mới của Hoa Hạ, còn người Hoa thì trở thành người châu Mỹ, trở thành chủ nhân của mảnh đất này. Về phần những người từng sinh sống ở đây, thì trở thành chư hầu của đế quốc, hay nói cách khác là một phần của nền văn minh đa nguyên của đế quốc. Kỳ thực người Hoa sinh ra như vậy, họ vượt biển đến khắp các nơi trên thế giới, họ bám rễ sinh sôi, hòa nhập vào đó. Đến Ecuador nhiều người, đến Mexico thành người Mexico, đến Cuba thành người Cuba, điều duy nhất không thay đổi là gì? Là hồn của người Hoa. Dù sao linh hồn của Hoa Hạ đã sớm khắc sâu vào bản chất của họ, đã sớm hòa là một với linh hồn của họ. Váy mặc dù khoác trên người, nhưng lòng ta vẫn là tấm lòng Trung Quốc. Tổ tiên ta đã sớm in dấu tất cả lên ấn ký Trung Hoa. Trường Giang, Vạn Lý Trường Thành, Hoàng Sơn, Hoàng Hà, trong lòng ta nặng ngàn cân. Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp sân trường. Ngay tại thao trường, các học sinh đang tham gia thi đấu không khỏi nhắm mắt lại, lắng nghe giai điệu phát ra từ loa. Trong đầu họ dường như hiện lên cảnh Hoàng Sơn mây mù phiêu diễu, Trường Giang sóng vỗ, Hoàng Hà bao la hùng vĩ cùng Vạn Lý Trường Thành nguy nga. Có lẽ bọn họ chưa từng đặt chân lên Hoa Hạ, nhưng thông qua sách giáo khoa quốc ngữ, địa lý và lịch sử, linh hồn sâu thẳm của họ đã sớm in dấu vết của Hoa Hạ. Mỗi khi họ xem những bộ phim về cố thổ Hoa Hạ trong rạp, dù là người Quảng Đông hay Phúc Kiến, dù là cha chú của họ chưa từng được thấy Trường Giang, Vạn Lý Trường Thành, Hoàng Sơn, Hoàng Hà, nhưng điều đó cũng không ngăn được họ xúc động, khao khát. Hoa Hạ là cố hương trong sâu thẳm tâm hồn của tất cả những người con Hoa, bất luận họ đang ở đâu, thân ở nơi nào. Trường học Thứ Cửu Hoa là một trong những trường Hoa ngữ bình thường nhất ở La Habana. Văn hóa là linh hồn của dân tộc, trường Hoa ngữ là thành lũy văn hóa của người Hoa. Giống như tất cả các trường Hoa ngữ hải ngoại khác, trên từng trường đều viết một câu khẩu hiệu như vậy. Đây là lời ngự bút của hoàng đế, được viết trong tất cả các trường Hoa ngữ, để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của trường học. Mọi người đều cho rằng câu nói này xuất phát từ đức độ của hoàng đế, nhưng không ai biết rằng, đây cũng là đạo văn của Chu Đại Hoàng đế. Ông lấy từ một vị Hoa Kiều Malaysia, Lâm Liên Ngọc Tiên Sinh. Vị tiên sinh này vì tranh thủ địa vị cho trường Hoa ngữ và quyền lợi cho Hoa tộc mà không hề khuất phục, đến chết cũng không đổi. Vì ông tận tâm gìn giữ nền giáo dục Hoa ngữ, bị người Mai Lác tước đoạt quyền công dân, bị ép ẩn cư 20 năm trời. Chính trong hoàn cảnh đó, ông đã cất lên tiếng thét, văn hóa của chúng ta chính là linh hồn của dân tộc ta, cơ quan giáo dục của chúng ta chính là thành lũy văn hóa của dân tộc ta. Trong trường Hoa ngữ là thành lũy văn hóa của người Hoa, tiền trợ cấp có thể bị tước đoạt, nhưng trường trung học độc lập không thể không có. Cần phải có sự kiềm chế lớn đến nhường nào mới khiến ông thốt lên tiếng thét như vậy. Không có văn hóa thì tất cả đều không có, chính là cái gọi là người chuối, kỳ thực, đây chính là nhập di thì di, từ bỏ truyền thống văn hóa Trung Quốc, còn nói gì là người Trung Quốc. Chính nhờ vào sự cố gắng của ông, nền giáo dục Hoa ngữ ở Malaysia đã trở thành khu vực duy nhất bên ngoài Đại Lục và Hồng Kông, Đài Loan còn giữ lại một hệ thống giáo dục Hoa ngữ hoàn mỹ. Những trường học Hoa ngữ dựa vào sự quyên góp của người Hoa ở Malaysia, giúp cho mỗi đứa trẻ người Hoa đều có thể vào học tiếng Trung. Họ sẽ nói tiếng Hoa, bảo tồn trọn vẹn văn hóa Trung Hoa. Tất cả những điều này hoàn toàn nhờ vào Lâm Liên Ngọc và đông đảo người Hoa Malaysia đấu tranh và nỗ lực. Cũng chính vì vậy, Lâm Liên Ngọc tiên sinh mới được người Hoa Malaysia tôn xưng là tộc hồn. Tộc hồn này là gì? Chính là sự kiên trì với truyền thống văn minh Hoa Hạ. Văn hóa mới là linh hồn của một dân tộc. Cũng chính vì vậy, sau khi địa vị được nâng cao, Chu Đại Hoàng đế đã thành lập Bộ Giáo dục Hoa Kiều trong Bộ Giáo dục, đầu tư một lượng lớn tài chính cho giáo dục Hoa Kiều, thành lập hàng trăm trường Hoa ngữ ở Mỹ, Cuba, Mexico, Peru và Nam Dương. Ông muốn bảo vệ kiên quyết thành lũy tinh thần của dân tộc này. Như lúc này, dù trường đã nghỉ, nhưng học sinh vẫn nhao nhao trở lại trường, bởi vì Tết Nguyên Đán sắp đến, trong trường tổ chức cuộc thi thư pháp mừng xuân. Cuộc thi không chỉ là thư pháp, mà quan trọng hơn là viết câu đối xuân. Không chỉ viết, mà còn phải đối câu đối. Giống như những năm trước, khi các học sinh viết câu đối xuân, xung quanh thao trường có không ít người đứng xem, họ là phụ huynh học sinh, cũng có rất nhiều người bình thường. Sau cuộc thi, thường sẽ tổ chức quyên góp, số tiền quyên góp chắc chắn sẽ được dùng để vận hành trường học, đương nhiên cũng là để tất cả con em Hoa Kiều đều được tiếp nhận giáo dục Hoa ngữ. Giống như mọi năm, vào thời điểm này, luôn là lúc các trường Hoa ngữ náo nhiệt nhất. Không chỉ học sinh thi thư pháp, mà xung quanh thao trường còn có các gian hàng bán hàng từ thiện do học sinh tổ chức, bày bán những sản phẩm thủ công do học sinh tự làm. Sau khi vào trường Hoa ngữ, Lý Thành Tài cố ý đến gian hàng từ thiện, giống như những năm trước, anh chọn những món đồ chơi nhỏ ở đó, đi dạo một vòng, trong tay anh đã có thêm không ít đồ nhỏ. Ngay khi anh muốn rời đi, hai nam sinh đâm sầm vào, cúi đầu chào anh và hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngài có cần hoa ngực không ạ? Hoa ngực là những bông hoa giấy màu đỏ đơn giản, trên hoa ngực viết hai chữ tộc hồn. Cho ta một cái. Dù một bông hoa ngực chỉ cần 10 xu, nhưng khi bỏ tiền, Lý Thành Tài lại thả một đồng p. Xô vào thùng từ thiện. Cảm ơn tiên sinh đã ủng hộ giáo dục Hoa ngữ. Trong khi các học sinh cúi đầu chào và nói lời cảm ơn, Lý Thành Tài mỉm cười, sau đó cầm một tờ truyền đơn, trên đó viết đậm nét dòng chữ ủng hộ giáo dục Hoa ngữ. Văn hóa của chúng ta chính là linh hồn của dân tộc ta, cơ quan giáo dục của chúng ta chính là thành lũy văn hóa của dân tộc ta. Sau đó là lời kêu gọi của mọi tầng lớp nhân dân. Thực ra, Lý Thành Tài đều thuộc lòng nội dung trên tờ truyền đơn. Dù sao, anh cũng tốt nghiệp ở trường này, anh đã từng in ấn tờ truyền đơn này, mỗi tuần đều đến cửa hàng dán áp phích, nhưng mỗi lần nhìn thấy nó, trong lòng anh lại dâng lên một sự xúc động khó kìm nén. Các vị đồng bào, giọng hiệu trưởng vang lên từ loa. Chủ tịch trường Hoa ngữ sẽ do 11 câu lạc bộ người Hoa ở La Habana liên hợp thành lập cơ cấu, phụ trách 39 trường học độc lập Hoa ngữ ở La Habana. 39 trường học này cung cấp cơ hội tiếp nhận giáo dục Hoa ngữ cho con em người Hoa, đồng thời gánh vác trọng trách bồi dưỡng nhân tài Hoa xã, truyền thừa và phát triển văn hóa Hoa Hạ. Trong khi hiệu trưởng đang nói, Lý Thành Tài lặng lẽ đọc thuộc lòng đoạn văn này. Từ năm 1870, đế quốc điều khiển đến Cuba, Hoa Kiều Cuba từ nô dịch mà được giải phóng, giáo dục Hoa ngữ cũng được triển khai ở đây. Mặc dù Bộ Giáo dục đế quốc hàng năm đều có trợ cấp cho trường Hoa ngữ, nhưng các câu lạc bộ người Hoa và những người nhiệt tình với giáo dục đều hào phóng giúp đỡ, khiến trường Hoa ngữ phát triển đến quy mô ngày nay. Trong bài phát biểu và lời cảm ơn của hiệu trưởng, mọi người lại một lần nữa quyên góp, nhào nhào lấy tiền đi vào sân khấu quyên góp đăng ký. Mỗi khoản quyên góp của trường Hoa ngữ đều sẽ được công khai, hàng năm đều công khai số tiền, tiếp nhận giám sát. Chính nhờ sự công khai này mà tất cả mọi người đều tin tưởng. Mỗi đồng tiền họ quyên góp đều sẽ được dùng cho việc giáo dục con em người Hoa. Đương nhiên, không chỉ dùng cho việc giáo dục con em người Hoa, trường học sẽ căn cứ vào số lượng học sinh trúng tuyển hàng năm, trích ra 10% tỷ lệ tuyển sinh riêng, thông qua thi cử tuyển chọn học sinh có dòng máu khác. Điều này cũng khiến hàng năm có hơn 1000 học sinh ưu tú có dòng máu khác được tiếp nhận giáo dục trung học, đương nhiên là giáo dục trung học của trường Hoa ngữ. Mà Lý Thành Tài, một người lai Âu Ấn, chính là nhờ vào điều này. Anh không chỉ được tiếp nhận giáo dục trung học, mà còn thi đậu vào đại học, dựa vào học bổng mà đến bản thổ đế quốc học đại học. Lúc này, một lần nữa trở lại trường cũ, tâm trạng của Lý Thành Tài thật thư thái, nhìn đâu cũng thấy đầy ắp hồi ức. Phòng học của ta ở chỗ này. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đúng lúc này, anh nghe thấy có người gọi. Thành Tài. Quay đầu, Lý Thành Tài nhìn thấy một người quen thuộc. Lý Duy Chỉ, bạn học trung học của anh. Duy Chỉ, sao ngươi lại ở đây? Lời còn chưa dứt, Lý Thành Tài đã nhìn thấy huy hiệu trường học trên ngực bạn học cũ, kinh ngạc nói. Nha, bây giờ ngươi là tiên sinh của trường Hoa ngữ rồi. Loại huy chương trường học này quả thực chỉ có lão sư trong trường mới được đeo. Nghĩ đến cũng phải, bọn họ không chỉ là bạn học thời trung học, mà còn là cùng một khóa đi du học ở đế quốc. Chỉ có điều, bạn học của năm xưa lại học ở trường sư phạm. Hắn tốt nghiệp trường sư phạm rồi lại đến trường trung học làm lão sư, chuyện này hiển nhiên không bình thường cho lắm. Ha ha, không ngờ ngươi lại trở về trường cũ. Nhìn bạn học cũ, Lý Thành Tài vừa cười vừa nói. Thế nào, bạn học cũ, có thời gian không? Chúng ta cùng nhau tụ tập đi. Hết chương 1033. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.